Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 11 của truyện truyền thuyết về phu nhân của chúa tể. Chương 221, đi cửa sau. Người vừa cười lúc nãy bước ra từ trong đám đông, mà một nam tử lưng đeo đại kiếm, hình dáng như đao gọt, dung mạo rất anh tuấn, khí tức thẳng thắn phóng khoáng, nhìn cũng biết là một nam tử Hán đường đường. Ủa trời, đây không phải là Cao Dương các hạ sao, sao hắn lại tới đây? Ngu ghê, sao Cao Dương các hạ không thể tới đây, đừng quên hắn là đệ tử của phó viện trưởng đó. Nghe nói học viện đạo tâm đã phái một vị đệ tử kiệt xuất nhất để duy trì trật tự trong buổi tuyển sinh, không ngờ lại là Cao Dương các hạ. Cao Dương các hạ quá đẹp trai. Nhìn thấy sự xuất hiện của người này, nguyên một đám người vây xem đều lộ ra sắc mặt sung sướng, vừa kinh ngạc lại vừa không kiềm nổi tiếng thán phục. Họ đã sớm nghe nói tới thanh danh của Cao Dương các hạ, nhưng cũng không được tận mắt nhìn thấy phong độ và tư thái của y. Rất nhiều người cảm thấy tiếc nuối, vậy mà giờ có thể nhìn ở khoảng cách gần thế này, một số cô nàng đã đỏ hết cả mặt. Sắc mặt của gã thanh niên vừa châm chọc Du Tiểu Mặc đã xám ngoét. Sao gã có thể ngờ được Cao Dương các hạ lại nghe được đối thoại của họ, hơn nữa còn mở lời nói đỡ cho Du Tiểu Mặc. Nếu như y báo cáo cho các đạo sư biết rõ, chắc cả đời này gã đừng mơ tưởng được vào học viện đạo tâm nữa rồi. Bây giờ gã đã 25, nếu còn phải đợi 3 năm nữa thì cũng đã muộn. Du Tiểu Mặc kinh ngạc nhìn về phía nam tử đã nói đỡ cho mình, người này tên là Cừu Non. Nhìn một thân khí thế bất phàm của y, còn có cả thái độ cung kính của người khác với y, vị Cừu Non này hiển nhiên không phải là người bình thường, đệ tử của phó viện trưởng, chính là quan nhị đại trong truyền thuyết đó nha, thân phận quá dữ dội. Đúng lúc Du Tiểu Mặc nghĩ tới ngẩn ngơ, một bàn tay đã quơ quơ trước mặt hắn. Du Tiểu Mặc tỉnh lại, chỉ thấy Lăng Tiêu đang híp mắt nhìn hắn, cái vẻ mặt này tuyệt đối không thể gọi là hòa ái được, nhưng lúc này không tiện nói gì, hắn đành phải giữ chặt tay Lăng Tiêu. Thực ra Cao Dương cũng không ngờ mình sẽ gặp sự việc này, vốn chỉ theo lệ tới tuần tra một chút, kết quả lại nghe được đối thoại giữa hai người, không thể phủ nhận lời nói của thiếu niên tràn đầy tự tin, nhưng tự tin vào bản thân là một chuyện tốt cho nên y thấy lời thiếu niên nói không hề sai. Vốn y nghĩ thiếu niên phải là một người khá hòa nhã, Cao Dương còn định nói giúp hắn đôi lời, không ngờ thiếu niên lại nhanh miệng tới vậy, ngay cả lời từ chối quyết đấu cũng nói như đương nhiên lắm, có vẻ hắn không biết ý nghĩa của việc quyết đấu ở Lôi Thiên Đài. Tiểu huynh đệ rất giỏi ăn nói, Cao mỗ bội phục. Cao Dương chắp tay nói với hắn. Du Tiểu Mặc cười xấu hổ, cái này mà gọi là giỏi ăn nói hả, hắn thấy cũng thường thường thôi. Nào có, ngài khách khí rồi. Chỉ là hắn vẫn cảm giác vị Cao Dương này khá giống Chu Bằng, ít nhất đều là kiểu người khá hào phóng. Cao Dương nói, tại hạ là Cao Dương, không biết phải xưng hô với tiểu huynh đệ thế nào. Du Tiểu Mặc nói, ta là Du Tiểu Mặc. Vốn hắn còn muốn giới thiệu luôn cả Lăng Tiêu, nhưng nghĩ tới Lăng Tiêu giờ đã biến thành Liễu Nhạc liền bỏ qua, nếu Cao Dương là đệ tử của phó viện trưởng, có thể sau này họ sẽ gặp lại nhau. Cao Dương rất có thiện cảm với hắn, tiện thể nói, Du Tiểu huynh đệ, ta thấy ngươi còn phải xếp hàng thật lâu, ta biết một vị đạo sư, bây giờ bà đang rảnh rỗi, nếu ngươi không ngại ta có thể nhờ bà giúp ngươi kiểm tra. Du Tiểu Mặc vui vẻ, lập tức gật đầu, không ngại không ngại, vậy làm phiền ngài dẫn giường. Đây là đi cửa sau trong truyền thuyết nè, không ngờ hắn lại may mắn được trải nghiệm một lần. Vì vậy, Du Tiểu Mặc không biết khách sáo là gì, lập tức kéo Lăng Tiêu cùng đi cửa sau với Cao Dương. Mấy người vây xem đều hoảng hốt tới há hốc, không ngờ Cao Dương các hạ lại đề nghị một người xa lạ đi cửa sau, việc này quá khiếp sợ rồi nha, không biết lúc nào họ cũng có thể đi cửa sau một lần đây, vài người lập tức ghen tị với Du Tiểu Mặc. Về phần thanh niên vừa cãi nhau với Du Tiểu Mặc, mọi người đã sớm quên bánh mất gã rồi. Đi theo Cao Dương, hai người rất thuận lợi bước vào hội quán của Học viện Đạo Tâm, hội quán là nơi để cho các vị đạo sư nghỉ ngơi, nếu không phải là người có thân phận đặc biệt thì người lạ hoàn toàn không được vào. Bên ngoài hội quán có bài trí rất đơn giản, ngoài cửa chỉ có một tấm biển, nhưng bên trong tuyệt đối không có chút nào liên quan tới từ đơn giản hết, tất cả thiết bị và đồ dùng đều làm từ vật liệu thượng đẳng nhất, vừa cao quý lại vừa xa hoa. Ngoại trừ đạo sư, bên trong hội quán còn có một nhóm học sinh, sau lưng là một đám tùy tùng và hộ vệ, hẳn là đều có lai lịch lớn. Lúc bọn họ bước vào, những người phía trong quay lại nhìn, nhiều người lên tiếng chào hỏi với Cao Dương, nhưng Du Tiểu Mặc có thể cảm giác được mỗi ánh mắt đều đang đánh giá hắn. Ninh Tĩnh đạo sư, con mang người đến nè. Sau khi bắt chuyện với những người khác, Cao Dương liền dẫn họ tới trước mặt một người phụ nữ xinh đẹp thướt tha khoảng 30 tuổi, vị này chính là Ninh Tĩnh đạo sư trong miệng y, quả nhiên là người cũng như tên, người phụ nữ này mang lại cho hắn một cảm giác yên bình dễ chịu. Ninh Tĩnh đạo sư mặc một thân xiêm y màu xanh lam, trên mặt là một nụ cười dịu dàng mỹ lệ, đôi mắt đẹp đẽ như có ánh sáng, ánh mắt nhìn họ như một dòng suối trong veo. Thấy Cao Dương nói vậy, ánh mắt nàng lập tức nhìn về phía Du Tiểu Mặc, nhẹ nhàng nói, vị tiểu hữu này chính là người ngươi mang tới hả? Cao Dương, chừng nào thì ngươi cũng dẫn người đi cửa sau rồi. Lời này mang theo ý trêu chọc, không hề có một chút chỉ trích. Dù sao mỗi lần học viện đạo tâm tuyển sinh, rất nhiều người đều đi cửa sau. Thứ khiến Ninh Tĩnh kinh ngạc là Cao Dương lại có thể dẫn người đi cửa sau, trong ấn tượng của nàng, Cao Dương chưa bao giờ làm chuyện thế này, đồng thời cũng kinh ngạc phải là ai mới có thể khiến y phá lệ. Nghe vậy, Cao Dương gọi Du Tiểu Mặc tới, Ninh Tĩnh đạo sư, vị này chính là Du Tiểu Mặc, ta và hắn mới quen đã thân, thấy hắn đứng ngoài phơi nắng, cũng trùng hợp ngài đang rảnh rỗi mà, vì vậy ta liền dẫn hắn tới. Du Tiểu Mặc ngại ngùng như một người gặp lãnh đạo lần đầu, xin chào đạo sư. Ninh Tĩnh đánh giá hắn một lát, mỉm cười gật đầu, nếu Cao Dương đã dẫn ngươi tới, vậy ngươi đi theo ta. Đợi một chút, vừa quay người, phía sau lại có một đám học sinh đi tới, một người trong đó mở miệng gọi lớn. Chân mày lá liễu xinh đẹp của Ninh Tĩnh khẽ nhăn lại. Người tên tiếng là một nam tử khoảng hai mấy tuổi, thời điểm họ nhìn sang thì gã đã chạy tới, mừng rỡ nói, Ninh Tĩnh đạo sư, nếu ngài giúp hắn kiểm tra, vậy cũng thể cho bọn ta kiểm tra cùng không? Ánh mắt nam tử kia nhìn chằm chằm vào Ninh Tĩnh đạo sư rất nóng bỏng, tràn đầy sự ái mộ lộ liễu. Du Tiểu Mặc kinh ngạc, hắn lén nhìn trộm Ninh Tĩnh đạo sư, vị Ninh Tĩnh đạo sư này hẳn đã qua 30 rồi phải không, mà nam tử kia mới 20 mấy, khoảng cách tuổi tác giữa hai người ít nhất cũng trên dưới chục tuổi ấy chứ. Nhưng Ninh Tĩnh đạo sư thật sự quá đẹp, một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa dịu dàng tới vậy, đúng là hình tượng người trong mộng của hắn đó nha, mỗi tội hơn lớn tuổi. Ninh Tĩnh vốn không muốn để ý tới họ nhưng đã mở lời, nàng cũng không thể từ chối, thờ ơ đáp vậy thì đi theo. Nói xong liền xoay người rời đi. Nụ cười trên gương mặt nam tử lập tức trở nên lạnh lùng, ánh mắt âm lãnh như rắn độc nhìn chằm chằm vào Du Tiểu Mặc. Ninh Tĩnh đạo sư thậm chí còn chẳng thèm cho gã một nụ cười, một câu một chữ cũng không muốn lãng phí, vậy mà lại đối xử với người này dịu dàng đến thế. Du Tiểu Mặc cảm giác mình đang bị rắn độc theo dõi, da gà da vịt đều nổi hết lên rồi. Hắn có chú ý tới ánh mắt mà nam tử kia nhìn hắn, nhưng không hiểu, rõ ràng hắn đâu có mở miệng nói gì, cũng chẳng làm gì, sao tự nhiên gã lại cư xử như hắn đã làm gì tội lỗi lắm. Du Tiểu Mặc không nghĩ ra, nhưng Lăng Tiêu đứng ngoài quan sát thì thấy tường tận. Ánh mắt sâu xa hờ hững nheo lại, một sự bí kiểm khó dò hiện lên trên khuôn mặt bình thường, khác với khí chất âm lãnh như rắn độc của nam nhân, y càng giống một con sư tử đang chợp mắt. Tuy có thể được Ninh Tĩnh đạo sư tự kiểm tra cho là một vinh hạnh, nhưng đối với những người có thân phận kia cứ nghĩ tới việc phải dựa vào một kẻ vô danh tiểu tốt mới có thể lấy được vinh hạnh này, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng, đám người nọ cũng nhìn Du Tiểu Mặc đầy khó chịu. Ninh Tĩnh đạo sư đi tới một cái bàn trong hội quán, một nhân viên lập tức chạy tới ân cần đặt một quyển trục và một cái bút trước mặt nàng. Ninh Tĩnh đạo sư nhận đồ, mỉm cười nói tiếng cảm ơn với nhân viên. Người nọ lập tức đỏ mặt vội vàng lui xuống, còn những người khác cả một đám đều ái mộ nhìn nàng. Lực sát thương của vị Ninh Tĩnh đạo sư này quả là mạnh mẽ. Du Tiểu Mặc cảm thán. Sau đó Ninh Tĩnh đạo sư nhẹ nhàng nói với họ, bây giờ sẽ bắt đầu kiểm tra, mọi người xếp hàng đi, đừng chen lấn, đầu tiên báo tên, sau đó là tuổi, cuối cùng là cấp bậc, ai làm đầu tiên. Nam tử kia lập tức đứng dậy, ta trước. Chương 222, sự sai sót của thiên tài. Lúc nói lời này, nam tử kia thậm chí còn nhìn về phía Du Tiểu Mặc, ánh mắt khiêu khích rõ ràng. Du Tiểu Mặc thật sự không hiểu cái này thì có gì để mà khoe khoang nữa, với hắn mà nói, người đầu tiên hay người cuối cùng cũng chẳng khác gì nhau, nhưng hắn không thể hy vọng người khác cũng nghĩ như mình được. Ninh Tĩnh đạo sư hờ hững lên tiếng, có vẻ đối với hành vi và tác phong của người này cũng đã biết sơ sơ. Nam tử kia nói, ta là Sài Tuấn, con trai thứ ba của Sài gia ở Viêm Thành, năm nay 24 tuổi. Là đan sư cấp 4. Thực ra cái câu con trai thứ ba của Sài gia kia hơi bị thừa, nhưng gã cố ý nói ra như thể khoe khoang, hoặc là nói để cho những người khác nghe, giọng điệu còn mang theo một sự tự cho là mình hơn người lộ liễu tới mức ai cũng nhận ra. Khuôn mặt bình thản của Ninh Tĩnh đạo sư không hề thay đổi, chỉ bảo gã tới bên cạnh cầm linh hồn thạch lên để kiểm tra, sau đó mới cầm bút ghi chép tư liệu, thần thái nghiêm túc khoan thai tự nhiên, hàng mi khẽ rủ càng làm nổi bật sự đoan trang hiền dịu. Sài Tuấn trước mặt Ninh Tĩnh đã không rảnh nghĩ nhiều, lúc này gã chỉ mải đắm đuối ngắm nhìn, trong ánh mắt tràn ngập sự ái mộ. Sau khi Sài Tuấn kiểm tra xong là tới bạn bè của gã, cả đám giành lên kiểm tra trước. Bởi vì Ninh Tĩnh đạo sư là một vị đan sư cho nên nàng chỉ nhận báo danh cho đan sư, những tu luyện giả khác chỉ có thể đứng một bên nhìn. Du Tiểu Mặc cẩn thận lắng nghe tuổi và cấp bậc của những người này.

Nàng là một đan sư cấp 7, tuy có được nhan sắc mỹ miều, nhưng cấp bậc không quá cao, những thiên tài chân chính kia đều không tới phiên nàng dạy bảo, họ thường tìm những đạo sư có cấp bậc cao hơn, điểm ấy khiến Ninh Tĩnh cứ tiếc nuối mãi, có thể tự tay dạy bảo một thiên tài sẽ giúp địa vị của nàng tăng tiến ở học viện đạo tâm. Lúc đầu Ninh Tĩnh không ôm nhiều hy vọng với lần tuyển sinh này. Cố trấn tĩnh lại, Ninh Tĩnh đạo sư vội vàng nói với nhân viên bên cạnh đưa linh hồn thạch cho ta. Lời này nói ra, những người ở đây càng thêm kinh ngạc, Ninh Tĩnh đạo sư lại muốn tự mình giúp hắn kiểm tra tuổi ư, nhưng nghĩ tới tư chất của thiếu niên, bọn họ đành nén giận, dù hôm nay người ngồi đây không phải là Ninh Tĩnh đạo sư, đoán chừng cũng sẽ làm như vậy. Du Tiểu Mặc không hề phát hiện với sự náo động mà mình đã gây ra, tất cả sự chú ý của hắn đều tập trung vào viên linh hồn thạch trên tay Ninh Tĩnh đạo sư. Đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy một thứ có thể kiểm tra tuổi. Công nghệ cao thế này, dù một nơi phát triển như thế kỷ 21 ở trái đất cũng không sản xuất ra nổi. Linh hồn thạch nhỏ hơn nắm đấm một chút, thoạt nhìn như một khối tinh thạch màu đen, có thể thấy rõ ràng kết cấu, nhưng bên ngoài lại bóng loáng như mặt gương. Thứ này thực sự có thể kiểm tra được tuổi thật của một người sao? Chưa tự mình kiểm chứng, Du Tiểu Mặc vẫn có chút hoài nghi nho nhỏ. Ninh Tĩnh đạo sư đưa linh hồn thạch tới trước mặt Du Tiểu Mặc, mỉm cười rồi nói với hắn, để tay ngươi lên đó. Du Tiểu Mặc thả lỏng, hắn cứ tưởng phải làm gì rắc rối lắm. Lúc Du Tiểu Mặc rời tay, bên trên linh hồn thạch dần dần hiện lên hai con số màu vàng, tới lúc con số kia hoàn toàn hiện rõ, ai già, Du Tiểu Mặc lúng túng muốn chết. Những người còn đang ngóng chờ kết quả, sau khi nhìn thấy con số trên linh hồn thạch tất cả đều đứng sững tại chỗ, con mắt mờ to như thể thấy thứ gì khó mà tin nổi. Trong đại sảnh vô cùng yên tĩnh, giọng nói chột dạ của Du Tiểu Mặc bỗng vang lên, xin lỗi, con nhớ lộn. Bên trên đá linh hồn nào có hiện lên số 19, rõ ràng là 18. Trò đùa này quá lố rồi. Chương 223, nảy sinh mâu thuẫn. Con nhà ai đây, kéo ra ngoài chém mau. Số tuổi hiện trên linh hồn thạch không thể nào làm giả. Nhưng từ khi học viện đạo tâm thành lập tới giờ đương nhiên sẽ xảy ra mấy việc báo sai tuổi, thậm chí lần tuyển sinh nào cũng xuất hiện, nhưng tuyệt đối chẳng có ai lại báo tăng tuổi hết. Nhờ sự tiên phong của Du Tiểu Mặc, ghi chép của học viện đạo tâm đã bị phá vỡ. Tuy chỉ chênh đúng một tuổi, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, một tuổi kia là sự chênh lệch tới ngàn dặm, đặc biệt là thiên tài, tuổi càng nhỏ tiềm lực càng lớn, dù 18 hay 19 tuổi đều là thiên tài, nhưng 19 tuổi chỉ hiếm thấy chứ không khoa trương đến mức mỗi vị đạo sư đều muốn tranh đoạt. Nhìn vào lịch sử của học viện đạo tâm, những người có thể trở thành đan sư cấp 4 trước 18 tuổi rất hiếm, mà những người này đều trở thành những vị đan sư danh tiếng lừng lẫy trên đại lục. Đại biểu của những nhân vật đó chính là Khâu Nhiễm, thời điểm ấy Khâu Nhiễm cũng là học sinh trẻ nhất học viện. Ninh Tĩnh đạo sư bị kích động những hai lần liên tục, hơn nữa lần sau còn dễ sợ hơn cả lần trước, trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi, sao nàng có thể ngờ nhóc con này lại mang tới cho nàng một sự kinh hỉ to lớn đến vậy. Cao Dương đứng bên cạnh cũng vô cùng khiếp sợ, chỉ là một tiểu huynh đệ mình tiện tay kéo tới, lại là một thiên tài sao, vận may này cũng quá khó tin, trong bao nhiêu người như vậy mà y lại gặp đúng người này. Hừ, thiên tài gì, ta thấy hắn rõ ràng cố ý, muốn cho mọi người chú ý, để mình được nổi tiếng hơn. Trong lúc cả hội đường đều yên lặng, âm thanh lạnh lẽo của Sài Tuấn bỗng vang lên, còn mang theo đầy vẻ châm chọc, chỉ là dù có nói gần nói xa thế nào vẫn không che giấu được chút ghen tị và phẫn hận trong đó. Cao Dương trầm mặt, nhìn về phía Sài Tuấn rất khó chịu, Sài Tuấn, chú ý lời nói, cho dù ngươi ghen ghét với việc thiên phú của hắn cao hơn mình cũng không cần phải nói ra như vậy, gì thì cũng là con cháu của đại thế gia, chẳng lẽ chút lễ phép ấy cũng không hiểu nổi. Dù Sài Tuấn có chút kiêng kỵ Cao Dương, nhưng vẫn chưa tới tình trạng thấy y phải cúi đầu. Ở học viện đạo tâm, Sài gia cũng có mấy vị thực lực xuất sắc còn được học viện coi trọng, có thể nói địa vị ngang ngửa với Cao Dương. Bởi vậy sau khi nghe thấy y nói, gã không những không lùi bước ngược lại còn sẵn giọng, chẳng lẽ ta nói là có lỗi sao? Một người sao có thể nhớ nhầm cả tuổi của mình được, bởi vì biết linh hồn thạch có thể kiểm tra ra số tuổi chính xác, hắn lại cố ý nói sai tuổi, chẳng lẽ không phải muốn nổi tiếng hả? Loại hành vi này không hèn hạ sao? Nhờ sự giải thích của gã, đa số những người ở đây đều có vẻ mặt giật mình nhận ra. Tuy rằng Sài Tuấn có thể nói vậy vì ghen ghét, nhưng gã không hề nói sai. Một người dù hồ đồ tới mức nào cũng không thể quên tuổi thật của mình được, trừ khi người này cố ý, muốn nổi tiếng tới điên rồi, nhưng bản thân Du Tiểu Mặc thực sự là do không cẩn thận. Ôi, chưa vào học viện đã dùng thủ đoạn rồi. Nhìn không ra người này biết tính toán như vậy. Cho mình là thiên tài liền vểnh đuôi lên, thật sự coi mình giỏi đến cỡ nào chứ. Đồng bọn của Sài Tuấn lập tức lên tiếng phụ họa, nét mặt thì như thể khinh thường lắm, họ muốn đả kích Du Tiểu Mặc cho hắn biết dù thiên phú của hắn có cao tới cỡ nào, trong một nơi nhiều nhân tài như Học viện Đạo Tâm, trong mắt họ, hắn chẳng là cái gì. Du Tiểu Mặc biết rõ những người này không thích mình, nhưng không ngờ họ lại tóm lấy cái cớ này, đáng tiếc là hắn không thể giải thích tại sao mình lại nhớ lầm. Ninh Tĩnh đạo sư thấy hắn cúi đầu im lặng, còn tưởng rằng hắn đang khổ sở, liền an ủi, Du Tiểu Mặc ngươi đừng để lời nói của họ trong lòng, thiên phú của ngươi cao tư chất tốt là sự thật, bọn chúng cũng chỉ ghen tị với ngươi mà thôi, không cần buồn vì loại chuyện nhỏ nhặt này. Nàng không tin Du Tiểu Mặc lại cố ý làm chuyện này chỉ vì muốn nổi tiếng, ánh mắt nhìn người của nàng không tệ lắm, nếu hắn thật sự có mục đích đó, thì sao lúc trước có thể biểu hiện thản nhiên tới vậy? Du Tiểu Mặc kinh ngạc ngẩng đầu, Ninh Tĩnh đạo sư con không có buồn. Nếu đau lòng vì chuyện bé tẹo thế này, tố chất tâm lý của hắn cũng hơi kém rồi á, nếu thật sự như vậy, lúc trước ở phái Thiên Tâm chịu cảnh bị Khổng Văn bỏ qua, không phải hắn đã khóc tới chết rồi sao? Vậy ngươi Ninh Tĩnh đạo sư nhìn hắn, đúng là không giống như đang đau lòng. Du Tiểu Mặc hiểu được nàng đang thắc mắc thật thà cười nói con chỉ vô thức thất thần mà thôi. Ninh Tĩnh lập tức im lặng, được rồi, mỗi thiên tài sẽ có một chút quái dị, nàng đã sống tới cái tuổi này, chút kiến thức ấy vẫn phải có. Du Tiểu Mặc lại nói, Ninh Tĩnh đạo sư, buổi kiểm tra kế tiếp tiến hành vào lúc nào? Cuối cùng Ninh Tĩnh cũng yên tâm, dịu dàng cười nói, sáng mai sẽ kiểm tra năng lực rèn luyện và luyện đan của mọi người, nhớ đừng tới trễ đó. Du Tiểu Mặc nói, cảm ơn đạo sư đã nhắc nhở. Hai người nói chuyện rất hòa hợp, trực tiếp gạt đám người đang khiêu khích kia ra rìa, đối với những kẻ đang đợi Du Tiểu Mặc lúng túng mà nói, đây là một chuyện không thể chấp nhận được. Thấy Du Tiểu Mặc muốn đi, Sài Tuấn không thể buông tha cho hắn như vậy, trong tình thế cấp bách gã liền chạy tới chặn đường, lớn tiếng nói, Du Tiểu Mặc ngươi muốn trốn hả? Không dám nói cho người khác biết thủ đoạn hèn hạ của ngươi sao? Du Tiểu Mặc im lặng nhìn gã, lúc đang muốn mở miệng, đã thấy Lăng Tiêu đứng bên ngoài đám đông chuẩn bị đi tới, vội vàng ra hiệu cho y yên tâm, sau khi trấn an Lăng Tiêu xong mới quay về phía Sài Tuấn, thở dài đầy bất đắc dĩ, lúc im lặng cũng bị người khác đố kỵ, giờ nổi tiếng cũng bị người khác đố kỵ, cuộc sống thế này đúng là khó ở mà. Du Tiểu Mặc nói, vị Sài công tử này, ta nhớ ngươi hẳn là không bị điếc, cũng không phải là một kẻ vô văn hóa mới đúng. Biểu lộ của Sài Tuấn rất dữ tợn, ánh mắt nhìn hắn vô cùng hung ác. Du Tiểu Mặc nói tiếp, lúc trước ta giới thiệu tuổi của mình, đã nói là hình như cái ý của từ hình như này là ám chỉ người nói chuyện không chắc chắn lắm, nói cách khác ta không xác định bản thân có phải 19 tuổi hay không, cho nên đã ám chỉ cho các ngươi nghe không hiểu tiếng người thì ta cũng chịu thôi, ta chỉ biết nói tiếng người. Hắn nói dứt lời tất cả mọi người đều sững sờ, mà ngay cả Cao Dương và Ninh Tĩnh cũng vậy. Đợi tới lúc họ kịp phản ứng, bên ngoài đám đông đã có mấy người cười khúc khích sao mấy câu cuối cùng nghe vui thế nhỉ, chỉ biết nói tiếng người, không phải đang ám chỉ đám Sài Tuấn không phải người sao. Nhưng hắn nói cũng không sai, quả thật lúc trước hắn đã cộng thêm cả từ hình như vào trong câu, không chỉ có thế, đằng sau còn có một từ thì phải nữa, đây là hai lần không xác định rồi. Cho nên sự thật là hắn thực sự không nhớ rõ tuổi của mình, hơn nữa một thiên tài chân chính căn bản đâu cần dùng loại thủ đoạn mất thanh danh thế này, bởi vì với thiên phú của hắn, nổi tiếng cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Sắc mặt Sài Tuấn chuyển từ xanh qua tím, rõ ràng kẻ này đang ám chỉ gã không phải người. Du Tiểu Mặc cũng không muốn để tâm tới gã nữa, mấy kẻ cố ý bới móc thế này, càng quan tâm thì chúng càng ngang ngược. Đúng lúc hắn muốn đi qua, ánh mắt người kia lóe lên, Sài Tuấn đột nhiên giơ tay vồ về phía hắn, rít lên, Du Tiểu Mặc, ngươi dám sỉ nhục ta. Thấy cảnh này, Cao Dương lập tức la lớn, Sài Tuấn, ngươi dám. Thế nhưng Sài Tuấn còn chưa kịp đụng tới bả vai của Du Tiểu Mặc, đã có một bóng người xuất hiện bên cạnh hắn, một tay cầm chặt cổ tay gã, dùng sức không chút do dự, một tiếng răng rắc vang lên, cái tay kia lập tức thõng xuống vô lực, kèm theo đó là một tiếng gào thảm thiết. A a, tay của ta gãy rồi. Mặt Sài Tuấn trắng bệch quỵ xuống, tay kia còn đang nắm chặt tay phải đã gãy. Những người khác bị cảnh tượng này làm cho sợ hãi, sững sờ nhìn người nam nhân đột nhiên xuất hiện bên cạnh Du Tiểu Mặc, bởi vì dung mạo của người này quá bình thường, ăn mặc cũng vậy, cho nên không ai chú ý tới y, lúc này thấy y ra tay tàn nhẫn tới vậy, mới phát hiện đây là một người có thực lực không tầm thường, có vẻ rất giống hộ vệ của Du Tiểu Mặc. Nam nhân đứng trên cao nhìn xuống Sài Tuấn, phát ra một âm thanh khàn khàn, lần sau ngươi dám ra tay với thiếu gia nhà ta, ta sẽ phế ngươi. Không ai chú ý tới nét mặt rất là xoắn xuýt của Du Tiểu Mặc khi nghe được câu này. Lăng Tiêu lại gọi hắn là thiếu gia hả, mặc dù biết là đang đóng kịch, nhưng mà đây là lần đầu tiên trong cả hai kiếp hắn được người ta gọi là thiếu gia đó. Tam thiếu, ngài không sao chứ?

hắn biết rõ cái gì nên nói cái gì không nên nói, sở dĩ giúp hắn là bởi vì lúc trước tất cả mọi người trong hội quán đều biết tới một người có tên Liễu Nhạc, nếu như bây giờ lại để hắn rời đi, lúc có người muốn thăm dò tỷ lệ bại lộ rất cao. Du Tiểu Mặc gật đầu, nói cũng đúng, những tình huống phát sinh ngoài ý muốn, dù họ có giỏi tới mấy cũng chẳng ngờ được. Buổi tối, lúc thời gian tuyển sinh sắp kết thúc, Liễu Nhạc đã trở lại rồi, hắn rất cẩn thận cho nên không có ai phát hiện. Trời về đêm, lúc mọi người đã lên giường đi ngủ, mỗi người đều chuẩn bị tinh thần cho buổi kiểm tra ngày mai, Du Tiểu Mặc tranh thủ lúc Lăng Tiêu đang tắm để vào không gian một chuyến, mấy việc ở ruộng linh thảo đã được cả đám làm xong xuôi, lúc này mỗi đứa đều biến thành hình người ngồi bên hồ tu luyện. Còn có hai con thất tinh ẩn hương trùng kia từ sau khi có nguồn cung cấp thất linh thảo dồi dào, việc mỗi ngày của chúng là ăn no rồi lại ngủ, ngủ đủ thì ăn, rốt cục mấy ngày hôm trước đã bắt đầu tiến vào trạng thái lột xác lần đầu. Du Tiểu Mặc tới xem, phát hiện chúng còn chưa có động tĩnh, lúc này mới rời khỏi không gian. Sáng sớm hôm sau, ba người lại tiến về phía quảng trường. Chương 225 kiểm tra. So với sự rầm rộ ngày hôm qua, quảng trường hôm nay vắng hơn rất nhiều. Bởi vì lần này chỉ có Du Tiểu Mặc tham gia kiểm tra cho nên cả Lăng Tiêu và Liễu Nhạc đều đi cùng hắn. Mặc dù hôm qua đi cửa sau, nhưng họ không quen biết với Cao Dương cho lắm, Du Tiểu Mặc cũng không có ý định đi cửa sau nữa, có điều hắn không hề biết mình đã nổi tiếng rồi. Vừa đến khu kiểm tra của đan sư, đã có một người đi tới. Du Tiểu Mặc tập trung nhìn, phát hiện người kia là Cao Dương, nhìn dáng vẻ thì có lẽ y đã đứng đây đợi từ trước rồi, không nén nổi kinh ngạc. Cao Dương nhìn thấy hắn thì rất vui, đi tới mới phát hiện bên cạnh hắn có thêm một nam nhân đeo mặt nạ, nhìn quần áo đẹp đẽ quý giá của người này, có vẻ không giống người bình thường, chỉ là hôm nay y có mục đích khác, không chú ý thêm, ánh mắt truyền qua trên người Du Tiểu Mặc, vui vẻ nói, Du huynh đệ, lão ca ta đã đứng đây đợi ngươi được một lúc rồi, Ninh Tĩnh đạo sư bảo ta mang ngươi tới gặp. Du Tiểu Mặc nhớn mày, tìm ta. Cao Dương nói, không phải hôm nay ngươi tham gia kiểm tra sao? Ninh Tĩnh đạo sư cũng muốn dẫn một đám người tham gia kiểm tra, vì vậy mới bảo ta mang ngươi tới, dù sao như vậy vẫn tốt hơn ngươi xếp hàng ở đây mà. Du Tiểu Mặc nhìn về phía Lăng Tiêu, người nọ gật đầu với hắn, vậy làm phiền Cao đại ca dẫn đường. Thấy hắn lại đi trưng cầu ý kiến của người đeo mặt nạ kia, Cao Dương ngơ ngác một chút mới kịp phản ứng. Đi cửa sau tới lần thứ hai là Du Tiểu Mặc hết cảm thấy ưu việt rồi. Hắn cũng đoán được đại khái cái đám người mà Cao Dương nói là ai, hôm qua xảy ra chút va chạm nhỏ, hôm nay nhất quyết không thể gây ồn ào nữa. Ba người đi theo Cao Dương, sau 10 phút đã tới nơi, đây không phải là hội quán ngày hôm qua, mà là một hội quán phía sau một kiến trúc rất khí thế, vẻ ngoài của kiến trúc này cũng rất gây chú ý. Du Tiểu Mặc phát hiện nơi này gần giống với đan sư hội đường của phái Thiên Tâm, cũng là một chiếc lô đỉnh to thật là to, chỉ có điều cái lô đỉnh này có màu đỏ sậm, bảng hiệu trên đầu ghi 4 chữ Cưng Cáp Hùng Hồn Đan Sư Công Hội. Đan sư công hội là công hội lớn nhất và duy nhất ở Viêm Thành, nó không thuộc về bất cứ thế lực nào, là do rất nhiều đan sư cao cấp ở Viêm Thành lập ra từ rất lâu rồi, công hội chỉ tuyển những đan sư khắp đại lục Long Thường, chỉ cần là đan sư và có điều kiện phù hợp, khác với học viện đạo tâm, nó không hạn chế tuổi tác. Năm nay, buổi kiểm tra tuyển sinh của Học viện Đạo Tâm được tổ chức tại Đan Sư Công Hội, chỉ là giới hạn cho những đệ tử trong các thế lực lớn ở Viêm Thành, còn có một phần nhỏ là những đan sư có thiên phú xuất chúng nhưng không có chỗ dựa. Thời điểm Cao Dương dẫn họ đi vào, đại điện đã có đầy người tụ tập. Họ tới không muộn lắm, nhưng nơi này đã sớm đông đúc, cũng may là đại điện có diện tích khá rộng, vì vậy mới không xảy ra cảnh chen chúc. Những người có thể kiểm tra ở nơi này thường là thiên chi kiêu tử, bởi vậy lúc bọn họ vừa bước vào cửa đã gây sự chú ý, từng ánh mắt dò xét lia qua mang theo sự tò mò không thể che giấu, có vài người còn thì thầm nói chuyện. Sao Cao Dương các hạ lại dẫn ba người tới, ai mới là Du Tiểu Mặc? Ngu ghê, đương nhiên là thiếu niên nhìn nhỏ nhất yếu nhất kia rồi. Thiên tài thiếu niên 18 tuổi Du Tiểu Mặc, quả nhiên hôm nay hắn sẽ tới đây, thật khiến người mong đợi. Có cái gì mà mong đợi, thiên tài của tứ đại gia tộc còn ít hả? Những đan sư cấp 4 nhỏ hơn hắn không phải là không có, nhớ năm đó, thời điểm Đằng Tử Diệp các hạ trở thành đan sư cấp 4 cũng mới 16 tuổi, bây giờ hắn mới 21 tuổi đã là một đan sư cấp 5 trung phẩm rồi. Sự siêu việt của Đằng Tử Diệp các hạ thì những thiên tài kia không thể so nổi rồi. Nghe những âm thanh bàn tán xì xào chung quanh, có thưởng thức, có hâm mộ, có ghen ghét, trong mắt Du Tiểu Mặc hiện lên chút kinh ngạc, hắn cứ tưởng kiểm tra sẽ như hôm qua chỉ có mười mấy người thôi chứ. Không ngờ lại đông như vậy, hơn nữa nhìn bộ dạng của họ chắc không phải là học sinh bình thường. Cao Dương quay đầu nói với hắn, Du huynh đệ, những người này đều là con em của tứ đại gia tộc, không cần để ý tới lời nói của họ, toàn những kẻ không ăn được nho thì nói nho chua. Du Tiểu Mặc suýt thì bật cười, không ngờ câu này cũng lưu hành ở đây, Cao đại ca, huynh không cần phải lo lắng cho ta hiểu. Ai mà chẳng có lòng ganh tị, nhưng hắn vừa tới Viêm Thành không bao lâu cũng không hiểu vì về tứ đại gia tộc kia càng không để tâm. Dưới ánh mắt soi mói của mọi người, Cao Dương dẫn họ xuyên qua đám đông tới chỗ Ninh Tĩnh đạo sư. Ninh Tĩnh đạo sư đã sớm đợi ở đó, nhìn thấy họ đôi mắt xinh đẹp tỏa sáng, đó là một sự vui sướng tới chói mắt, những người chung quanh vừa nhìn đã không thể rời mắt nổi, tuy tuổi của nàng không nhỏ nhưng vẫn là đối tượng thầm mến của rất nhiều học sinh. Nhóc ngươi để đạo sư đợi lâu quá nha. Ninh Tĩnh đạo sư trêu ghẹo Du Tiểu Mặc, "Ây con xin lỗi." Du Tiểu Mặc sờ mũi một cái, gò má đỏ ửng, so với những người khác thì đúng là hắn tới hơi trễ, dù sao lúc trước hắn đâu có dự định sẽ tới nơi này để kiểm tra. Ninh Tĩnh đạo sư không nén được tiếng cười, "Nhóc con, đùa với ngươi thôi, đừng tưởng thật hôm qua ta quên nói cho ngươi biết phải tới nơi này kiểm tra, không phải là lỗi của ngươi, đừng xin lỗi." Du Tiểu Mặc cười cười, không đáp lời, đương nhiên hắn biết Ninh Tĩnh đạo sư đang đùa hắn, nhưng giờ mà không nói xin lỗi thì hắn phải cãi lại lời bà hả, nếu hắn thật sự làm như vậy chắc sẽ bị mấy ánh mắt xung quanh lia cho thành tổ ong luôn quá. Tuy Ninh Tĩnh quen biết hắn chưa lâu, nhưng cũng biết tính cách của Du Tiểu Mặc hơi ngại ngùng, không trêu chọc hắn nữa, ánh mắt rơi vào Lăng Tiêu đang đeo mặt nạ đứng sau lưng hắn, kinh ngạc nhướng mày. Dù đã đeo mặt nạ, nhưng khí chất cao quý của y thì có che giấu thế nào cũng không được, xiêm y trắng như tuyết quý giá vẽ nên dáng người cao lớn, khí thế trên người mang theo một sự hòa nhã nhàn nhạt, vừa hào hoa phong nhã, vừa ngọc thụ lâm phong. Chắc chắn đây là một nam nhân có thân phận cao quý, rất nhiều người chú ý tới sự hiện diện của y, cũng không ít người đang thì thầm về y, Ninh Tĩnh tò mò, sao hôm qua nàng không nhìn thấy người nam nhân này. Du Tiểu Mặc chú ý tới ánh mắt của Ninh Tĩnh đạo sư, nhìn qua mới phát hiện nàng đang nhìn Lăng Tiêu, liền giới thiệu, đạo sư, vị này là bạn của con, tên là Lăng Tiêu, ngày hôm qua cũng tham gia báo danh ở bên tu luyện giả. Ninh Tĩnh lập tức nở một nụ cười dịu dàng, gật đầu với hắn, trò Lăng, hoan nghênh ngươi gia nhập vào học viện đạo tâm. Lăng Tiêu khẽ cong khóe miệng, nói, đa tạ. Du Tiểu Mặc nín cười đến mức nội thương, trò Lăng, cười muốn xỉu. Lăng Tiêu khẽ tiếc nhìn hắn, trong ánh mắt lộ ra một chút vui vẻ bí hiểm, giống muốn nói ngươi nhất định phải chết vậy đó. Du Tiểu Mặc khụ một tiếng, vội vàng nhìn qua chỗ khác, đúng rồi, đạo sư, vẫn chưa bắt đầu kiểm tra sao. Ninh Tĩnh cười nói, còn có vài người chưa tới, cứ đợi thêm chút nữa. Du Tiểu Mặc đang muốn hỏi người nào mà kiêu ngạo quá vậy, còn để cho bao nhiêu người đợi mình, thậm chí cả đạo sư cũng phải đợi, phía bên ngoài đã truyền đến một hồi ầm ĩ. Lúc hắn nhìn sang thì thấy một đám người đi vào, đám đông đứng phía cửa rất tự giác mà nhường đường cho họ, thái độ rất cung kính, còn mang theo chút nịnh nọt và kiêng kỵ. Chỉ thấy ở cửa lớn là một người cao to dẫn đầu, đây là một nam tử dung mạo khá tuấn tú, có vẻ trên dưới 20 tuổi, hai đầu lông mày lộ ra chút vui vẻ hòa nhã, áo bào xanh lam hoa tệ càng tôn lên vẻ tôn quý của người này, ngọc đới bên hông tung bay theo bước chân, quyến luyến mỹ lệ, rồi lại phóng khoáng xuất trần. Cao Dương để ý tới sự dò xét của Du Tiểu Mặc, liền giới thiệu, đây là Đồng Việt Húc, là thiên tài số 1 số 2 của Đồng gia, mặc dù hôm nay hắn đã 20 tuổi, nhưng từ 3 năm trước đã trở thành đan sư cấp 4, sở dĩ không vào học viện đạo tâm lúc đó là vì một vài nguyên nhân, nhưng thiên phú về luyện đan của người này rất cao, rất nổi tiếng ở Viêm Thành, nghe nói, hắn đã bước nửa chân vào cánh cửa cấp 5. Du Tiểu Mặc nghe mà cái hiểu cái không, ánh mắt lại nhìn qua thiếu niên đi đằng sau Đồng Việt Húc. Thiếu niên có vẻ nhỏ tuổi hơn Đồng Việt Húc, ngũ quan tinh xảo mang theo một chút hoạt bát thanh tú, lúc cười lên còn có hai lúm đồng tiền rất sâu, có vẻ rất ngọt ngào. Du Tiểu Mặc hỏi, thiếu niên đi đằng sau là ai? Cao Dương nói, con út của Bách Lý gia Bách Lý Tiểu Ngư, bằng tuổi ngươi, 7 tháng trước đã thành một đan sư cấp 4, tuy hắn không phải là người trẻ tuổi xuất sắc nhất trong Bách Lý gia, nhưng thiên phú cũng là số 1 số 2 ở Bách Lý gia rồi. Du Tiểu Mặc nghe mà thẳng thốt không thôi. Không hổ là đại gia tộc, quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp. Cao Dương vừa dứt lời, toàn bộ đại điện đột nhiên trở nên yên lặng, nhưng chỉ vài giây thôi, lập tức còn ồn ào hơn lúc nãy, không ít người, đặc biệt là phái nam đều dùng hai mắt đã tỏa sáng nhìn về phía cửa lớn. Du Tiểu Mặc nghiêng đầu nhìn qua, ánh mắt tình cờ nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp bước vào. Chương 226, Đằng Tử Tâm. Chủ nhân của bóng dáng thướt tha kia là một cô gái tuyệt sắc hơn cả Ninh Tĩnh đạo sư. Cô nàng ngẩng đầu ưỡn ngực, khuôn mặt tuyệt trần lộ ra trước đám đông, chỉ là ánh mắt của nàng hơi lạnh lùng, có vẻ không phải là người dễ gần, có người nói nhìn từ cách đi đường có thể đoán được tính cách của một người, quả nhiên không sai. Nữ tử mặc một bộ váy lụa tím, vạt áo rộng lớn thêu hoa văn phiêu lượng, cái eo nhỏ nhắn dùng một thắt lưng được dệt tỉ mỉ siết lại, đằng sau là mái tóc dài rủ tới hông, những sợi tóc kia như đang tỏa ra một loại ánh sáng lộng lẫy, khiến cho dung mạo tuyệt sắc không chút phấn son kia càng nổi bật động lòng người, cao quý diễm lệ, khí chất ấy quả thực đã khiến người người kinh diễm. Thấy tất cả mọi người đều nhìn nàng, nét mặt của nữ tử như thể những ánh mắt kia đều không tồn tại, nhẹ nhàng bước đi, chậm rãi vào đại điện, dáng người yểu điệu quyến rũ, vậy mà không thể đối lập với khí chất cao quý lãnh diễm kia, đôi mắt đen như có ánh sáng lưu truyền, khiến nhiều người nhìn không chớp mắt. Mỗi lần nhìn thấy nữ tử trong lòng Cao Dương cũng rất rung động, hít vào một hơi thật sâu mới giải thích người này là Đằng Tử Tâm của Đằng gia, em gái của Đằng Tử Diệp, năm nay 20 tuổi, là một đan sư cấp 5 trung phẩm, vậy mà ngang hàng với anh trai lớn hơn một tuổi của mình, cũng là thiên tài tuyệt đỉnh của Đằng gia, nàng đã trở thành đan sư cấp 4 khi 16 tuổi, sở dĩ khi ấy không gia nhập học viện đạo tâm là vì đi dạo chơi cùng sư phụ của nàng, sư phụ của Đằng Tử Tâm là một đan sư cấp 10. Du Tiểu Mặc nuốt nước miếng, đúng là người trước còn lợi hại hơn người sau, cứ tưởng đẳng cấp của mấy thiên tài này toàn cấp 4 thôi chứ ai ngờ vẫn còn một người cấp 5, mà mới có 20 tuổi. Thời điểm đang suy nghĩ, Du Tiểu Mặc đột nhiên cảm giác được một ánh mắt âm lãnh đang lia về phía mình, sau đó hắn mới nhìn thấy một gã thanh niên đi cuối cùng. Thanh niên kia không xa lạ gì, chính là cái kẻ đã gây sự với hắn ngày hôm qua Sài Tuấn. Giờ phút này Sài Tuấn đang dùng cái nét mặt hung ác nhìn chằm chằm vào hắn, thấy hắn nhìn qua, Sài Tuấn lộ ra một nụ cười lạnh lẽo hung tàn, sau đó còn làm động tác như đang cắt cổ. Du Tiểu Mặc chú ý tới cánh tay phải ngày hôm qua bị Lăng Tiêu bẻ gãy lúc này đã lành rồi. Ngẫm lại cũng chẳng buồn ngạc nhiên nữa, Sài gia đã là đại gia tộc của Viêm Thanh, chắc hẳn có không ít đan sư làm việc cho họ, muốn luyện một viên linh đan để chữa thương cũng chẳng đáng là bao. Du Tiểu Mặc không để ý tới gã, ngay lúc Sài Tuấn làm cái hành động đó đã nhìn qua chỗ khác. Hiển nhiên Cao Dương cũng chú ý tới Sài Tuấn, nhíu mày, hôm qua ngươi đã gặp Sài Tuấn rồi, thiên phú của hắn không cao lắm, nhưng gã có một anh trai sinh đôi tên là Sài Chính, là một đan sư cấp 5, cũng là học sinh của học viện đạo tâm, tính cách của hai người này thuộc kiểu có thù tất báo, sau này ngươi nên cẩn thận. Du Tiểu Mặc gật gật đầu, ta biết rồi, cảm ơn Cao đại ca. Cao Dương cười nói, không khách khí, hai ngày nữa ngươi sẽ thành niên đệ của ta rồi, quan tâm tới ngươi là điều ta nên làm. Sau khi những người này đi vào đại điện, tất cả liền đi về chỗ của gia tộc. Những đệ tử khác trong gia tộc của họ đã sớm đứng chờ ở đại điện, vừa thấy thiên tài tới lập tức ùa lên, háo hức vây quanh. Du Tiểu Mặc thu lại ánh mắt, đúng là hôm nay được mở rộng tầm mắt rồi, nếu không phải Cao Dương dẫn hắn tới đây, hắn còn không biết thì ra Viêm Thành có nhiều thiên tài tới vậy, nguyên một đám đều dữ dằn, nghĩ vậy, hắn càng chờ mong ngày nhập học. Lăng Tiêu tiến đến bên tai hắn cười nói, Tiểu Mặc Mặc, hình như em đang rất hưng phấn. Du Tiểu Mặc xoa xoa tay, gật đầu không do dự, đương nhiên, chẳng lẽ anh không chờ mong hả? Lăng Tiêu mỉm cười, nơi nào có em ta sẽ chờ mong chỗ đó. Mặt Du Tiểu Mặc đỏ bừng lườm y một cái, sao hắn lại phát hiện từ sau khi hai người bắt đầu xác định quan hệ, Lăng Tiêu càng ngày càng buồn nôn thế nhỉ? Lúc này, Du Tiểu Mặc cũng không biết mấy người mới nãy hắn đang dò xét cũng bắt đầu đánh giá hắn. Đan sư cấp 4 khi 18 tuổi thì có thể so sánh với Bách Lý Tiểu Ngư rồi, mặc dù là một tiểu đan sư không có chỗ dựa nhưng một khi đã trở thành học sinh của học viện đạo tâm, vậy có nghĩa là họ sẽ trở thành đối thủ, hơn thế nữa, không phải mỗi lần trong đại hội tuyển sinh của học viện đều sẽ xuất hiện thiên tài không thuộc tứ đại gia tộc đâu. Thời điểm Đồng Việt Húc nhìn sang, Du Tiểu Mặc đang bị Lăng Tiêu chọc cho đỏ mặt, một thiếu niên biết xấu hổ, ấn tượng đầu tiên khá tốt, không khỏi mỉm cười nói với người bên cạnh, Du Tiểu Mặc mà các ngươi nói tới chính là hắn sao, ngược lại rất đáng để người khác chờ mong. Đệ tử Đồng gia thấy ấn tượng của Đồng Việt Húc với Du Tiểu Mặc có vẻ không xấu lắm, quay sang nhìn nhau, nhưng đây cũng là tính cách của Đồng Việt Húc, y chính là một người hòa nhã, khí chất như lan. Bách Lý Tiểu Ngư bên cạnh cũng tò mò xem xét Du Tiểu Mặc, ánh mắt tinh quái đảo đảo, làm cho người ta vừa nhìn đã buồn cười. Thấy Bách Lý Tiểu Ngư như vậy, nhưng kẻ muốn nói xấu Du Tiểu Mặc để tâng bốc hắn lên cũng không dám nói nhiều nữa, không ngờ, họ không nói, Bách Lý Tiểu Ngư lại chủ động nhắc tới. Ái chà, các ngươi nói hắn lợi hại hay ta lợi hại nào? Bách Lý Tiểu Ngư quay đầu nhìn các đệ tử trong tộc, ánh mắt lanh lợi chớp chớp, khó lắm mới gặp được một người bằng tuổi mà đẳng cấp cũng bằng mình luôn, thiếu niên nào chả muốn ganh đua. Một đệ tử lập tức đi tới, khẳng định đương nhiên là Tiểu Ngư lợi hại rồi, dù bây giờ ngươi là một đan sư cấp 4 hạ phẩm nhưng hơn ở căn cơ vững chắc. Bách Lý Tiểu Ngư hỏi, sao ngươi biết hắn không phải là cấp 4 trung phẩm hay thượng phẩm? Người kia bị nghẹn, làm sao hắn biết, đương nhiên là đoán mò. Bách Lý Tiểu Ngư u oán nhìn người nọ, ta biết ngay ngươi đang dỗ cho ta vui mà, ta biết rồi, hắn nhất định là đan sư trung phẩm, ngươi không cần giải thích, tuy ngươi nói cho ta biết sự thật tàn khốc này, nhưng ta không trách ngươi đâu, thật đó. Đệ tử kia đổ mồ hôi tới chết mất, thiếu chút nữa muốn mổ bụng tạ tội rồi. Những người khác ồn ào cười, ai bảo ngươi tranh giành đi nịnh nọt tiểu ngư. Nhưng tất cả bọn họ đều đoán sai, cấp bậc Du Tiểu Mặc không phải là hạ phẩm cũng không phải thượng phẩm, mà càng không phải trung phẩm, bởi vì bây giờ hắn đang ở cấp 4 đỉnh phong, nếu không phải gặp bình cảnh, hắn đã sớm đột phá khỏi cấp 4, trở thành đan sư cấp 5 rồi. Bên kia thiên tài ngàn năm khó gặp của Đằng gia, Đằng Tử Tâm không hề có hứng thú với Du Tiểu Mặc, dung nhan tuyệt sắc vô cùng bình tĩnh, trực tiếp lướt qua đám đông, dẫn theo mấy tên đệ tử của gia tộc đi về phía trước. Về phần Sài Tuấn, hôm qua gã đã mất hết mặt mũi ở hội quán, tới lúc về cũng bị các trưởng bối khiển trách một trận, lý do đương nhiên là làm mất mặt gia tộc, việc này khiến gã cảm thấy rất hậm hực, bây giờ chỉ nghĩ làm sao để trả thù Du Tiểu Mặc. Mấy người đã tới, trên cơ bản những người cần kiểm tra lần này đều đến đông đủ, cũng không lâu lắm, người phụ trách lần kiểm tra này của đan sư công hội liền đi ra, là một lão già tóc trắng xóa nhưng mặt mũi rất hồng hào, sau khi đi tới trước mặt mọi người, lão liền cao giọng nói, ta là người phụ trách lần kiểm tra này, tên ta là Quan Vĩnh, một đan sư cấp 8, hiện tại ta tuyên bố buổi kiểm tra chính thức bắt đầu, mời tất cả những người tới tham dự bước về phía trước. Lão vừa nói xong, không ít người liền lục tục đi ra khỏi đám đông. Du Tiểu Mặc hơi lo lắng, đột nhiên nhớ tới một việc, hắn cảm thấy nên thương lượng với Lăng Tiêu một chút, muốn nghe ý kiến của y, khẽ hỏi, Lăng Tiêu, anh bảo lần này em nên giữ lại hay là triển khai toàn lực? Lăng Tiêu nói, cái này thì phải xem em nghĩ sao, nhưng bình thường người có tiềm lực càng lớn sẽ càng được học viện coi trọng, quyền hạn có thể lấy được càng nhiều. Du Tiểu Mặc còn muốn nói thêm, Cao Dương phía trước đã quay lại. Du huynh đệ, đã bắt đầu kiểm tra rồi, sao ngươi còn chưa đi ra? Lúc này Du Tiểu Mặc mới phát hiện gần như mọi người đã đi ra ngoài, vội vã tạm biệt Lăng Tiêu rồi chạy qua, cũng may mà hắn không phải là người cuối cùng, có vài người còn hồi hộp hơn cả hắn, lúc đi suýt chút nữa đã ngã sấp xuống, hấp dẫn tất cả sự chú ý về phía đó. Mặc dù trong đại điện có rất nhiều người, nhưng đa số đều là người đi cùng, còn có một vài người tới để góp vui, cho nên những người bước ra phía trước chưa tới 100 người, mà thiên tài chân chính thì không hơn 10 người. Quan Vĩnh thấy tất cả đều ổn định, ánh mắt lướt qua bọn họ, chỉ là đến khi nhìn thấy Đằng Tử Tâm hơi dừng lại một chút, cuối cùng mới rơi xuống trên người Du Tiểu Mặc vừa chạy tới. Hội quán kia ở phía sau đan sư công hội, khoảng cách có thể nói là gần trong gang tấc, một đan sư cấp 48 tuổi đương nhiên là họ có nghe nói đến, tuy không phải là người xuất sắc nhất trong ngàn năm qua, nhưng thiên phú này 89 phần sẽ trở thành một đan sư cao cấp trong tương lai. Chỉ là so với Đằng Tử Tâm thì hơi kém một chút, thời điểm Đằng Tử Tâm 18 tuổi đã là một đan sư cấp 5 hạ phẩm rồi, Quan Vĩnh trưởng lão vô thức so sánh Du Tiểu Mặc với Đằng Tử Tâm. Thực ra việc này cũng không thể trách Quan Vĩnh trưởng lão, bởi vì Đằng Tử Tâm thật sự quá xuất sắc, mỗi khi có một thiên tài mới xuất hiện tất cả mọi người sẽ vô thức mà đem người nọ so sánh với Đằng Tử Tâm. Chương 227, lấy lòng. Thực ra còn một việc đã bị mọi người quên mất, nhưng cũng không phải cố ý quên đâu. Đó chính là kiểm tra màu sắc linh hồn, vốn thời điểm một thế lực tuyển đệ tử đều dùng đá khảo nghiệm để kiểm tra màu sắc linh hồn của đệ tử kia, dựa vào đó mà phán đoán tư chất của họ, nhưng học viện đạo tâm lại không có. Yêu cầu đầu tiên của họ là học sinh phải trở thành đan sư cấp 4 trước 25 tuổi, những người có thể trở thành đan sư cấp 4 ở cái tuổi này, tư chất linh hồn sẽ không thấp được, hơn nữa vẫn có nhiều người tư chất kém cũng có thể đạt được điều kiện này, bởi vậy mỗi lần tuyển sinh học viện đạo tâm không kiểm tra màu sắc linh hồn là vì thế. Mỗi một đan sư mạnh mẽ, ngoại trừ tư chất vốn có thì yêu cầu đối với sự nhạy bén và sức khống chế sức mạnh linh hồn tốt cũng rất cao, những thứ này không liên quan lắm tới tư chất của đan sư, tư chất chỉ là cái cơ bản, không phải là thứ quan trọng. Bởi vì có quá nhiều người tham gia kiểm tra, Quan Vĩnh trưởng lão cũng không có thời gian để kiểm tra từng người một. Vậy là, mặt đất phía trước đột nhiên vang lên một hồi tiếng vang ầm ầm, ngay sau đó rất nhiều bệ đá trồi lên từ bên dưới, mỗi bệ đá có diện tích xung quanh khoảng 1 mét, ước chừng có 40 đến 50 bệ đá như vậy, hình ảnh rất đồ sộ. Quan Vĩnh trưởng lão đứng trên đài, nhìn mọi người rồi nói, bây giờ sẽ là bài kiểm tra ngày hôm nay của chúng ta, tổng cộng có 2 hạng mục, ta tin mọi người đã nghe nói rồi, hạng thứ nhất là rèn luyện. Mọi người đều biết rèn luyện là cái căn bản của một đan sư, một viên linh đan có chất lượng tốt hay xấu đều dựa vào quá trình rèn luyện, đồng thời cũng là rèn luyện khả năng khống chế của chư vị đối với sức mạnh linh hồn, cho nên đan sư công hội sẽ cung cấp cho chư vị 4 cây linh thảo hạ phẩm, dùng 4 lần làm mốc, nếu như thấp hơn con số này sẽ tự động bị loại, không cần làm bài kiểm tra vòng sau, ai rèn luyện được số lần nhiều nhất sẽ trở thành người đứng đầu trong hạng mục này.

Quan Vĩnh trưởng lão lên tiếng, bởi vì nhân số chưa tới 90 người, cho nên sau vòng đầu tiên đã trừ đi hơn phân nửa, còn dư lại đều tập trung hết vào đợt thứ hai. Lúc nói lời này, lão còn cố ý liếc nhìn mấy thiên tài kia. Quan Vĩnh rất tò mò, 3 năm trước huynh trưởng của họ đã thi triển tài năng, không biết năm nay sẽ thế nào, những người này đều là trụ cột trong tương lai của Viêm Thành. Du Tiểu Mặc hít vào một hơi thật sâu, rốt cục cũng tới hắn tùy ý chọn một bệ đá khá gần mình. Ngay sau khi hắn mới đứng yên không lâu, đột nhiên có một bóng người xuất hiện ngay bên cạnh, bóng người màu xanh kia đứng ngay bệ đá phía bên trái hắn. Du Tiểu Mặc quay đầu nhìn lại, không nén nổi ngạc nhiên, lại là Bách Lý Tiểu Ngư, tên này không thèm những vị trí khác lại còn chạy tới góc vắng vẻ này nữa. Thấy hắn nhìn qua, Bách Lý Tiểu Ngư lại cười tâu toét, khoe ra hàm răng trắng sáng của mình. Du Tiểu Mặc bị sáng tới mù mắt, phiền muộn nhìn về bệ đá, hẳn cái tên Bách Lý Tiểu Ngư này chạy theo hắn, hắn cũng không nghĩ người này sẽ thích luyện đan trong góc rồi lại cười tươi tới vậy, thật không hiểu Bách Lý Tiểu Ngư đang muốn làm gì. Chỉ là vì động tác của Bách Lý Tiểu Ngư, rất nhiều người đều tò mò nhìn về phía họ. Nhưng còn có việc kinh ngạc hơn đang đợi họ ở phía sau. Theo sau Bách Lý Tiểu Ngư, có một người khác cũng đi tới. Người kia chính là Đồng Việt Húc, khí chất hòa nhã như nước của Đồng Việt Húc xưa giờ luôn được ủng hộ hơn những người khác nhiều, thấy y cũng đi qua, âm thanh bàn tán xì xào lập tức vang lên. Đồng Việt Húc lại cư xử như thể không nhận ra, đi tới đã nhẹ gật đầu với Du Tiểu Mặc còn đang kinh ngạc, mỉm cười nhã nhặn, ta là Đồng Việt Húc, Tiểu Ngư làm phiền người rồi. Đã cố ý tìm một bệ đá ở nơi hẻo lánh, đương nhiên là không muốn để người khác chú ý tới mình. Du Tiểu Mặc lúng túng nói, ta là Du Tiểu Mặc, rất vui khi quen biết ngươi. Thực ra ngươi cũng mang tới phiền toái không nhỏ cho ta đó. Bách Lý Tiểu Ngư cũng không cam chịu bị bỏ qua một bên, hắn cũng không để ý tới lời nói của Đồng Việt Húc, vội vàng chỉ vào mình, hai mắt sáng lấp lánh, ta là Bách Lý Tiểu Ngư. Du Tiểu Mặc đành phải đáp lại, ừ ta biết ngươi. Đứng ở góc đối diện với bọn họ, Sài Tuấn lo lắng nhìn ba người nói cười cười, Đồng Việt Húc và Bách Lý Tiểu Ngư lại chủ động bắt chuyện với Du Tiểu Mặc, điều này mang tới cho gã một sự khiếp sợ không hề nhỏ, nhưng mà, Sài Tuấn nhìn Đằng Tử Tâm đứng cách đó không xa, cũng may nàng không có động tác gì, bằng không trong tương lai đã muốn ra tay với Du Tiểu Mặc, lại phải cố kỵ Đằng Tử Tâm rồi. Sau một phát, Quan Vĩnh trưởng lão liền nâng tay tuyên bố tất cả đứng vào vị trí kiểm tra bắt đầu. Chương 228 kiểm tra. Nghe được khẩu hiệu của Quan Vĩnh trưởng lão, Du Tiểu Mặc thở phào một tiếng. Tuy rằng hắn sẽ cố gắng hết sức trong lần này, nhưng cũng không có ý dính dáng đến tứ đại gia tộc. Lấy lại bình tĩnh, Du Tiểu Mặc mới đặt tất cả sự chú ý vào cây linh thảo hạ phẩm trên bệ đá. Đây là một cây đồng diệp thảo, là một loại linh thảo trung đẳng trong số các linh thảo cấp 4, rèn luyện cũng không hao phí bao nhiêu sức mạnh linh hồn. Nhưng không hề dễ, bởi vì thuộc tính của đồng diệp thảo thiên về cứng rắn, lúc bắt đầu rèn luyện sẽ hơi phiền toái, nhưng đây cũng là loại linh thảo dùng để kiểm tra khả năng rèn luyện của mỗi người, rất hợp cho các kỳ thi. Đối với đồng diệp thảo, Du Tiểu Mặc không có cảm giác gì mấy. Bên trong không gian của hắn có một mảnh ruộng toàn là đồng diệp thảo, tuy rất ít khi dùng tới, nhưng đã rèn luyện qua mấy lần, khá là quen tay. Ngoại trừ đồng diệp thảo thì trên bệ đá còn có một lô đỉnh màu đen, là một lô đỉnh trung cấp, chỉ là một lần đã lấy ra những trăm cây linh thảo, quả nhiên đan sư công hội không phải chỉ để trưng cho đẹp. Du Tiểu Mặc phóng sức mạnh linh hồn ra, sau đó mới bỏ đồng diệp thảo vào lô đỉnh. Sau khi linh thảo rơi xuống lô đỉnh, hắn bắt đầu điều khiển sức mạnh linh hồn bao trùm khắp đồng diệp thảo. Mỗi lần Du Tiểu Mặc luyện đan thì sự chú ý của hắn đều tập trung vào lô đỉnh, cho nên cũng không thấy rất nhiều người đang nhìn về phía hắn, một lát sau tất cả cũng bắt đầu có động tác. Toàn bộ đại điện lại chìm vào yên tĩnh, ngẫu nhiên có âm thanh xì xì truyền tới từ bên trong lô đỉnh. Bên cạnh thạch đài là một cái đồng hồ cắt cực lớn, trong lúc mọi người đang chăm chú thì thời gian cũng dần dần trôi qua. Khi đồng hồ cắt rơi xuống 1/3, Du Tiểu Mặc một mực tập trung tinh thần nhìn linh thảo đã bị rèn luyện thành bột phấn, rốt cục cũng thở phào một tiếng. Bột phấn này đã được lọc tới triệt để, bởi vì hắn đã rèn luyện 6 lần, tạp chất trong linh thảo cũng bớt đi không ít, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được bên trong đó còn dư lại một chút, nếu phỏng đoán cẩn thận, hắn còn có thể rèn luyện thêm 2 lần nữa. Chỉ là số lần càng nhiều, thời gian rèn luyện và độ khó càng tăng lên gấp bội, tiêu hao một lượng sức mạnh linh hồn rất lớn. Không chỉ vậy, nếu như hắn không hoàn thành rèn luyện trong khoảng thời gian cho phép, linh thảo sẽ bị hỏng. Du Tiểu Mặc không do dự quá lâu, sức mạnh linh hồn của hắn bây giờ vẫn đang sung túc, thử một chút là biết có làm được hay không. Nhưng có một điều cũng khiến hắn khá ngạc nhiên, không ngờ một cây linh thảo cấp 4 hạ phẩm lại rèn luyện được nhiều lần tới vậy, thật là nằm ngoài dự liệu của hắn, bởi vì xưa nay hắn rèn luyện linh thảo chưa bao giờ đạt tới số lần thế này. có lẽ liên quan tới cấp bậc nữa, sau khi trở thành đan sư cấp 4, hắn rất ít khi luyện linh đan cấp 3, hơn nữa cơ bản là toàn dùng linh thảo thượng phẩm, đám linh thảo hạ phẩm lĩnh ở linh thảo đường vẫn bỏ xó trong không gian, mà thời điểm ngẫu nhiên luyện tới cũng không quá chú trọng tới việc rèn luyện linh thảo. Thời điểm đồng hồ cát chỉ còn lại 1/5, đã có người lục tục thua tay lại rồi. Bàn tay đưa ra của họ cầm bột phấn linh thảo đã rèn luyện xong, sau đó mang tới một bên đứng đợi. Bởi vì sợ quấy rầy đến những người còn đang rèn luyện cho nên bình thường tất cả đều đợi tới khi thời gian kết thúc mới tiến hành kiểm tra. Bách Lý Tiểu Ngư lúc trước còn cười tâu toét, bây giờ gương mặt tinh xảo kia cũng rất căng thẳng, trán bắt đầu thấm ra một lớp mồ hôi mỏng, bộ dạng này của hắn làm mấy người trong gia tộc lo lắng không thôi. Một lát sau, Bách Lý Tiểu Ngư rốt cục cũng thu hồi sức mạnh linh hồn lại, khi ấy đồng hồ cát chỉ còn lại 1 phút. Sau Bách Lý Tiểu Ngư, Đồng Việt Húc cũng ngừng rèn luyện. Khuôn mặt nho nhã lại nở một nụ cười ung dung, hiển nhiên là tình huống của y tốt hơn Bách Lý Tiểu Ngư nhiều. Dù sao y cũng hơn 20 tuổi, đã trở thành đan sư cấp 4 từ rất sớm, kinh nghiệm tích lũy được trong 2 năm qua cũng cao hơn Bách Lý Tiểu Ngư, cho nên công việc rèn luyện khá thuận buồm xuôi gió. Việt Húc ca, anh rèn luyện mấy lần? Bách Lý Tiểu Ngư đứng bên cạnh lập tức tha thiết hỏi. Đồng Việt Húc mỉm cười dịu dàng, miễn cưỡng cũng được 7 lần, em thì sao? Nếu có thời gian, thực ra y cũng có thể luyện thêm một lần nữa. Bách Lý Tiểu Ngư lập tức sụ mặt, ai oán lầm bầm, em chỉ có 6 lần. Đồng Việt Húc xoa đầu hắn. Đồng Diệp Thảo là linh thảo trung phẩm, bây giờ em chỉ là một đan sư cấp 4 hạ phẩm, có thể rèn luyện 6 lần đã tốt rồi, tuy người khác có cùng số lần với em, nhưng cấp bậc của họ sao hơn, cho nên em vẫn hơn hẳn. Bách Lý Tiểu Ngư cảm thấy cũng có lý, lập tức lại cười tâu toét, Việt Húc ca nói đúng, em lợi hại hơn họ. Đồng Việt Húc mỉm cười cưng chiều, Tiểu Ngư chính là người như vậy, chỉ cần nói gì dỗ dành với hắn, là những chuyện không tốt đều quên hết. Nghĩ vậy, y vô thức liếc về phía Du Tiểu Mặc, thấy người kia vẫn chưa xong, nhíu mày. Không chỉ Đồng Việt Húc, những người khác cũng chú ý tới điểm này, trước mắt chẳng còn mấy giây nữa là hết thời gian rồi, nhưng vẫn có 2 người chưa hoàn thành rèn luyện. Đằng Từ Tâm thì họ chẳng thấy bất ngờ, nhưng mọi người sao có thể ngờ được người còn lại không phải là Đồng Việt Húc mà là hắc mã trong lần kiểm tra này, Du Tiểu Mặc. Có một số người thấy sắc mặt hắn rất hồng hào, rất thắc mắc. Suy đoán ầm ĩ, có lẽ do tốc độ rèn luyện của hắn khá chậm cho nên mới tụt lại phía sau như vậy. Gần như là đồng thời, Du Tiểu Mặc và Đằng Từ Tâm cùng lúc dừng tay. Đám người vây xem lại bàn tán xì xào, tuy họ cảm thấy Du Tiểu Mặc không thể nào rèn luyện ra số lần cao hơn Đằng Từ Tâm được, nhưng tất cả đều rất tò mò với số lần của hắn. Hiển nhiên Đằng Từ Tâm cũng chú ý tới tình hình này, thiếu niên gọi là Du Tiểu Mặc này lại dừng lại cùng lúc với nàng, không nén nổi sự kinh ngạc, lúc trước nàng thật sự không đem Du Tiểu Mặc để vào mắt, nàng cũng không cho rằng Du Tiểu Mặc có thể rèn luyện được số lần cao hơn mình, những người khác nghĩ sao thì Đằng Từ Tâm cũng có suy nghĩ như vậy. Quan Vĩnh Trưởng lão nhìn đồng hồ cát đã chảy hết, đứng ra tuyên bố thời gian làm bài kết thúc, mời tất cả các thí sinh đứng về phía trước, cũng như lần đầu, 5 người lên một lần, để linh thảo đã được các ngươi rèn luyện vào trong dụng cụ, bắt đầu đi. Trưởng lão vừa lên tiếng, một số đan sư đều không thể chờ đợi nổi, vội chạy lên để linh thảo bản thân rèn luyện để vào, đa số là khá tự tin. Du Tiểu Mặc đứng ngoài nhìn, chỉ thấy sau khi 5 đan sư kia bỏ linh thảo vào, dụng cụ bắt đầu tỏa sáng, sau đó 5 luồng ánh sáng màu xanh lục liền lóe lên từ nhạt đến đậm, sau 4-5 giây, trên thạch bích bắt đầu hiện lên một số lượng. Chỗ nào có màu sắc càng đậm thì con số lại càng cao, nhóm 5 người đầu tiên đều qua, nhưng cao nhất chỉ có 5 lần. Sau khi họ đi xuống, lại có nhóm kế tiếp đi lên, lúc đầu số lượng cũng không cao lắm, mãi sau mới xuất hiện 6 lần, còn 7 lần vẫn chưa thấy. Du Tiểu Mặc vốn định đợi cuối cùng, đây không phải vì gây chú ý mà là do thói quen của hắn. Nhưng hắn không ngờ mấy người Bách Lý Tiểu Ngư cũng không nhúc nhích, đợi tới lúc mấy người kia kiểm tra xong, chỉ còn lại 5 người bọn họ, thế này thì càng khiến người khác soi mói hơn rồi. 5 thiên tài cùng xuất hiện ở một chỗ, à không, là 4 thiên tài, hắn cảm giác rất đặc biệt. Cái gã Sài Tuấn kia không tính, đã 24 tuổi mà vẫn là một đan sư cấp 4 trung phẩm, ngay cả 2 vị sư huynh của hắn cũng không bằng. 5 người các ngươi lên đi. Ánh mắt sâu xa của Quan Vĩnh Trưởng lão rơi vào 5 người cuối cùng, trong giọng nói bình tĩnh vẫn mang theo chút mong đợi. Người bước lên đầu tiên là Sài Tuấn, đầu tiên là khiêu khích liếc Du Tiểu Mặc một cái, sau đó mới bỏ linh thảo vào dụng cụ kiểm tra, 4 giây sau, bên trên dụng cụ kiểm tra dần dần hiện lên một chữ 6. Quan Vĩnh Trưởng lão nhìn thoáng qua, bình thản tuyên bố, Sài Tuấn thông qua. Thiên phú của Sài Tuấn chỉ ở tầm trung đẳng, so với anh trai của gã thì kém quá xa, vì như vậy, Sài Tuấn liền tầm thường hơn cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng bản thân Sài Tuấn không vì vậy mà cảm thấy bất bình, ngược lại, gã còn tự hào vì anh trai Sài chính của mình, không có việc gì cũng phải lôi danh tiếng anh trai ra khoe khoang, đúng là nhị thế tổ. Kiểm tra xong, Sài Tuấn cao ngạo hất hàm lên, vừa xem thường vừa giễu cợt liếc Du Tiểu Mặc thêm lần nữa. Du Tiểu Mặc nhìn sang chỗ khác, tên này đúng là điển hình cho một kẻ ngu lâu khó chữa nè, có 6 lần thôi mà khoe dữ vậy. Hắn đột nhiên thấy quyết định của mình quá đúng, với mấy đứa ngu thế này nên đả kích cho một lần mới được. Nghĩ vậy, hắn cầm bình chứa bột linh thảo đi tới. Du Tiểu Mặc vừa bước lên, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Cái tên hắc mã đột nhiên xuất hiện này, đợi mãi cũng tới lúc kiểm tra thực lực thật sự của hắn rồi, cũng không biết hắn sẽ cho bọn họ một sự bất ngờ thế nào đây. Chương 229, biến thái. Không chỉ một mình Du Tiểu Mặc cử động. Cả Đồng Việt Húc, Bách Lý Tiểu Ngư và Đằng Tử Tâm đều đồng loạt bước lên. Vốn bọn họ nên cùng kiểm tra một lúc, nhưng cái hành động tự tranh lên kiểm tra trước của Sài Tuấn quá chướng mắt, nếu họ còn tách ra kiểm tra một mình nữa, vậy cũng quá tự mãn. Tuy Đằng Tử Tâm tự phụ, nhưng nàng chưa kiêu ngạo đến tình trạng không coi ai ra gì. Bốn người đi tới trước dụng cụ kiểm tra, Bách Lý Tiểu Ngư là người bỏ vào đầu tiên, nét mặt rất vội vã. Những người khác vì muốn xem độ tinh khiết và số lần của hắn cũng dừng lại một chút, đúng như lúc trước Bách Lý Tiểu Ngư đã nói, là 6 lần, hơn nữa độ tinh khiết rất cao, hiển nhiên là nền tảng rất vững chắc. Tuy cũng 6 lần như Sài Tuấn, nhưng rõ ràng thành phẩm của Bách Lý Tiểu Ngư tốt hơn nhiều lắm, vài người lập tức trầm trồ khen ngợi. Sắc mặt Sài Tuấn rất khó nhìn, nhưng Bách Lý Tiểu Ngư là người gã không thể động. Chưa nói tới việc Sài gia là gia tộc yếu nhất trong tứ đại gia tộc, thì bên trên Bách Lý Tiểu Ngư cũng có mấy ca ca và tỷ tỷ thực lực mạnh hơn, với tư cách là con út trong nhà, trình độ được sủng ái của Bách Lý Tiểu Ngư cao hơn gã rất nhiều, vì không thể biểu hiện ra sự ghen ghét với Bách Lý Tiểu Ngư, Sài Tuấn lập tức quăng ánh mắt âm tàn về phía Du Tiểu Mặc, trong lòng hết sức hy vọng Du Tiểu Mặc sẽ bị bẽ mặt. Du Tiểu Mặc và hai người còn lại không ngạc nhiên với kết quả này, có thể trở thành đan sư cấp 4 ở tuổi này, không có bản lĩnh sao được, hơn nữa cũng như Đồng Việt Húc đã nói, với đẳng cấp hiện tại của Bách Lý Tiểu Ngư thì rèn luyện được 6 lần đã là cực xuất sắc. Quan Vĩnh trưởng lão vốn đứng nghiêm mặt thờ ơ rốt cục cũng mỉm cười, gật đầu thỏa mãn rồi mới nói, Bách Lý Tiểu Ngư thông qua. Sau đó là Đồng Việt Húc, kết quả 7 lần của y kiếm cho bầu không khí trong đại điện sôi lên. Chỉ là vì kỳ vọng của mọi người dành cho Đồng Việt Húc vốn đã cao, vậy nên con số này không vượt qua dự liệu của đa số. Đồng Việt Húc cũng không nói thêm gì, chỉ lui qua một bên đứng cạnh Bách Lý Tiểu Ngư, sau đó nhìn về hai người cuối cùng vẫn chưa kiểm tra là Du Tiểu Mặc và Đằng Tử Tâm. Du Tiểu Mặc nhìn thành viên công hội đứng cạnh dụng cụ nhưng mãi mà chưa chịu giúp hắn kiểm tra, có chút giờ khóc giờ cười. Bột phấn linh thảo của hắn đã được bỏ vào một lúc rồi, chẳng hiểu sao, mãi tới giờ người này vẫn không bấm nút kiểm tra cho hắn, cứ như cố gắng đợi mọi người kiểm tra hết mới chịu. Hắn muốn nói tuy rằng lần này hắn không định hạ thấp mình, nhưng mà đừng cố gắng giúp hắn như vậy chớ. Chỉ là dù hắn có nhìn đối phương tới mức nào, dùng ánh mắt như tia lết bắn chiếu chiếu, nhưng người kia vẫn thờ ơ. Mãi cho đến sau khi Đồng Việt Húc kiểm tra xong, vị lão huynh này rốt cục cũng chuyển động, nhưng cùng lúc người này cử động, Quan Vĩnh trưởng lão cũng đồng thời chuyển động, không biết do trùng hợp hay cố ý, hai người gần như bấm nút cùng một lúc. Theo động tác của họ, hai cột sáng màu xanh lá cây rất đậm lập tức vụt sáng, hào quang lóe lên thoáng chốc đã vẽ ra cái vẻ kinh ngạc trên nét mặt mọi người. Cùng là màu xanh lá, điều này biểu hiện cho cái gì, đương nhiên là 99% là Du Tiểu Mặc có thể có số lần rèn luyện bằng Đằng Tử Tâm. Toàn bộ đại điện lập tức trở nên yên lặng, không khí vốn còn rất náo nhiệt thoáng cái đã lặng ngắt như tờ. Chỉ thấy phía trước hai dụng cụ kiểm tra dần dần hiện ra hai con số màu xanh lá 8. 8 lần, đây là con số cao nhất từ khi buổi kiểm tra bắt đầu tới giờ, những người đang đứng ở đại điện có thể đoán được con số của Đằng Tử Tâm sẽ là cao nhất. Sự thật đã chứng minh, suy đoán của mọi người không sao, nhưng mà trong lòng họ con số kia của Đằng Tử Tâm phải là độc nhất vô nhị kìa. Kết quả là cái người Du Tiểu Mặc này lại mang cho họ một sự kinh hỉ lớn tới vậy. Một đan sư cấp 4 có thể rèn luyện được số lần ngang bằng với đan sư cấp 5 như Đằng Tử Tâm. Liệu có phải điều này đang nói thực lực của Du Tiểu Mặc đã có thể so sánh với đan sư cấp 5 rồi không? Nghĩ tới đây, mọi người không nén nổi sự kinh hãi, nếu thật sự là vậy tiềm lực của Du Tiểu Mặc chỉ sợ còn cao hơn cả Đằng Tử Tâm. Đằng Tử Tâm khiếp sợ nhìn con số hiển hiện trên dụng cụ, con số 8 này cứ như đang đâm thẳng vào mắt nàng đến đau đớn. Nàng lại có thể nhìn lầm sao, ai mà ngờ được Du Tiểu Mặc vốn chẳng được nàng để trong mắt vào một giờ trước vậy mà giây phút này lại đứng ngang hàng với hàng. Tuy lần này nàng có giữ lại một chút thực lực nhưng sự chênh lệch giữa cấp 4 và cấp 5 không hề nhỏ. Đằng Từ Tâm nhanh chóng xóa đi vẻ khiếp sợ trên gương mặt, dùng ánh mắt suy ngẫm nhìn Du Tiểu Mặc đứng cạnh mình. Tuy nói từ xưa tới nay Đằng gia không thiếu thiên tài, nhưng có thể lôi kéo một thiên tài như vậy, hẳn là Đằng gia cũng sẽ có lợi. Sài Tuấn trợn tròn mắt như không thể tin vào cảnh tượng này. Một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại, nét mặt đã trở nên khó đoán, ánh mắt cũng dần dần lộ ra hận ý. Cái kẻ luôn bị gã xem thường, chỉ đợi bẽ mặt lại đứng ở một độ cao mà gã không bao giờ với tới được. Điều này làm cho sự đắc ý lúc trước biến thành một cảm giác cực kỳ châm chọc. Đả kích này sao có thể nói là nhỏ. Kết quả này cũng khiến cho quan vĩnh trưởng lão rất kinh ngạc, trong đáy mắt đã vô thức toát ra cảm xúc không rõ ràng. Lúc trước thấy Du Tiểu Mặc và Đằng Từ Tâm lại cùng lúc hoàn thành, tuy không biết số lần hắn rèn luyện được, nhưng thiếu niên này lại mang đến cho lão một cảm giác tương đối đặc biệt, vì vậy mới sắp xếp cho hai người cùng kiểm tra một lúc, không ngờ sự ngạc nhiên này lại biến thành một tin vui quá lớn. Ngoại trừ quan vĩnh trưởng lão, ánh mắt của mấy vị đạo sư nhìn Du Tiểu Mặc cũng thay đổi tới mức nóng bỏng, người kích động nhất đương nhiên là Ninh Tĩnh đạo sư, khuôn mặt mỹ lệ đã hiện ra vẻ kiêu ngạo tới đỏ bừng. Đứa nhỏ Du Tiểu Mặc này làm ta giật mình quá, Ninh Tĩnh đạo sư lẩm bẩm. Nghe được âm thanh khe khẽ của nàng, Cao Dương cũng gật đầu. Há lại chỉ có chừng đó giật mình, sắp không thở nổi luôn ấy chứ, rất có thể hắn sẽ trở thành đan sư cấp 5 trước 19 tuổi, Đằng Từ Tâm cũng lên cấp ở cái tuổi đó. Ninh Tĩnh đạo sư vui vẻ nói, Cao Dương, người đã tìm cho đạo sư một đệ tử tuyệt vời. Du Tiểu Mặc là nàng tự kiểm tra cho nên nói nghiêm túc thì nàng có tư cách được ưu tiên để trở thành đạo sư của hắn, nhưng chuyện này cũng cần Du Tiểu Mặc phải gật đầu đồng ý mới được. Cao Dương cười nói, là do đạo sư may mắn. Đứng sau hai người, Lăng Tiêu vẫn khoanh tay nhìn mọi người bày tỏ cảm xúc ngưỡng mộ ước ao ghen tị với Du Tiểu Mặc, khóe miệng cứ giữ mãi nụ cười vui vẻ. Tuy y cũng rất thích Du Tiểu Mặc của lúc trước, nhưng Du Tiểu Mặc tỏa sáng của hôm nay càng hấp dẫn y hơn, trái tim cứ đập ầm ầm, mà huyết dịch cũng đã sôi trào cuồn cuộn. Một lúc lâu sau, những người kia mới tỉnh táo khỏi sự choáng váng, hít thật sâu một hơi, tiếng bàn tán xì xào càng ngày càng lớn, những ánh mắt nhìn về phía Du Tiểu Mặc cũng không còn sự khinh thường lúc trước, người có thực lực thế này, thành tựu trong tương lai có lẽ sẽ không thấp hơn Đằng Từ Tâm. Quan vĩnh trưởng lão điều chỉnh lại cảm xúc, ánh mắt nhìn về phía Du Tiểu Mặc rất thỏa mãn, gật đầu mấy cái mới cười nói, không tệ không tệ, ta tuyên bố, Du Tiểu Mặc và Đằng Từ Tâm cả hai đều vượt qua bài kiểm tra. Tuy không phải do hắn tự nguyện muốn nổi bật như vậy, nhưng Du Tiểu Mặc vẫn rất hứng thú, hắn bỏ qua những ánh mắt nóng hừng hực kia chạy thẳng tới trước mặt Lăng Tiêu, không nén nổi nụ cười. Lăng Tiêu, em đứng đầu rồi nè. Lăng Tiêu rất vui vì việc Du Tiểu Mặc làm đầu tiên là chạy về phía mình, đôi mắt bên dưới mặt nạ cũng toàn sự cưng chiều. Chúc mừng em, không ngừng cố gắng, ta tin em sẽ làm được tốt hơn. Du Tiểu Mặc vừa kích động vừa kinh hãi. Đây là lần đầu tiên Lăng Tiêu dùng giọng điệu này để nói chuyện với hắn đó nha, thật đúng là không quen lắm. Du Tiểu Mặc run rẩy nói, hay là anh đổi kiểu chúc mừng khác đi. Lăng Tiêu bị chọc giận quá mà bật cười, giơ tay cốc đầu hắn một cái. Được rồi, vậy kiểu này thế nào? Du Tiểu Mặc ôm đầu lệ rơi đầy mặt, quả nhiên hắn tự muốn bị hành hạ mà. Nhờ Du Tiểu Mặc mà Lăng Tiêu vốn hòa vào trong đám đông cũng nhận được sự chú ý, thấy cử động thân mật của họ, vài người bắt đầu suy đoán lai lịch của y, một nam nhân có khí chất như vậy, đừng bảo là con cháu đến từ đại thế gia nhé, nhưng họ chưa bao giờ nghe nói về người này. Nghĩ vậy, cũng có người lập tức nghi ngờ về thân phận của Du Tiểu Mặc, một thiên tài trẻ tuổi mà đã lợi hại tới vậy, chắc cũng chỉ có những thế lực lớn như đại gia tộc mới bồi dưỡng được thôi. Đúng lúc họ đang mải nghĩ lung tung, Ninh Tĩnh đạo sư đã hỏi ra tiếng lòng của họ. Ninh Tĩnh đạo sư rất muốn nhận người đệ tử này, cho nên có một số việc nên biết trước. Du Tiểu Mặc, có lẽ ta hỏi vậy có phần mạo muội, nhưng không biết người đã có sư phụ chưa, người ấy là vị nào, có thể tiết lộ được không? Người có thể dạy dỗ ra một đệ tử như vậy, hẳn thanh danh của vị sư phụ kia không hề nhỏ. Ninh Tĩnh đạo sư âm thầm nghĩ lại tên những vị đan sư cao cấp thành danh đã lâu. Du Tiểu Mặc ngơ ngác, lập tức nhớ tới Khổng Văn. Nhưng dù Khổng Văn là sư phụ trên danh nghĩa của hắn thì lão cũng chưa bao giờ dạy dỗ hắn một lần. Người như vậy hẳn là không thể coi như sư phụ của hắn đúng không? Hơn nữa hắn cũng không muốn mọi người điều tra về phái Thiên Tâm. Chỉ là không đợi hắn mở miệng, Lăng Tiêu đã trả lời thay, hắn không có sư phụ. Ninh Tĩnh đạo sư kinh ngạc, sao có thể không có sư phụ vậy hắn? Lăng Tiêu nói, thành tựu hiện tại của hắn tất cả đều do hắn dựa vào cố gắng của bản thân mà có được. Ninh Tĩnh đạo sư lập tức đờ đẫn. Những người đang vểnh tai hóng chuyện kia cũng cảm giác như sét đánh ngang tai, thân thể lắc lắc cố gắng ngoái tai. Họ không nghe lầm chứ, thiên tài có thể sánh ngang với Đằng Từ Tâm này, lại là dựa vào bản thân mà học thành tài sao? Ôi, ôi trời ơi, đây rõ ràng là đồ biến thái thì có. Chương 230, bài kiểm tra thứ hai. Du Tiểu Mặc và Đằng Tử Tâm cùng đứng đầu bài kiểm tra thứ nhất. Chuyện này rất nhanh đã được đồn ầm khắp nơi, nếu như sự việc hôm báo danh ở hội quán chỉ khiến mọi người biết tới tên của Du Tiểu Mặc thì bây giờ hắn đã thực sự nổi tiếng rồi. Những người vốn chỉ thoáng kinh ngạc với một thiên tài 18 tuổi, thậm chí có đạo sư còn tuyên bố chắc chắn sẽ không nhận cái loại đệ tử kiêu ngạo ngang ngược như vậy, đã vội vàng chạy tới trước khi buổi kiểm tra thứ hai bắt đầu, họ muốn biết đến cùng là người thế nào lại so đấu được với Đằng Tử Tâm. Bài kiểm tra thứ hai sẽ thực hiện vào buổi chiều, vì vậy mọi người có một canh giờ rảnh rỗi để hoạt động tự do, nhưng sau đó phải lập tức chạy về kiểm tra, nếu có ai đến muộn thì coi như tự hủy bỏ tư cách dự thi. Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu không rời khỏi đại điện mà tìm một chỗ để ngồi xuống nghỉ ngơi. Trong đại điện cũng có ghế để mọi người nghỉ chân, chỉ là không nhiều, sau khi vòng thi đầu tiên kết thúc có rất nhiều người lập tức chạy tới giành ghế, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu coi như hưởng cái ánh sáng của Ninh Tĩnh đạo sư cũng nhận được hai chỗ ngồi. Tại vòng kiểm tra đầu tiên tuy nhiều đan sư đã vượt qua rồi, nhưng thời điểm rèn luyện ấy đã làm sức mạnh linh hồn bị tiêu hao quá lớn, nếu trực tiếp kiểm tra luôn chắc chắn sẽ không chịu nổi, cho nên một canh giờ này thực ra là thời gian để cho họ hồi phục sức mạnh linh hồn. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều cần nghỉ ngơi, ví dụ mấy vị thiên tài như Đằng Tử Tâm, rèn luyện có một cây linh thảo chẳng hao tốn hết bao nhiêu sức mạnh linh hồn của họ. Du Tiểu Mặc không để ý tới ánh mắt tò mò của những người kia, thời gian kiểm tra nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, bây giờ đã là gần giữa trưa, với hắn thì đây chính là thời gian ăn cơm, vì vậy hắn lấy ra mấy trái linh quả ngon lành mọng nước, vừa ngửi đã thấy ngọt ngào ngon miệng. Du Tiểu Mặc mua linh quả vào lúc trước, khi ấy hắn cảm thấy quả này ăn thật ngon, liền mua để tồn đó, lúc đói bụng lại không tiện ăn cơm có thể dùng để chống đói. Dưới ánh mắt của mọi người, hắn đưa một trái cho Lăng Tiêu. Đây không phải là lần đầu tiên Lăng Tiêu nhận đồ ăn từ hắn, cho nên cầm lấy vô cùng bình thản. Cao Dương chạy tới kinh ngạc hỏi, Du huynh đệ, người tới tham gia kiểm tra mà cũng mang theo linh quả hả? Loại trái cây này không đắt lắm, ở đâu cũng mua được, nhưng đây là lần đầu tiên y thấy có người đến kiểm tra còn cẩn thận chuẩn bị cả cơm trưa, nếu là người khác chắc lúc này chẳng còn tâm trạng mà nuốt thứ gì ấy chứ, còn Du Tiểu Mặc thì lại rất thoải mái. Du Tiểu Mặc cắn một miếng thật bự, nghe được câu hỏi mới giải thích, không phải, đây là ta mua mấy tháng trước, còn chưa ăn xong, à, Cao đại ca có muốn ăn không? Nói xong, hắn lại tìm trong túi trữ vật thực ra là trong không gian lấy ra một trái linh quả đưa tới trước mặt y. Cao Dương cúi đầu nhìn linh quả trong tay hắn, mùi hương có vẻ rất ngọt, căn bản còn muốn từ chối, vậy mà tay lại vô thức nhận lấy. Du Tiểu Mặc rất vui, lại đưa cho Ninh Tĩnh đạo sư một quả. Ninh Tĩnh đạo sư có chút tò mò sao linh quả để trong túi trữ vật lâu vậy mà không hề mất nước, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng có thể là do được bảo quản trong hộp ngọc nào đó, bàn tay trắng nõn đưa ra đón linh quả sau đó nói một tiếng cảm ơn. Du Tiểu Mặc lại đáp lại không khách sáo, hai người đã giúp hắn mà đáp lại họ chút gì là chuyện nên làm. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc. Oa, ta cũng muốn ăn linh quả nữa. Du Tiểu Mặc quay đầu lại, đã thấy Bách Lý Tiểu Ngư đang thèm thuồng nhìn linh quả bị ăn hết một nửa trên tay hắn, nước miếng sắp chảy ra luôn rồi, Đồng Việt Húc đứng cạnh thì có vẻ rất bất đắc dĩ. Đồng Việt Húc bị Bách Lý Tiểu Ngư kéo tới, nhìn thấy một đám người đang ăn linh quả, hắn liền thèm, rõ ràng với thân phận của hắn thì thiếu gì của ngon vật lạ, nhưng vấn đề là Bách Lý Tiểu Ngư là một đứa nhỏ tham ăn, nhìn thấy người khác ăn cái gì cũng thèm, hơn nữa rất dễ dàng bị mua chuộc vì đồ ăn. Đồng Việt Húc chắp tay nói với Du Tiểu Mặc hơi áy náy, thật có lỗi, lại tới quấy rầy mấy vị rồi. Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái. Không sao, hắn chỉ là bị Bách Lý Tiểu Ngư nhìn tới tê dại mà thôi, tên này đúng là chẳng biết khách khí, có điều từ đó tới giờ hắn chưa bao giờ gặp được người thẳng thắn như vậy, có vẻ gì đó rất trong trẻo, vì vậy lại lấy ra hai trái nữa. Bách Lý Tiểu Ngư gần như không kịp chờ đợi luôn rồi ấy, sau khi nhận lấy thì kín đáo đưa một trái cho Đồng Việt Húc. Việt Húc ca, người ta tốt bụng đó, anh cũng ăn đi. Nói xong thì bản thân cúi xuống cắn rôm rốp một miếng. Đồng Việt Húc giờ khóc giờ cười, cuối cùng lại hóa thành một sự sùng nịch đầy bất đắc dĩ, áy náy nói với Du Tiểu Mặc, tính tình của Tiểu Ngư là như vậy, kính xin Du huynh đệ thứ lỗi. Du Tiểu Mặc liên tục khoát tay. Không sao, hắn như thế rất tốt. Đồng Việt Húc mỉm cười, đúng rồi, còn chưa chúc mừng Du huynh đệ đứng đầu trong buổi kiểm tra. Du Tiểu Mặc nghe mà xấu hổ lắm luôn, cả đời trước khi học hắn còn chưa bao giờ đứng nhất lớp kia. Nghe được nội dung nói chuyện của họ, Bách Lý Tiểu Ngư cũng sán lại, hào hứng nói thêm, đứng đầu rất là tốt, lần này ngươi hạ thấp Đằng Tử Tâm rồi, cô nàng nhất định sẽ cảm thấy rất mất mặt. Ngươi không thích cô ta? Nghe giọng điệu của hắn, Du Tiểu Mặc tò mò nói. Không thích, Bách Lý Tiểu Ngư không do dự, đầu lắc qua lắc lại như trống bỏi. Bà rất là đáng ghét, xem thường ta. Đồng Việt Húc lắc đầu, giải thích 3 tháng trước Đằng Tử Tâm cùng sư phó của cô ta đi du lịch về, gặp được Tiểu Ngư lại nói hắn một câu, vì vậy bị Tiểu Ngư ghi hận đến giờ. Thực ra từ lâu trước kia hai người đã nhìn nhau không vừa mắt rồi. Thì ra là thế, nhưng mà, Du Tiểu Mặc liếc Đằng Tử Tâm một cái, thực ra hắn cũng không thích Đằng Tử Tâm, tuy chưa từng tiếp xúc với người này, nhưng cảm giác Đằng Tử Tâm mang lại cho hắn thật sự không tốt, nhưng hắn không thể tả được đó là cảm giác gì. Du Tiểu Mặc, ta có thể gọi người là Tiểu Mặc không? Người có thể gọi ta là Tiểu Ngư nha. Bách Lý Tiểu Ngư đột nhiên chạy tới trước mặt Du Tiểu Mặc, cặp mắt tròn to trong veo chớp chớp. Du Tiểu Mặc đang mải suy nghĩ, thiếu chút nữa đã bị giật mình, sau khi lấy lại bình tĩnh mới lên tiếng, được. Bách Lý Tiểu Ngư lập tức cười tươi rói, dáng vẻ rất sung sướng, lại gọi hai tiếng. Tiểu Mặc, sau này chúng ta là bạn rồi. Đúng lúc Du Tiểu Mặc chuẩn bị đáp lại một tiếng, giọng nói của Lăng Tiêu lại khẽ vang lên. Tiểu Mặc Mặc, hai người thực ra có chút giống nhau. Âm thanh của y không lớn không nhỏ, mấy người xung quanh cũng nghe được, nhao nhao nhìn về phía y. Du Tiểu Mặc đưa mắt nhìn Bách Lý Tiểu Ngư cười đến ngây thơ cực kỳ, kín đáo hỏi, bọn em giống nhau ở đâu? Lăng Tiêu nén cười, lúc cười nhìn ngốc như nhau. Y sống lâu như vậy, cũng nhìn ra đây chính là bản tính của Bách Lý Tiểu Ngư, cho nên mới không ngăn cản họ kết bạn. Du Tiểu Mặc, Bách Lý Tiểu Ngư, nhìn hai khuôn mặt phản ứng y như nhau kia, Đồng Việt Húc muốn cười mà không thể cười được, cố nín thật là vất vả. Bách Lý Tiểu Ngư giật giật tay áo của Du Tiểu Mặc. Tiểu Mặc, người này là ai vậy? Du Tiểu Mặc khoanh tay, người cứ coi như hắn không tồn tại là được. Bách Lý Tiểu Ngư nói. Nhưng mà ta không thể nào coi hắn như không tồn tại được. Du Tiểu Mặc hỏi, vì sao? Bách Lý Tiểu Ngư thẳng thắn, mới nãy hắn nói ta cười ngốc như ngươi á, rõ ràng ta không có ngốc, mọi người đều nói ta rất đáng yêu, sao có thể giống ngươi được. Du Tiểu Mặc, ngươi đó, đừng có nói xấu người ta theo kiểu thành thật như vậy. Mấy người vây xem suýt thì cười thành tiếng, rõ ràng đây là hai kẻ ngốc chơi chung với nhau mà. Trong lúc bọn họ trò chuyện vui vẻ, thời gian đã vội vàng đi qua, một tiếng chuông báo lanh lảnh vang lên, Quan Vĩnh Trưởng lão lại xuất hiện, hơn nữa còn tuyên bố vòng 2 sắp bắt đầu, bảo mọi người tới tập hợp ở phía trước. Số người tham dự kiểm tra vòng 2 ít hơn vòng thứ nhất nhiều, bởi vì không muốn tốn thêm thời gian, số lượng bệ đá lại tăng thêm 10 cái, như vậy những người đứng ở đây đều có thể làm bài kiểm tra một lượt. Có thể tùy ý chọn lựa bệ đá, Du Tiểu Mặc tạm biệt Lăng Tiêu rồi chọn một bệ đá trong góc như thường lệ. Chỉ là hắn chưa đứng được bao lâu, một bóng áo màu tím đã tiến lên đứng cạnh hắn, Du Tiểu Mặc kinh ngạc phát hiện người kia lại là Đằng Tử Tâm. Thấy hắn nhìn qua, ánh mắt thờ ơ của Đằng Tử Tâm cũng nhìn về phía hắn, hai ngón tay vuốt sợi tóc xòa trên má, nở một nụ cười nhạt. Du Tiểu Mặc, để cho ta nhìn thực lực của ngươi một chút. Cho dù ngươi muốn nhìn cũng không cần đứng cạnh ta chứ hả? Du Tiểu Mặc nhìn qua chỗ khác câm nín mà nghĩ. Cách đó không xa, Bách Lý Tiểu Ngư vốn còn muốn chọn bệ đá cạnh Du Tiểu Mặc cơ, không ngờ lại bị Đằng Tử Tâm chiếm trước, tức tới nghiến răng nghiến lợi. Đồng Việt Húc đành phải an ủi hắn, dỗ dành kêu hắn tới chọn bệ đá trước mặt Du Tiểu Mặc. Linh thảo dùng để kiểm tra sẽ do công hội cung cấp, bởi vì chỉ cần luyện được một viên linh đan cấp 4 là có thể qua vòng, cho nên công hội cũng không căn cứ vào tình huống của mỗi cá nhân mà phân linh thảo. Cũng vì thế, dù Đằng Tử Tâm đã là đan sư cấp 5, nhưng linh thảo trước mặt nàng vẫn giống như mọi người, vì vậy vòng này đối với Đằng Tử Tâm mà nói chỉ đơn giản như uống nước. Chương 231 chấm dứt. Du Tiểu Mặc nhìn linh thảo đặt trên bệ đá, tổng cộng chỉ có 2 phần. Nói cách khác là mỗi thí sinh có 2 cơ hội, nếu như dùng hết cả 2 phần rồi mà vẫn chưa luyện ra một viên linh đan thì coi như thất bại. Du Tiểu Mặc kiểm tra một hồi, phát hiện cả 2 phần linh thảo đều dùng để luyện một loại linh đan có tên là Hoàng Sa Đan, bên cạnh còn có một đơn thuốc đi kèm. Hoàng Sa Đan là một loại linh đan cấp 4 hạ phẩm, có thể củng cố cảnh giới của tu luyện giả sau khi lên cấp. Linh đan này khá đơn giản, chỉ là Du Tiểu Mặc chưa từng luyện Hoàng Sa Đan bao giờ. Đọc kỹ đơn thuốc mấy lần, sau khi xác định không có vấn đề gì, Du Tiểu Mặc mới bắt đầu luyện đan. Trong lúc kiểm tra có thể dùng lô đỉnh của mình hoặc lô đỉnh do công hội cung cấp, bởi vì có một số đan sư cảm thấy dùng lô đỉnh của mình quen tay hơn, cho nên điểm này không bị hạn chế. Ngay lúc Du Tiểu Mặc bỏ mấy cây linh thảo vào lô đỉnh, những người khác đã đồng loạt lấy lô đỉnh của bản thân ra, gần như tất cả mọi người đều làm như vậy. Du Tiểu Mặc sửng sốt một chút, Bách Lý Tiểu Ngư đứng trước hắn cũng đã lấy lô đỉnh của mình ra. Du Tiểu Mặc nhìn lô đỉnh màu đen trên bệ đá, hắn cảm thấy cái lô đỉnh này rất tốt, so với mấy cây hắn đã dùng trước kia thì tốt hơn nhiều ấy chứ, dù sao hắn cho rằng không có trục trặc gì là được rồi, vì vậy liền bỏ linh thảo vào bên trong. Đằng Từ Tâm đứng bên cạnh nhìn thấy động tác của hắn, mắt phượng hơi lóe lên. Đan sư có thể hài lòng sử dụng một cái lô đỉnh không phải của mình, nếu như suy xét thì hơn hẳn những đan sư khác, tới điểm ấy mà Bách Lý Tiểu Ngư cũng không làm được, vậy mà cái tên Du Tiểu Mặc này lại chẳng hề do dự. Đằng Từ Tâm nheo đôi mắt phượng lại, nàng luôn bị mọi người tôn thờ là thiên tài trong thiên tài, ánh hào quang này đã đi theo nàng mấy chục năm rồi, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một kẻ có thiên phú còn hơn cả nàng, cho dù tính cách của nàng có tốt tới đâu cũng cảm thấy khó chịu. Du Tiểu Mặc không biết trong đầu Đằng Từ Tâm đang suy nghĩ đủ thứ, giờ phút này trong mắt hắn chỉ có mấy cây linh thảo đang nằm bên trong lô đỉnh, bước đầu tiên của việc luyện đan chính là rèn luyện. Để giảm xuống tỷ lệ nguy hiểm cho linh đan, đúng là có thể rèn luyện thêm mấy lần, nhưng vòng này chỉ yêu cầu luyện ra một viên linh đan cấp 4 hoàn chỉnh, cho nên không cần quan trọng vào bước rèn luyện cho lắm, miễn cho thiếu thời gian, hoặc lơ đãng rồi thất bại. Có điều những vấn đề trên chỉ là đối với người khác thôi, còn với Du Tiểu Mặc mà nói, tốc độ của hắn rất nhanh, tỷ lệ thất bại gần như không có, bởi vậy cũng chẳng cần băn khoăn tới vấn đề này, chỉ là hắn còn chưa tự phụ tới mức bỏ qua mọi vấn đề. Tuy nói chỉ cần rèn luyện đại khái vài lần là được, nhưng để luyện ra một viên linh đan thật tốt, Du Tiểu Mặc vẫn rèn luyện thêm vài lần nữa, mãi cho tới lần thứ 7 mới ngừng. Bởi vì đây là lần đầu tiên hắn luyện Hoàng Sa đan, cho nên động tác khá cẩn thận. Thận trọng chia sức mạnh linh hồn ra làm vài phần để khống chế bột linh thảo, Du Tiểu Mặc bắt đầu nhớ lại trình tự trên đơn thuốc. Thời gian dần dần trôi qua, ngoảnh đi ngoảnh lại đã hơn một nửa. Lúc này, những đan sư vì muốn nhanh chóng hoàn thành mà giảm bớt số lần rèn luyện đã lục tục kết thúc công việc, cũng không lâu lắm có vài người đã hoàn thành. Tốc độ của Bách Lý Tiểu Ngư và Đồng Việt Húc cũng không chậm, thời điểm số cát trong đồng hồ chỉ còn 1/5 thì linh đan của họ cũng lần lượt ra lò, từng viên linh đan màu xanh nhạt bay ra khỏi lô đỉnh, mùi hương ngào ngạt. Những người đã hoàn thành công việc đều theo bản năng nhìn về phía Du Tiểu Mặc và Đằng Từ Tâm, tuy nói với thực lực của họ nhất định có thể thành công, nhưng chất lượng linh đan cũng có cao có thấp. Linh thảo mà công hội phát là linh thảo hạ phẩm, dù sao cũng chỉ dùng để kiểm tra, không cần dùng tới những loại linh thảo quý giá như trung phẩm và thượng phẩm. Cho nên tất cả linh đan sẽ đều thuộc hạ phẩm, nhưng bởi vì số lần rèn luyện khác nhau cho nên tỷ lệ nguy hiểm cũng khác nhau. Cái mà mọi người mong đợi lúc này chính là linh đan của Du Tiểu Mặc hay Đằng Từ Tâm sẽ có tỷ lệ nguy hiểm thấp hơn. Số cát trong đồng hồ còn chưa kịp rơi hết, cả hai người đã dừng tay, tiếp theo chính là kiểm đan. Dụng cụ kiểm đan cũng là dụng cụ dùng để kiểm tra bột linh thảo lúc trước, nhưng bây giờ là để đo đạc độ tinh khiết của linh đan. Độ tinh khiết càng cao, nguy hiểm càng thấp, cái này có thể căn cứ vào màu sắc của linh đan, vào ánh sáng mà dụng cụ phát ra để phán đoán. Lúc này, Du Tiểu Mặc cũng không kiên nhẫn đợi tới cuối cùng nữa rồi. Hắn đã lường trước Đằng Từ Tâm có lẽ sẽ chờ tới sau để gây tiếng vang thật lớn, cho nên tại vòng kiểm tra đầu tiên, hắn vội vàng đi tới. Động tác này khiến cho đám người Đằng Từ Tâm sửng sốt. Thực ra không chỉ có họ, những người khác cũng thấy Du Tiểu Mặc có vẻ hơi nóng lòng. Bách Lý Tiểu Ngư còn muốn cùng kiểm tra với Du Tiểu Mặc, nhưng người ta đã bỏ hết linh đan vào trong dụng cụ rồi, nếu bây giờ còn đi qua đòi họ nhường cho mình, thế thì ngang với gây rối. Điều Du Tiểu Mặc muốn chính là như vậy, sau khi hắn bỏ linh đan vào trong dụng cụ, liền nói với quan vĩnh trưởng lão không có ý định nhúc nhích. Quan trưởng lão, làm phiền ngài. Quan vĩnh trưởng lão nhìn hắn một cái, cũng biết đại khái hắn đang nghĩ gì, liền bấm nút. Dụng cụ rất nhanh tỏa ra một cột sáng màu lam đậm, bốn cột sáng bên cạnh lập tức bị làm lu mờ tới mất màu. Yết hầu của quan vĩnh trưởng lão hơi nhấp nhô, chỉ dùng linh thảo hạ phẩm mà có thể luyện được linh đan màu đậm tới vậy, xem ra số lần rèn luyện không hề hấp, đoán chừng là phải hơn 6 lần. Thu ánh mắt về, lão nhìn qua kết quả của bốn người còn lại, rồi nói cả năm người toàn bộ qua, lượt tiếp theo. Du Tiểu Mặc lập tức cầm linh đan hấp tấp chạy về phía Lăng Tiêu. Mặc dù linh thảo là công hội bỏ ra, nhưng vì đều là linh thảo hạ phẩm, đối với một công hội hùng mạnh như đan sư công hội, chút linh thảo ấy chẳng là gì với họ, cho nên linh đan luyện xong sẽ thuộc quyền sở hữu của người luyện ra nó. Du Tiểu Mặc đưa linh đan cho Lăng Tiêu như muốn tranh công, hào hứng nói, Lăng Tiêu anh thử xem viên linh đan này có ngon không, đây là viên Hoàng Sa đan đầu tiên em luyện đó. Lăng Tiêu cũng không khách khí, cầm lấy linh đan liền ném vào miệng, nhai nhai vài cách gật đầu. Được, chỉ là hương vị hơi kém một chút. Du Tiểu Mặc gật đầu, hắn hiểu, bởi vì luyện ra từ linh thảo hạ phẩm, cho nên hương vị sao có thể sánh được với linh thảo thượng phẩm, liền vỗ vỗ ngực rồi nói. Không sao, chờ em chuẩn bị đủ sẽ luyện thêm cho anh. Trong không gian của hắn không có hai loại linh thảo cấp 4 dùng để luyện Hoàng Sa đan, nếu muốn luyện thì phải đi mua trước đã. Phải nói thêm, cuộc đối thoại của họ khiến cho đại điện rối loạn tưng bừng. Lần đầu luyện hoàng sa đan tỷ lệ thành công cao tới như vậy ư, tuy nói khả năng này liên quan rất lớn tới cấp bậc của hắn, nhưng cũng quá dễ sợ rồi nha. Còn có cả bạn của hắn nữa, lại còn nhai luôn một viên linh đan cấp 4 tại chỗ, chẳng lẽ y không sợ dược lực của hoàng sa đan sẽ chạy tán loạn trong cơ thể sao? Đây chính là hành động tự tìm cái chết đó. Cao Dương và Ninh Tĩnh đạo sư quay sang nhìn nhau, xem ra quái vật không chỉ có một mình Du Tiểu Mặc, nam nhân bên cạnh hắn cũng rất kỳ lạ. Du Tiểu Mặc nói xong với Lăng Tiêu, liền đi tới. Ninh Tĩnh đạo sư, còn đã qua bài kiểm tra rồi, bao giờ có thể nhập học? Ngọc Giản mua được ở Tiên Cơ Lầu không nói rõ điều này, cho nên hắn cũng không biết. Ninh Tĩnh đạo sư dịu dàng trả lời, ngày mai mới kết thúc tuyển sinh, cuối ngày chúng ta mới rời đi, sáng ngày mốt sau khi tập hợp xong sẽ lên đường rời khỏi Viêm Thành, đến lúc đó sẽ đưa các ngươi đi cùng, cho nên nhớ rõ đừng tới trễ đó. Du Tiểu Mặc hiểu, vậy con đi trước nha, Ninh Tĩnh đạo sư, Cao đại ca, ngày mốt gặp lại. Cao Dương kinh ngạc hỏi, ngươi không nán lại xem sao? Có thể nhân cơ hội này tìm hiểu đối thủ một chút. Du Tiểu Mặc lắc đầu nói, sau này sẽ có cơ hội mà, bây giờ ta có việc rồi, không ở lại được. Đưa mắt nhìn bóng lưng Du Tiểu Mặc rời đi, Đằng Từ Tâm thu ánh mắt lại, nhìn chằm chằm vào viên linh đan cùng màu xanh lam trên tay, ánh mắt càng trở nên u ám, cái tên Du Tiểu Mặc này thật sự càng ngày càng làm cho nàng không đoán nổi. Bên kia, Bách Lý Tiểu Ngư trơ mắt nhìn Du Tiểu Mặc rời khỏi đại điện, khó lắm mới làm quen được với bạn cùng tuổi, hắn còn muốn tâm sự nhiều nhiều luôn cơ, không ngờ người kia đã chạy mất rồi. Hắn cũng muốn đuổi theo, nhưng mà hắn vẫn chưa kiểm đan. Đồng Việt Húc đứng cạnh thấy vẻ mặt ủ rũ của Bách Lý Tiểu Ngư, cũng biết hắn đang nghĩ gì, xoa xoa đầu hắn tỏ vẻ an ủi. Tiểu Ngư, đợi hắn nhập học là em có thể gặp hắn mỗi ngày rồi. Bách Lý Tiểu Ngư ngẩng lên, không cho phép lừa em. Đồng Việt Húc gật đầu cười nói, không lừa em. Bách Lý Tiểu Ngư suy ngẫm, vậy được rồi, em sẽ tin anh. Cái biểu cảm nghiêm túc kia, làm Đồng Việt Húc giờ khóc giờ cười. Lại nói tới sau khi ba người Du Tiểu Mặc rời khỏi đan sư công hội, Lăng Tiêu cũng rất tò mò sao hắn lại đi vội tới vậy, ba người liền đứng ở trước cánh cổng lớn của công hội, dù đã đứng từ rất xa nhưng vẫn có thể nghe được tiếng ầm ĩ truyền tới từ quảng trường. Liễu Nhạc nhìn hai vị công tử thấy cả hai đều không nói gì, cũng yên lặng đứng phía sau họ, dù hắn đã từng thề sẽ đi theo họ nhưng thiếu gia vẫn chưa đồng ý. Lăng Tiêu hỏi, em muốn làm gì? Du Tiểu Mặc đảo mắt, em muốn kiếm tiền. Lăng Tiêu nhướng mày. Em còn lén giấu linh đan hả? Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, rõ ràng linh đan của hắn mà sao gọi là lén giấu được. Đừng đùa nữa, còn dư lại không phải để cho anh ăn đâu, em sắp tiêu hết kim tệ rồi, phải bổ sung mới được. Nếu không có tiền thì trong lòng cũng bồn chồn, hơn nữa ai biết sau khi vào học viện thì bao lâu mới ra ngoài được, mà ai biết sau khi vào học viện sẽ phải dùng đến bao nhiêu kim tệ. Liễu Nhạc nỗ lực làm nhạt nhòa sự tồn tại của mình, nhưng vì sao hắn cảm giác mấy câu của thiếu gia như muốn nói trẻ con đừng có bướng thế này. Nhất định là hôm nay hắn bước sai chân ra khỏi cửa rồi. Liễu Nhạc thấy họ đứng im không nhúc nhích cũng đoán được nguyên nhân đại khái, liền lên tiếng, thiếu gia ta biết phố buôn bán của Viêm Thành ở đâu. Du Tiểu Mặc lập tức nhìn qua, sao không nói sớm, nhanh nhanh dẫn đường đi. Cuối cùng, dưới sự dẫn đường của người cũng gọi là địa phương như Liễu Nhạc, bọn họ tìm được một đan phố. Chương 232 kế sách nhỏ. Tuy Viêm Thành có rất nhiều thế lực nhưng khu buôn bán chỉ có một chỗ. Đó chính là bốn con phố nằm ở bốn phía của Lôi Thiên Đài, mỗi con phố vừa dài lại vừa rộng, dù có bỏ ra một ngày để đi dạo cũng chưa chắc đã tới được cuối phố, dù chỉ là khu buôn bán nhưng lại là nơi sầm uất nhất. Giờ phút này, Du Tiểu Mặc đang đứng ở phố Nam. Phố Nam có lịch sử lâu đời, kiến trúc cũng chuyển biến theo từng ngày, nếu so về phong cách thì nơi đây khác hoàn toàn những thành thị mà Du Tiểu Mặc từng tới, những nơi ấy thường có phong cách tràn ngập cổ kính, ví dụ như Điêu Lan Ngọc Thế, đa số đều là những kiến trúc nhìn vô cùng tráng lệ, nhưng kiến trúc ở nơi này còn mang theo chút hơi thở hiện đại. Lối kiến trúc này rất có hương vị, chỉ là phố Nam thực sự rất lớn, đứng ở đây cũng không thể nhìn tới cuối đường. Đan phố mà Liễu Nhạc đưa họ tới không phải là cửa tiệm lớn nhất phía Nam, nhưng giá cả rất hợp lý. Tên của đan phố nọ là Thanh Xương Các, ngoại trừ bán linh đan thì còn thu mua linh đan. Liễu Nhạc đã từng nghe nói, danh dự của đan phố này rất tốt, những người có nhiều kinh nghiệm buôn bán đều thích tới nơi này. Viên linh đan cấp 3 hạ phẩm duy nhất mà Liễu Nhạc từng nhận được là do giúp Thanh Xương Các kéo một vài khách nhân mà có, sau khi hắn nói chuyện này cho Du Tiểu Mặc, nét mặt của Du Tiểu Mặc đều sáng bừng. Du Tiểu Mặc vội vàng kéo Liễu Nhạc tới thì thầm. Liễu Nhạc, ngươi nói nếu như ngươi làm bộ giới thiệu chúng ta cho Thanh Xương Các mà chúng ta mua bán rất nhiều, họ có cho ngươi thù lao không? Liễu Nhạc không do dự trả lời. Có, nhưng thù lao phải dựa vào số tiền mà khách mua bán, nếu như lớn thì họ có thể cho ta một cây linh thảo cấp 4 hạ phẩm, hoặc là một viên linh đan cấp 4 hạ phẩm. Du Tiểu Mặc lập tức nghĩ đến hai loại linh thảo còn thiếu trong đơn thuốc của Hoàng Sa Đan. Vậy thì tốt, đợi lát ngươi hãy nói với Thanh Xương Các là giới thiệu chúng ta tới, nhớ rõ đừng có biểu hiện quá mức thân mật đó, hiểu chưa? Liễu Nhạc đã rõ. Liễu Nhạc lập tức đoán được Du Tiểu Mặc có ý gì, tuy rất kinh ngạc, dù sao thì trong mắt hắn thiếu gia đâu giống một người thiếu thốn vài cây linh thảo, nhưng Du Tiểu Mặc đã nói tới vậy, hắn cứ làm theo là được. Sau đó, Liễu Nhạc rất thuần thục đưa bọn họ vào Thanh Xương Các. Quản sự của Thanh Xương Các cũng đang ở đây, bởi vì Liễu Nhạc đã dừng giới thiệu vài lượt khách cho nên quản sự vẫn còn nhớ mặt hắn. Nhìn thấy hắn dẫn theo hai người tới, quản sự liền hiểu Liễu Nhạc lại giới thiệu khách tới chỗ họ, âm thầm đánh giá quần áo của hai người, có vẻ không phải người bình thường, trong lòng cũng đoán cuộc mua bán này sẽ không nhỏ đâu, lập tức nở một nụ cười đặc hữu của gian thương. Lý quản sự, ta mang hai vị khách tới cho ngày này. Liễu Nhạc nghênh đón Lý quản sự, rồi cười rất xun xoe, loại người sống ở tầng dưới cùng như hắn, phải biết lựa ý nói theo người khác mới có thể khiến cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn một chút, huống chi hắn phải phối hợp với Du thiếu gia, làm như vậy mới không bị quản sự nhận ra. Được rồi, ngươi vào phòng nghỉ chờ trước đi. Lý quản sự phất tay để hắn đi, ánh mắt lại quay sang nhìn Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc, thái độ lập tức chuyển thành cung kính. Không biết hai vị công tử muốn mua linh đan gì? Công việc chủ yếu của Thanh Xương Các là bán linh đan, linh thảo thì rất ít nhưng không phải là không có, bởi vì Thanh Xương Các không chỉ có một cửa hiệu, có vài chi nhánh chỉ dùng để bán riêng mỗi linh thảo. Chỗ các ông có thu linh đan không? Du Tiểu Mặc đưa mắt đánh giá nội thất của Thanh Xương Các. Lý quản sự hơi sừng sốt, rồi lại nghiêm túc đánh giá Du Tiểu Mặc một lần, bây giờ lão mới để ý thiếu niên này chính là một vị đan sư, không biết cấp bậc bao nhiêu. Công tử, đúng là Thanh Xương Các có thu linh đan, nhưng chúng ta không thu linh đan hạ phẩm. Bởi vì Thanh Xương Các khá có giá cho nên họ chỉ làm mua bán lớn, linh đan hạ phẩm thì đan sư của họ cũng có thể luyện, vì thế bình thường chỉ thua mua linh đan trung phẩm và thượng phẩm, không giới hạn cấp bậc. Du Tiểu Mặc lấy một lọ linh đan từ trong túi chữ vật. Ta biết chỗ ông không thu hạ phẩm, Liễu Nhạc đã từng nói rồi, loại linh đan mà ta muốn bán là thượng phẩm, cấp bậc là cấp 3 và cấp 4, có thu không? Lý quản sự lập tức ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bình linh đan trên tay hắn, bây giờ nhìn cẩn thận mới thấy đúng là toàn linh đan thượng phẩm, dù đã nhìn xuyên qua lớp ngọc trong suốt nhưng lão cũng có thể thấy màu sắc của linh đan vô cùng thuần túy, người này lại có thể mang cho lão một niềm vui lớn tới vậy. Linh đan thượng phẩm không giống như loại trung phẩm và hạ phẩm, mặc kệ cấp bậc của linh đan là bao nhiêu nhưng chúng vĩnh viễn không bao giờ thiếu thị trường, không giống như linh đan hạ phẩm chỉ có một vài đan phố nhỏ mới thu. Lúc này Lý quản sự lại thấy Du Tiểu Mặc lấy ra một lọ linh đan toàn cấp 3 và cấp 4, hơn nữa tất cả còn là loại thượng phẩm, đương nhiên là vô cùng mừng rỡ, vội vàng gật gật đầu. Đương nhiên là có thu. Sau đó, Lý quản sự liền dẫn họ đi vào bên trong các. Linh đan cấp 3 và cấp 4 dù không quý bằng cấp 5 trở nên, nhưng linh đan thượng phẩm thì khác. Ở bên ngoài cửa hàng khó mà giữ bí mật cho nên phải đề phòng một chút thì tốt hơn. Đi vào bên trong, Du Tiểu Mặc cũng không lo lắng Lý quản sự sẽ nảy lòng tham, dù sao chỉ cần có Lăng Tiêu bên cạnh là hắn thấy yên tâm lắm, đưa bình ngọc cho lão. Ngài có thể kiểm tra xem, nếu như được chúng ta sẽ thương lượng giá cả. Lý quản sự nhận lấy bình ngọc cũng nói thêm sẽ nhờ một vị đan sư của Thanh Xương Các tới kiểm tra, bởi vì bản thân lão không phải là đan sư. Sau một lát bức rèm bị ai đó vén lên, người kia là một cô gái mặc váy hồng, khí chất rất bất phàm. Nhìn thấy cô gái, Lý quản sự rất vui vẻ nói. Thanh Thua tiểu thư, hôm nay lại có một đám linh đan phải làm phiền tới ngài. Cô gái kia có một đôi mắt sáng như nước mùa thu, khuôn mặt đẹp như hoa như ngọc khiến khí chất của nàng trở nên vô cùng điềm tĩnh. Sau khi nghe Lý quản sự nói chuyện, khuôn mặt xinh đẹp ấy nở ra một nụ cười yếu ớt, nhẹ giọng nói, Lý quản sự khách khí. Vừa nhìn thấy cô nàng, trong đầu Du Tiểu Mặc lập tức hiện lên ba chữ thật dịu dàng, cuối cùng hắn cũng gặp được một người con gái thứ hai có chút bình thường, chỉ là lúc này hắn đã không ôm mơ mộng gì với các em gái nữa rồi. Nhưng Du Tiểu Mặc vừa liếc đã nhận ra người này là một đan sư cấp 5, tuổi của nàng chỉ khoảng 20 mấy, vậy mà đã trở thành một đan sư cấp 5, thiên phú hẳn là không kém, không ngờ lần đầu tiên tới phố buôn bán lại gặp được một đan sư cấp 5 trẻ tuổi, đã vậy còn là nữ, nơi này quả nhiên là ngọa hồ tàng long. Tiểu nữ từ Thanh Thu, không biết cao tính đại danh của hai vị công tử. Thanh Thu đi đến trước mặt hai người, dù giọng nói vẫn mềm mại nhưng lại có một sự phóng khoáng khó gặp. Ta họ Du, làm phiền Thanh Thu cô nương giúp ta kiểm tra hai bình linh đan này. Du Tiểu Mặc lại lấy thêm linh đan từ trong túi chữ vật ra, hắn không giới thiệu Lăng Tiêu cho nàng, dù sao họ cũng chỉ đi bán linh đan thôi chứ không phải đến để kết bạn. Thanh Thu cũng không hỏi nữa, cầm lấy bình ngọc trên bàn, trong mắt lộ ra chút kinh ngạc, tất cả đều là linh đan thượng phẩm, sau khi nhìn kỹ nàng mới nói với Lý Quản sự đang ngồi bên cạnh. Lý Quản sự, hai bình này đúng là linh đan thượng phẩm, linh đan cấp 3 có 20 viên, linh đan cấp 4 có 30 viên. Lý Quản sự cười híp mắt nói, Thanh Thu cô nương vất vả rồi. Thanh Thu mỉm cười, không vất vả, đây là bổn phận của Thanh Thu. Nói xong nàng cũng không quấy rầy bọn họ bàn bạc giá cả, để bình ngọc xuống rồi lui ra, chỉ là trước khi đi lại khẽ liếc Du Tiểu Mặc một cái, nếu nàng không nhìn lầm thì Du công tử này chính là một đan sư cấp 4, tuổi còn nhỏ mà đã có tu vi như vậy, xem ra không bao lâu nữa họ sẽ gặp mặt rồi. Sau khi Thanh Thu rời đi, Du Tiểu Mặc liền bàn bạc giá cả với Lý Quản sự. Bởi vì bây giờ hắn đang thiếu tiền cho nên chào giá không cao lắm, nhưng Lý Quản sự cũng không thấy hắn trẻ mà báo sai giá, đúng như Liễu Nhạc nói, giá cả lão đưa ra rất hợp lý. Một viên linh đan cấp 3 có giá 80 thủy tinh tệ, một viên linh đan cấp 4 là 200 thủy tinh tệ. Chênh nhau không chỉ gấp đôi, cái giá tiền này cũng nằm trong dữ liệu của Du Tiểu Mặc, hắn nhớ lần đầu thấy một cây linh thảo cấp 4 trung phẩm ở Đan Tâm Phường đã có giá là 2 vạn, trung phẩm đã đắt như vậy rồi, nói chi là thượng phẩm. Bán 50 viên linh đan giúp Du Tiểu Mặc kiếm được 14.000 thủy tinh tệ, một lần nữa hắn lại sâu sắc cảm nhận được cái nghề đan sư này quả là một nghề nghiệp kiếm lời khủng khiếp, trong khi thành phẩm hắn phải trả cũng chỉ là mấy hạt giống mà thôi. Sau khi hai người rời khỏi Thanh Xương Các không lâu lắm thì Liễu Nhạc cũng đi ra. Du Tiểu Mặc lập tức chạy tới. Sao, có lấy được hạt giống thạch thảo và ngư long thảo không? Liễu Nhạc đáp. Lý Quản sự nói mấy thứ ấy phải tới Thanh Thảo Các mới có, cho nên bảo ta tới đó lấy, lão đã nói với Chu Quản sự của Thanh Thảo Các rồi. Tuy hắn rất ngạc nhiên vì Du Tiểu Mặc chỉ cần hạt giống chứ không lấy linh thảo đã thành cây, nhưng không hỏi gì thêm. Thế thì nhanh đi thôi. Lý Quản sự kia quả là một người biết giữ lời, lão không chỉ nói với Chu Quản sự đưa cho Liễu Nhạc hạt giống thạch thảo và long ngư thảo, mà mấy loại hạt giống khác cũng cho một ít, Liễu Nhạc lại thừa cơ xin thêm một chút, bởi vì mỗi loại hạt giống hắn chỉ lấy mấy hạt, Chu Quản sự nể tình hắn đã kéo khách hàng tới cho Thanh Xương Các mà bỏ thêm mấy hạt giống cũng chả tốn là bao, cho nên rất hào phóng. Sau khi lấy được hạt giống, Liễu Nhạc lập tức chạy tới tranh công với Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc đúng là đã bị ngạc nhiên một hồi, bởi vì Liễu Nhạc rất thông minh, biết rõ hắn không cần hạt giống linh thảo cấp 4 thường gặp, cho nên cố ý chọn mấy loại chưa nghe tên mấy, đúng là có vài loại Du Tiểu Mặc không có thật. Bầu trời dần ngả màu, bọn họ quyết định quay về khách sạn trước khi mặt trời lặn. Chương 233, lại là hai lựa chọn. Buổi tối, Du Tiểu Mặc bỏ Lăng Tiêu lại mà chạy vào không gian. Sau khi tới phía Bắc, Du Tiểu Mặc rất ít khi thả đội bóng ra. Không phải là hắn không muốn, mà là không đứa nào chịu ra, bởi vì linh khí trong không gian rất đậm, cực kỳ thích hợp cho việc tu luyện, hơn nữa cho dù có ra ngoài thì chúng cũng chẳng có chuyện gì để làm, vì vậy cả đám đều trốn hết trong không gian. Chỉ là do Du Tiểu Mặc đã giao cho chúng một vài nhiệm vụ, cho nên sau khi thương lượng xong liền quyết định ra được một lịch thay phiên. Dùng 10 ngày làm chuẩn, sau 10 ngày sẽ đổi sang tên tiếp theo. Thời điểm Du Tiểu Mặc đi vào cũng là ca trực của Tiểu Cầu. Tiểu Cầu vẫn như mấy tháng trước, nhìn chẳng hề thay đổi một chút nào, dù là chiều cao hay là cái thân mập mạp của nó, vừa nhìn cũng biết cái bộ dáng tròn quay kia là do dinh dưỡng quá thừa. Tiểu Cầu đang tưới nước cho Linh Thảo, vừa thấy hắn tiến vào, đã lập tức bỏ gáo nước xuống chạy vèo tới. Chủ nhân, ngươi rốt cục cũng tới thăm ta sao? Tiểu Cầu mở lớn đôi mắt to tròn của nó, nét mặt thì rất chi là mừng rỡ. Du Tiểu Mặc nhìn nét mặt của Tiểu Cầu, không đành lòng nói cho nó biết về chân tướng thật sự, liền nói. Đúng rồi, ta tới thăm các ngươi nè. Vừa mới dứt lời, bên cạnh hồ nước liền truyền đến một tiếng xùy, sau đó là một âm thanh cười nhạo vang lên. Bảo ngươi ngốc, ngươi còn không chịu, sao chủ nhân có thể cố ý tới thăm ngươi được, rõ ràng hắn lại chôm được hạt giống ở đâu cho nên mới vào. Người đang nói chuyện đúng là tiểu hắc, tuy bề ngoài của nó nhìn rất là lạnh lùng, nhưng cái kiểu nói chuyện lại khác xa một trời một vực, rất là độc miệng, chính là cái kiểu mà nghe xong đã làm người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi ấy. Du Tiểu Mặc bị châm chọc thật nhiều lần, cho nên giờ đã quen rồi, hơn nữa hắn biết rõ tuy lời nói của tiểu hắc rất độc, nhưng thực tế trái tim vẫn mềm lắm, đương nhiên chỉ mềm với mấy người họ thôi, còn với người ngoài thì câu nói thường xuyên nhất của nó là ăn bọn chúng. Chủ nhân, tiểu hắc nói thật sao? Tiểu Cầu tha thiết nhìn Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc suýt thì lau mồ hôi lạnh trước mặt nó rồi, vội vàng lôi đồ ăn từ trong túi chữ vật ra, đó là một miếng thịt vạn linh địa dương trong phần của Lăng Tiêu. Tiểu Cầu, ra chỗ khác ăn thịt đi ha. Thời điểm người thấy mùi thịt là nước miếng của Tiểu Cầu đã nhỏ tí tách rồi, vội vàng ôm thịt rồi chạy vào trong góc. Tiểu Hắc ngồi bên hồ thấy cảnh kia, lại hứ rồi nói một câu tham ăn không có tiền đồ. Tiểu Cầu tuy còn nhỏ, nhưng mà tham ăn lắm nhé, không chỉ có thịt vạn linh địa dương mới hấp dẫn được nó, chỉ cần một miếng thịt thú thông thường cũng đủ làm nó thèm chảy nước miếng rồi. Cho nên mỗi lần nhìn thấy bộ dạng này của Tiểu Cầu, Tiểu Hắc đều mắng một câu. Tiểu Cầu mặc kệ, tóm lại có thịt ăn là vui, bị mắng trăm câu ngàn câu nó cũng chịu. Sau khi xử lý xong Tiểu Cầu bé nhỏ, Du Tiểu Mặc lấy một cái chậu gỗ từ trong nhà ra, đi đến bên cạnh hồ múc đầy chậu, lại bỏ hết hạt giống mà Liễu Nhạc cho hắn vào đó, hạt giống đủ loại màu sắc rất giống như mấy viên đá rực rỡ mà hắn thả trong hồ cá ở kiếp trước. Nói đến đá, Du Tiểu Mặc muốn bội phục mình có tài lắm lắm ấy, bởi vì hồi đó thuê phòng chẳng có đồ bài trí gì, mà hắn lại muốn có mỹ quan một chút, thế là hắn tới chợ mua đủ loại đá rực rỡ thả vào bể, nhưng không nuôi nổi cá cho nên hắn nuôi đá thay vậy. Hạt giống thanh thảo các đưa cho không được tươi mỏng cho lắm, có hạt thậm chí còn bị thoát nước, khô quắt lại như sắp hỏng tới nơi. Nếu cứ trồng xuống luôn như thế thì sẽ không mọc ra cây nổi, cho nên phải ngâm linh thủy một đêm, đợi đến khi hạt giống hấp thu đủ linh thủy, tới lúc trồng xuống sẽ không cần chăm sóc cẩn thận nữa. Lúc trước Du Tiểu Mặc đã từng thử qua, hắn trồng hạt giống đã sắp héo xuống, kết quả thì buồn phiền lắm luôn, hắn phải tốn không ít công sức mới phục hồi được nó. Sau khi làm xong việc, Du Tiểu Mặc mới bắt đầu tới thăm đám xà cầu. Lúc này cả đám đều hóa thành hình người rồi ngồi khoanh chân ở bên hồ tu luyện, mới mấy tháng ngắn ngủi mà tu vi của cả đám đã tăng 1 đến 2 sao rồi, tốc độ này còn nhanh hơn cả trong thiên đường cảnh, mà đã nếm được ngon ngọt rồi thì chẳng còn đứa nào chịu ra khỏi đây. Nhìn cả đám một lượt, Du Tiểu Mặc lại đi tới mảnh ruộng trồng thất linh thảo. Vốn hắn cứ tưởng hai con thất tinh ẩn hương trùng còn đang lột xác, bởi vì hắn đã tra kỹ tư liệu về thất tinh ẩn hương trùng mới được biết thời gian lột xác rất dài, có khi nửa năm, thậm chí là 1 năm. Thế nhưng mà bây giờ mới chỉ 2 tháng mà thôi, cả hai con đã hoạt bát bay lượn trong ruộng tung tăng cực kỳ. Du Tiểu Mặc quan sát một hồi lâu, sau khi xác định chúng không có vấn đề gì mới đi, trước hay sau khi lột xác cũng chẳng có gì khác nhau, kích cỡ và màu sắc vẫn như thế, hắn cứ tưởng sẽ có gì khác chớ. Lúc này Tiểu Cầu đã ăn xong miếng thịt kia, ôm cái bụng nhỏ tròn vo rồi dùng 2 cái chân ngắn chạy tới. Du Tiểu Mặc lập tức giao cho nó một nhiệm vụ, đó là ngày mai hãy giúp hắn trồng linh thảo trong chậu xuống ruộng. Tiểu Cầu vỗ cái ngực toàn thịt của nó cam đoan nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Hắc ngồi bên hồ lại quen miệng châm biếm cả chủ lẫn thú một câu. Đúng là đồ ngốc chỉ biết ăn, bị lừa bán còn đếm kim tệ cho người ta. Tiểu Cầu, Du Tiểu Mặc. Tiểu Hắc đúng là cái đồ kiêu ngạo, một ngày mà không làm mình làm mẩy thì khó chịu đây mà. Du Tiểu Mặc cố gắng lờ nó đi, trước đi ra khỏi còn cổ vũ Tiểu Cầu làm việc rất giỏi, sau đó tặng thêm cho nó một miếng thịt chừng 5 cân. Tiểu Cầu vừa bị đả kích lập tức sống lại, trong nháy mắt đã quên sạch lời nói của Tiểu Hắc. Tiểu Cầu nói, chủ nhân, người cứ yên tâm, ta nhất định sẽ chăm chỉ làm việc. Tiểu Hắc. Du Tiểu Mặc vốn muốn tiện thể tắm luôn trong không gian, nhưng Lăng Tiêu không cho phép, bởi vì trong không gian còn có đội bóng của hắn, Lăng Tiêu tuyên bố thân thể của hắn chỉ có một mình y được nhìn, cho nên liền tước đoạt quyền lợi được tắm trong không gian của Du Tiểu Mặc. Tuy đã phản kháng rồi đấy, nhưng vẫn bị lạnh lùng trấn áp, thậm chí tới cả cúc hoa đều khó mà giữ được, từ đó về sau, hắn không dám tắm rửa trong không gian nữa, trừ khi là thời điểm không thể làm gì khác được. Vừa ra khỏi không gian, Du Tiểu Mặc còn chưa kịp phản ứng, Lăng Tiêu đứng cạnh bình phong đã dùng cái nét mặt dịu dàng vẫy tay với hắn. Du Tiểu Mặc vô thức chạy qua, nhưng vừa đi tới một bước, hắn đột nhiên phát hiện có thứ gì đó xuất hiện sau bình phong, cả khu vực đều mờ mịt hơi nước. Du Tiểu Mặc mở lớn cặp mắt có thị lực 2.0 của mình, như thể ánh mắt của hắn có tia ích nhìn thấu qua bình phong ấy, rốt cục cũng mơ hồ nhìn thấy một cái bồn tắm lớn thật là lớn, đủ 3-4 người ngồi vào đó, còn đổ đầy nước ấm, còn cái đám hơi nước kia chính là tỏa ra từ nơi này. Du Tiểu Mặc yên lặng rút lại bước chân của mình, tắm rửa gì gì ấy hả, rất là hung tàn á, sau khi có kinh nghiệm lần đầu, hắn vừa thấy bồn tắm đã có ý nghĩ rất không thuần khiết về cảnh tượng hôm ấy. Cái gì gọi là giúp hắn tắm rửa chớ cả 3 lựa chọn đều bị y lôi ra sử dụng lần lượt, chỉ có hắn là thiệt thòi thôi. Vừa thấy hắn quay người muốn chạy, Lăng Tiêu không lập tức tiến tới ngăn cản y cười, tiếng cười rất nhẹ nhàng, phiêu đãng trong phòng khiến cho Du Tiểu Mặc muốn rợn cả tóc gáy, cơ thể cũng đứng lại theo. Lăng Tiêu dịu dàng nói, Tiểu Mặc Mặc cho em 2 lựa chọn, một là tới đây tắm luôn ta sẽ nhẹ nhàng, 2 là tối mai lại tắm. Em chọn cách thứ 2. Không đợi y nói xong, Du Tiểu Mặc đã lập tức quyết định. Hay quá ha, bây giờ đã thành phản xạ có điều kiện rồi, nhưng giờ nghĩ lại, hắn cảm thấy cái sau còn thê thảm hơn cả cái trước. Em chắc chứ, nét mặt của Lăng Tiêu thay đổi, vốn còn hơi kỳ lạ, sau đó lại cười rất phóng đãng, rồi nhẹ nhàng hỏi lại hắn một câu. Du Tiểu Mặc không chắc nữa, cái bộ dạng này của Lăng Tiêu có cảm giác thật là nguy hiểm. Du Tiểu Mặc nuốt nước miếng. Thế anh vừa mới nói lựa chọn thứ hai là gì ấy nhỉ? Em không nghe rõ. Lăng Tiêu cười tươi rói, ngả ngớn nhìn hắn. Lựa chọn thứ hai hả? Đêm mai chúng ta làm tiếp nhưng ta không đảm bảo sẽ nhẹ nhàng nha. Du Tiểu Mặc, hắn thề, về sau nhất định phải bỏ cái thói quen nghe một nửa. Sau này hắn nhất định phải hỏi rõ ràng rành mạch mỗi câu mỗi chữ của Lăng Tiêu, nếu không rất dễ bị sụp hố. Du Tiểu Mặc hít vào một hơi thật sâu, hắn sẽ không làm cái chuyện dại dột là hỏi có lựa chọn thứ ba hay không, bởi vì hắn biết rõ với cái suy nghĩ của Lăng Tiêu, khẳng định còn nghĩ ra được sự lựa chọn càng hạ lưu càng vô sỉ hơn, bản thân hắn đã dính trường tới hai lần, nếu còn phạm cái sai lầm hạ đẳng này thì hắn là một đứa ngu tới không thể ngu hơn ấy. Nhưng hắn nhất định sẽ không chọn cách thứ hai. Bởi vì sáng ngày mốt phải xuất phát rồi, mà sao hắn có thể quên được sức chiến đấu của Lăng Tiêu. Tên này không những có động tác thô bạo, mà lực bền còn thuộc hạng nhất. Hết lần này tới lần khác y phải làm từ hai lần trở lên. Cuối cùng người thiệt thòi lại là hắn, mà chắc chắn hôm sau hắn không thể lết nổi xuống giường được. Cho nên đúng là hắn chỉ còn cách thứ nhất mà thôi. Đến, Lăng Tiêu ngoác ngoác tay. Du Tiểu Mặc do dự một chút, vừa lề mà lề mề lết tới, vừa thương lượng anh thật sự sẽ nhẹ nhàng chứ. Lăng Tiêu nói, chỉ cần em nghe lời ta sẽ nhẹ nhàng. Du Tiểu Mặc lại nói, chỉ cần anh nhẹ nhàng em sẽ nghe lời. Dù sao thì đưa đầu cũng chết mà rụt đầu cũng chết, còn không bằng chết sao cho thoải mái, cùng lắm thì coi như hắn ngồi xổm trong nhà vệ sinh lâu hơn đi. Lăng Tiêu không nói gì, nhìn hắn hồi lâu cuối cùng đành phải gật đầu, có vẻ không được tình nguyện cho lắm. Du Tiểu Mặc, hay quá ha, cái nét mặt không tình nguyện của anh là sao đây, đừng bảo là thật sự lừa mình nha. Rõ ràng chỉ còn khoảng cách ngắn ngủi chừng 10 bước mà Du Tiểu Mặc lại đi mất 5 phút đồng hồ cuối cùng còn ngừng lại, người nào đó hết kiên nhẫn lập tức đi qua, một tay khiêng hắn rồi ném thẳng vào bồn tắm, bắt đầu này nọ ý é, thực ra y nên làm như vậy từ sớm mới phải. Chương 234, điểm số. Làn da trắng nõn đã bị nhuộm hồng, Du Tiểu Mặc mê mang cưỡi trên thân nam nhân, hình ảnh hai chân dang rộng cực kỳ dâm loạn, cái áo màu trắng hờ hững trên thân phủ xuống bụng, mơ hồ có thể thấy được nơi hai người kết hợp với nhau. Tiếng bành bạch vang lên có tiết tấu theo từng động tác lên xuống của Du Tiểu Mặc, bàn tay lớn của nam nhân siết chặt eo hắn, đã không buông lỏng từ nửa nén hương trước, cánh tay rắn chắc mạnh mẽ, cho dù Du Tiểu Mặc chẳng còn tí sức lực nào, nhưng hắn vẫn phải lên xuống không ngừng. Hức người nào đó rốt cục cũng không chịu nổi mà nức nở nghẹn ngào, gào lớn. Đến cùng thì anh đã xong chưa? Nam nhân phát ra tiếng cười trầm thấp ngồi dậy ôm lấy thiếu niên, nhưng động tác phía dưới còn dữ dội hơn, như thể muốn dồn hết sức lực xuống phía dưới. Đã nói là phải xong lần đầu tiên mà. Du Tiểu Mặc câm nín, cơn tức nghẹn ư ở cố, nhưng sau đó hắn lập tức bùng nổ, ôm chặt chân thể nam nhân rồi há miệng cắn bờ vai của y, cắn mạnh tới nỗi bật máu. Hắn lại bị lừa rồi, căn bản là Lăng Tiêu đang đùa giỡn hắn mà, một lần này còn dài hơn cả hai lần mọi khi, bản thân hắn cũng đã phát tiết hai lần, nhưng y lại chẳng có dấu hiệu muốn bắn, cứ tiếp tục như vậy, người bị hao hết linh lực phải bỏ mạng chính là hắn ấy. Nam nhân rên rỉ một tiếng, tốc độ rung động càng tăng thêm, động tác mạnh tới nỗi người đang ngồi trong lòng y muốn ngã xuống giường, tiếng nức nở nghẹn ngào cứ vang khắp phòng. Hôm sau, Du Tiểu Mặc nằm trên giường cả buổi, tới chiều cũng không đi ra ngoài. Hắn vốn còn muốn dạo chơi ở phố buôn bán, nhưng hắn tính nhầm rồi, cái tên cầm thú Lăng Tiêu kia căn bản còn chẳng thèm cho hắn cơ hội, đã bảo nhẹ nhàng cơ mà cũng chỉ bởi vì hắn cắn y một miếng mà bị hung hăng giày vò một trận. Nói tóm lại, hắn lỗ. Nghỉ ngơi gần một ngày, Du Tiểu Mặc không biết danh tiếng của mình đã truyền xa. Tuy có thể xuống giường, nhưng hắn chẳng còn tâm tư mà đi dạo. Mãi cho tới buổi sáng ngày xuất phát, hắn mới chậm rãi xuống lầu. Vốn tưởng rằng dưới lầu sẽ khá vắng vẻ, kết quả còn chưa bước hết đã nghe thấy tiếng vang ầm ĩ ở đại sảnh, từng đợt bàn tán hăng say cực kỳ. Du Tiểu Mặc vừa xuống đã thấy Lăng Tiêu đang ngồi ở một nơi hẻo lánh, bởi vì vị trí khá khuất cho nên yên tĩnh hơn chút, còn Liễu Nhạc thì không thấy tăm hơi. Du Tiểu Mặc ngồi xuống ghế đối diện với Lăng Tiêu. Liễu Nhạc đâu? Lăng Tiêu đặt ly trà xuống cười nói, mới sáng sớm mà đã nhắc đến nam nhân khác trước mặt ta. Du Tiểu Mặc khinh bỉ, nhắc đến Liễu Nhạc thì sao chớ, hắn còn không được nhắc tới người khác hả? Lăng Tiêu cười híp mắt bình tĩnh tiếp nhận sự khinh bỉ của hắn, cũng biết hắn đang nổi nóng, liền nói ta bảo hắn tới quảng trường tập hợp trước rồi, em ăn điểm tâm lót dạ trước, đợi lát nữa chúng ta sẽ xuất phát. Du Tiểu Mặc lập tức ném cho y một ánh mắt coi như anh thức thời. Lăng Tiêu mừng thầm, quả nhiên chỉ cần cho nhóc con này một viên kẹo là mọi tức giận đều tiêu tan. Sau khi ăn xong điểm tâm, Du Tiểu Mặc rời khỏi khách sạn đi cùng Lăng Tiêu tới quảng trường, ven đường, hắn nghe được rất nhiều người đang bàn tán về hắn, cũng may mà họ không biết mặt mũi hắn ra sao cho nên không ai nhận ra. Nửa canh giờ sau, rốt cục thì họ cũng tới được quảng trường lúc này không còn đầy ắp người như hai ngày trước nữa, ngoại trừ những người đã trúng tuyển thì còn có thật nhiều hỏa diễm điểu, những con hỏa diễm điểu này do Học viện Đạo Tâm nuôi dưỡng, dùng làm phương tiện di chuyển qua lại. Họ vừa tới đã được Ninh Tĩnh đạo sư phát hiện, lập tức gọi qua. Tuy thức dậy khá sớm nhưng hai người không phải là người đến đầu tiên, bởi vì rất nhiều học sinh muốn để lại ấn tượng tốt cho các đạo sư, nên cố gắng đến thật sớm, đương nhiên là phải trừ đi một vài đệ tử cao ngạo của các gia tộc. Bởi vì nhân số khá nhiều cho nên các đạo sư đang phân phối, để cho một số học sinh tới học viện trước. Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu tới đúng lúc Ninh Tĩnh đạo sư đang phân phối học sinh, nhân số đan sư nhiều hơn tu luyện giả cho nên họ có thể xuất phát sớm, mặc dù Lăng Tiêu là học sinh của võ hệ, nhưng y quyết phải đi cùng Du Tiểu Mặc, vì vậy được đặc cách cho đi cùng. Học viện đạo tâm cách Viêm Thành không xa, dù ngồi hỏa diễm điều cũng chỉ mất một buổi. Mượn lúc này, Ninh Tĩnh đạo sư tiện thể giảng giải cho họ về những điều cần chú ý. Du Tiểu Mặc tựa vào người Lăng Tiêu, vừa chợp mắt vừa vểnh tai nghe đạo sư nói. Học viện đạo tâm cũng có võ hệ và đan hệ theo thứ tự là khu 1 và khu 2, hai khu ở phương hướng khác nhau, bởi vì bọn họ đều ở khu 2 cho nên Ninh Tĩnh đạo sư chỉ nói về tình hình ở đó. Việc cần làm đầu tiên đi bước vào học viện đạo tâm chính là giác ngộ. Bởi vì tiêu chuẩn tuyển sinh thấp nhất là đan sư cấp 4, cho nên khu 2 không thiếu những người như họ, sau khi nhập học thì học sinh mới phải yên ổn sinh sống ở đan hệ, vì vậy phải thu hết mấy tâm tư ngạo mạn và khinh thị. Ngoài ra, học viện còn phân thành hai học khu theo thứ tự là cấp A và cấp B. Trong đó học khu cấp B thuộc loại thực lực thấp, đa số đều là học sinh mới, cấp bậc không cao lắm, học khu cấp A thì khác dành cho những học sinh có thực lực cao thiên phú hạng nhất. Hai học khu khác biệt ở đãi ngộ, nếu như muốn đạt được đãi ngộ tốt hơn, phải tu luyện chăm chỉ. Muốn từ học khu cấp B lên tới cấp A có hai cách. Một là tu luyện thật nhanh, sớm sớm trở thành đan sư cấp 7, lúc ấy có thể vào thẳng học khu cấp A. Cách thứ hai là tham gia giải đấu học viện tổ chức hàng năm, chỉ cần trở thành 10 người đứng đầu sẽ có cơ hội. Nhưng do giải đấu hàng năm có rất nhiều người tham dự, hơn nữa thiên phú và thực lực của mỗi người đều không tệ cho nên muốn đứng đầu rất khó. Nhưng trước đó còn có một vấn đề mà tất cả tân sinh phải chú ý. Đó chính là loại tiền dùng để giao dịch trong học viện, không phải là thủy tinh tệ hay kim tệ, mà là một loại điểm số lưu hành nội bộ học viện. Điểm số cũng được coi như một loại tiền tệ, mà muốn theo học ở học viện thì không thể thiếu được. Điểm số không thể đổi bằng thủy tinh tệ, chỉ có thể dựa vào cố gắng của mình trong học viện mới thu được, cho nên đám thủy tinh đệ Du Tiểu Mặc bán linh đan hai ngày trước đều vô dụng. Sau khi nghe được tin tức này, Du Tiểu Mặc ỉu xìu dựa vào vai Lăng Tiêu, nếu không phải Lăng Tiêu đỡ được hắn, chắc hắn sẽ đập đầu xuống đất luôn quá. Động tác này lập tức thu hút sự chú ý của Ninh Tĩnh đạo sư, ánh mắt quan tâm nhìn về phía hắn. Du Tiểu Mặc, ngươi sao thế, có nghi vấn gì không? Du Tiểu Mặc vội vàng ngồi thẳng rồi lắc đầu lia lịa, con không sao, đạo sư. Ninh Tĩnh đạo sư gật đầu, lại tiếp tục nói. Nhưng sự việc nho nhỏ này cũng khiến nhiều người chú ý tới Du Tiểu Mặc, bởi vì những người đi cùng tuy cũng có đệ tử của tứ đại gia tộc, nhưng nhiều người vẫn chưa được nhìn thấy hắn, chỉ nghe kể về hắn qua lời đồn, cả đám cố duỗi dài cổ để nhìn ngó. Du Tiểu Mặc không còn tâm trạng nào mà quan tâm tới họ, hắn sắp khóc rồi đây này. Sao hắn có thể ngờ được đám tiền trên người hắn lại vô dụng trong học viện cơ chứ, vừa mới kiếm được một núi tiền, lúc sau lại phát hiện cái núi này chẳng thể dùng, cảm giác này nói sao cũng thấy khó chịu. Du Tiểu Mặc lập tức yên lặng, cả người đều ỉu xìu. Lăng Tiêu cũng đoán được đại khái hắn đang nghĩ gì, nhưng đây là chuyện phải làm, mà cách làm này không thể thiếu với những học viện lớn như Đạo Tâm, đầu tiên là công bằng cho tất cả học sinh, sau đó là khích lệ các học sinh tích cực để kiếm điểm, một công hai việc. Ai? Du Tiểu Mặc nặng nề thở dài một tiếng, hắn phát hiện Ngọc Giản Mua ở Tiên Cơ Lầu cũng có tin tức về việc này, nhưng mà nó lại nằm tít trong góc kia, vì vậy hắn vô tình quên mất. Bây giờ ngẫm lại, Du Tiểu Mặc mới phát hiện ra chân tướng. Ở cái góc hẻo lánh kia, những chuyện về điểm số đều được liệt kê rất kỹ càng. Đáng nhắc tới là điểm số cũng là một trong những điều kiện nếu muốn chuyên từ cấp B lên cấp B, hơn nữa còn cần dùng ở bất cứ đâu, rất quan trọng, một vài tân sinh vừa nhập học đã lao đầu vào kiếm điểm. Ước chừng 2 canh giờ, hỏa diễm điểu rốt cục cũng hạ cánh xuống học viện đạo tâm. Học viện đạo tâm nằm trên một sườn núi bên ngoài Viêm Thành, nghe nói cả ngọn núi này đều thuộc về học viện, nhìn từ không trung mới thấy sự đồ sộ của nó thật giống như một con hung thú đang ngủ đông.

Tuy hắn không biết địa vị của anh chị họ ở học viện là gì, nhưng với tư chất của họ chắc chắn người thân cũng không kém nổi. Tuy nói điểm số phải dựa vào bản thân kiếm được nhưng cũng không có quy định học sinh không được dùng điểm của người khác. Cho nên nếu hai người muốn rời khỏi nơi này, chỉ cần nhờ người thân thuê cho một cái phòng đơn là được. Việc này không liên quan đến việc có cố gắng hay không, dù sao một căn phòng tốt cũng giúp tăng tốc độ tu luyện, nếu có điều kiện này thì cần gì phải câu nệ. Bách Lý Tiểu Ngư gật đầu không nghĩ ngợi. Đương nhiên ca ca nói chờ ta và Việt Húc ca tới sẽ giúp chúng ta thuê một gian phòng hai người có nồng nộ linh khí cao. Nghe ý của câu này thì anh trai hắn có vẻ là một người có thực lực, giúp em trai mình thuê một phòng tốt là điều nên làm, chắc chắn trong hôm nay hoặc ngày mai là có thể dọn đi rồi. Đồng Việt Húc vốn muốn ngăn cản Tiểu Ngư, nhưng không ngờ hắn lại nhanh miệng tới vậy. Tuy chuyện này là việc mà ai cũng biết, nhưng lúc nãy còn nói muốn ở cùng phòng với Du Tiểu Mặc, giờ đảo mắt đã muốn chuyển đi, nhìn sao cũng thấy không có đạo nghĩa, nói không chừng còn làm đối phương đoán mò. Nghĩ vậy, Đồng Việt Húc âm thầm đánh giá Du Tiểu Mặc muốn nhìn xem phản ứng của hắn là gì. Phản ứng của Du Tiểu Mặc không có gì đặc biệt lắm, chẳng qua là hắn chỉ cảm thấy rất tốt. Hắn cũng muốn lập tức rời khỏi nơi này, tốt nhất là có thể ở phòng đơn, nhưng hắn không được may mắn như Bách Lý Tiểu Ngư và Đồng Việt Húc, hai người có người thân ở học viện, đâu cần liều sống liều chết để kiếm điểm số. Mặc dù không có cửa sau để đi, nhưng ngay lúc này Du Tiểu Mặc đã bắt đầu tính đoán phải làm sao để kiếm điểm số rồi. A, Bách Lý Tiểu Ngư đột nhiên kêu lên. Tiểu Mặc, ngươi không có điểm số, hay là ngươi qua ở cùng chúng ta đi, ta bảo ca ca thuê một phòng ba người, như vậy chúng ta có thể ở chung rồi, ngươi cảm thấy sao nè? Du Tiểu Mặc bị tiếng kêu của Bách Lý Tiểu Ngư làm giật mình, còn tưởng hắn muốn làm gì, không ngờ lại là việc này. Lại nói tiếp, quan hệ giữa hắn và Bách Lý Tiểu Ngư cùng lắm cũng chỉ nói là vài lần gặp gỡ mà thôi, tuy nói chuyện rất hợp nhau, nhưng còn chưa thân mật tới nỗi thoải mái nhận sự giúp đỡ từ người khác, huống chi họ vẫn là người xa lạ. Bởi cái gọi là có làm mới có ăn, nếu bây giờ nhận thì chẳng khác nào hắn nợ anh trai của Bách Lý Tiểu Ngư một ân tình, mà hắn thì không thích thú lắm với việc nợ ân tình của người khác. Nghĩ tới đây, Du Tiểu Mặc liền cười rồi lắc đầu từ chối, cảm ơn ngươi, nhưng không cần đâu, ta đã có tính toán rồi. Thấy thái độ của hắn có vẻ rất kiên quyết, Bách Lý Tiểu Ngư nhìn một lúc cuối cùng đành phải bất đắc dĩ bỏ cuộc. Đồng Việt Húc đứng ở bên cạnh lập tức thở phào một tiếng, thực ra ý nghĩ của y cũng giống như Du Tiểu Mặc, tuy bây giờ coi như họ là bạn bè, nhưng còn chưa thân thiết tới mức ấy, huống chi họ chẳng biết chút gì về Du Tiểu Mặc, làm con em của một đại gia tộc y không thể không đề phòng được. Quả nhiên không lâu lắm, anh trai của Bách Lý Tiểu Ngư đã phái người tới đón hắn và Đồng Việt Húc đi. Vốn anh trai hắn còn muốn tự tới, nhưng tình cờ lại có việc, vậy là phải nhờ người tới đón. Trước khi đi, Bách Lý Tiểu Ngư lại hỏi Du Tiểu Mặc có muốn đi cùng không, Du Tiểu Mặc từ chối rất bình tĩnh, nhưng câu hỏi này lại khiến người tới đón họ cứ nhìn chằm chằm hắn dò xét. Sau khi trở lại phòng, Du Tiểu Mặc thổn thức một hồi. Bọn họ dọn vào phòng chưa tới một buổi mà Bách Lý Tiểu Ngư đã đi rồi, có thể thấy anh trai hắn rất yêu thương hắn. Du Tiểu Mặc hâm mộ lắm, nhưng không ghen ghét, ngược lại hắn có chút bận tâm về Lăng Tiêu, không biết tình hình của y bên kia có giống hắn không, nếu thật sự là có thì hắn hơi nghi ngờ, liệu Lăng Tiêu có đồng ý ở cùng phòng với ba người không đây, chỉ là càng nghĩ càng thấy khả năng này quá nhỏ, xem ra cần phải cố gắng kiếm tiền, đợi kiếm được kha khá phải thuê cho Lăng Tiêu một cái phòng riêng trước. Ổn ý nghĩ này, Du Tiểu Mặc thu dọn phòng xong xuôi, sau đó đi cùng với bạn cùng phòng Giang Tiểu Phong ra ngoài nghe ngóng tin tức. Tuy ngày mai Ninh Tĩnh đạo sư sẽ giới thiệu cho họ mấy cách kiếm điểm, nhưng Du Tiểu Mặc nóng lòng lắm rồi, nếu có thể thì hắn còn hy vọng sẽ kiếm được chút ít vào hôm nay. Vì vậy, hai con gà mờ vừa đi vừa nghe ngóng, cứ đi mãi cho tới đài thi đấu. Đài thi đấu đương nhiên là nơi để thi đấu, đồng thời cũng là một trong những cách kiếm điểm. Hai bên muốn đấu sẽ đánh cược một số điểm nhất định, bên thắng sẽ lấy được điểm số của bên thua. Tuy đây không phải là cách kiếm điểm nhanh nhất ở học viện đạo tâm, nhưng cũng là số 1 số 2 rồi, gần như ngày nào cũng có người thi đấu, là một nơi náo nhiệt nhất ở học khu B. Nếu muốn nghe tin tức thì đài thi đấu cũng là một chỗ tốt. Sân khi đấu của khu 1 và khu 2 đều là một nơi, tuy nói vị trí của hai hệ khác nhau, nhưng có thể qua lại, trong đó nơi được qua lại nhiều nhất chính là đài thi đấu, bởi vì không phải ai cũng muốn kiểm điểm, có vài người chủ yếu là muốn rèn luyện, muốn dùng cách đánh nhau để tăng thực lực của mình. Du Tiểu Mặc và Giang Tiểu Phong vừa đến còn chưa tới gần đã nghe được tiếng ồn ào. Toàn bộ sân khi đấu đều bị người vây quanh chật ních, là học sinh của cả hai khu, còn có mấy người vội vã chạy qua họ, vẻ mặt ai ai cũng mang theo sự hiếu kỳ và hưng phấn. Du Tiểu Mặc vểnh tai nghe lén mới nghe được nội dung cuộc bàn tán. Các ngươi đã nghe nói gì chưa, cả đám học sinh mới năm nay quá khủng khiếp luôn. Có chuyện gì, sao mọi người đều chạy tới đài thi đấu? Nghe nói hôm nay có một tân sinh mới nhập học chưa được một ngày đã khiêu chiến với Tôn Chiết học trưởng, lại còn cực 200 điểm cơ, bây giờ họ đang ở sân thi đấy nè. Không đùa chớ, Tôn Chiết học trưởng hình như là tiền bối ở học khu B của chúng ta, mà ta nghe nói hắn chính là hạt giống có khả năng được tiến vào học khu A đó, tân sinh nào to gan tới vậy còn dám khiêu chiến Tôn Chiết học trưởng. Chẳng lẽ chỉ có mình ta cảm thấy 200 điểm là quá nhiều sao? Ngươi không cô đơn. Mọi người bàn tán ầm ĩ, nhưng bước chân không hề chậm lại, chạy như một cơn gió, cố gắng phóng tới đài thi đấu. Giang Tiểu Phong nhìn về phía Du Tiểu Mặc, trưng cầu ý kiến, bạn Du, hay là chúng ta cũng đi xem. Chẳng trách Giang Tiểu Phong lại dùng giọng điệu này để nói chuyện với Du Tiểu Mặc. Thiên phú của Giang Tiểu Phong chỉ được xếp hạng trung bình trong đám tân sinh năm nay, nếu so sánh với Du Tiểu Mặc đang nổi tiếng ầm ầm thì chênh lệch nhiều lắm, cho nên mới phải chủ động hỏi ý kiến của hắn. Du Tiểu Mặc cũng tò mò, không chỉ có vậy, trong lòng hắn còn có một cảm giác gọi là bất an, cũng hứng thú gật đầu. Bởi vì có quá nhiều người vây xem, lúc hai người chạy tới đã chẳng thể chen nổi. Du Tiểu Mặc hơi vội vã, trước khi thấy được mặt tân sinh kia thì hắn không thể yên lòng được. Thấy khó có khả năng chen vào được, Du Tiểu Mặc liền hỏi một vị sư huynh đang trông ngóng cuộc vui. Vị sư huynh này, ngài có biết học sinh mới khiêu chiến Tôn Chiết học trưởng kia tên là gì không? Sư huynh kia nhìn hắn một cái. Ngươi không biết, Du Tiểu Mặc nói, ta là học sinh của khu 2. Sư huynh lập tức lộ ra vẻ mặt khó trách, tin này cũng chỉ mới truyền ra thôi, học sinh khu 2 không biết cũng dễ hiểu, nhưng hắn căn bản không ngờ Du Tiểu Mặc cũng là tân sinh, liền giải thích, thực ra ta cũng không rõ lắm, nhưng ta nghe nói trong tên của gã tân sinh cuồng vọng kia có một chữ Tiêu, còn tên họ cụ thể là gì thì chịu. Tiêu, thôi khỏi nghi ngờ luôn đi, Du Tiểu Mặc khẳng định luôn cái gã tân sinh cuồng vọng kia chính là Lăng Tiêu. Quả nhiên chuyện hắn lo lắng nhất đã xảy ra, chỉ trong thời gian ngắn ngủi ấy mà đã phát sinh xung đột với học trưởng của khu 1 rồi, cộng với 200 điểm hắn nghe được lúc nãy, Du Tiểu Mặc nghi ngờ, có khả năng là Lăng Tiêu muốn đổi một căn phòng mới cho nên mới chọn chúng con dê béo xui xẻo Tôn Chiết này. Du Tiểu Mặc đau đầu tới muốn che mặt, tuy dùng cách này kiếm điểm khá nhanh, nhưng cũng quá phách lối à nha, nếu như bị cường giả của học viện phát hiện thì làm sao đây? Nhìn qua đám người đông đúc, Du Tiểu Mặc cũng bùng nổ, không thể ý tới cái thân gầy còm của mình, điên cuồng chen vào. Sau khi bị giày xéo một trận đã đời, cuối cùng Du Tiểu Mặc cũng chen vào được, hắn không kịp thở mà phát hiện thực ra người nhỏ mới có lợi, bởi vì hắn đã nhìn thấy một người có vóc dáng to gấp hai lần hắn bị vô tình đẩy ra kìa. Đài thi đấu rất lớn, mặt sàn đều dùng những tảng đá màu xám cho lát. Sân có hình vuông, cả chiều dài và chiều rộng đều khoảng 20 mấy thước, bên trong sân lúc này đang có hai bóng người đứng đối diện nhau. Du Tiểu Mặc nheo mắt nhìn sang, ánh mắt rơi vào bóng người màu trắng đang quay lưng về phía hắn, quả nhiên là cái tên Lăng Tiêu kia, hy vọng cuối cùng của hắn lập tức bị dập tắt. Chương 237, bốn cách. Vị đại ca này, ngài biết có chuyện gì đang xảy ra không? Tuy Du Tiểu Mặc đã đoán được tình hình đại khái, nhưng hắn vẫn thấy nên hỏi rõ nguyên nhân thì tốt hơn. Vì vậy hắn lại hỏi một thanh niên lạ mặt đứng cạnh. Thanh niên khoảng 25-26 tuổi, đang khoanh tay đứng ở biên giới của đài thi đấu, nhìn hai người đứng trên đài, nét mặt rất thú vị, tuy người chung quanh chen tới chen lui, nhưng không ai có thể đụng vào y. Nghe được câu hỏi của hắn, biểu cảm của thanh niên hiện rõ sự kinh ngạc, nghiêng đầu liếc nhìn Du Tiểu Mặc cười khẽ, ngươi đang hỏi ta. Du Tiểu Mặc vất vả gật đầu, người thanh niên này mang tới cho hắn một cảm giác rất kỳ lạ, hơn nữa khuôn mặt rất có hương vị, dù ngũ quan vô cùng tuấn lãng, nhưng lại bị một đôi mắt phượng tà mị làm hỏng, khiến cho cả khuôn mặt người này có thêm chút tà ý, bộ dạng có vẻ không dễ chọc tẹo nào. Thấy hắn thật sự gật đầu, khóe miệng thanh niên nhếch lên, giống như rất hứng thú với hắn, người ở khu 1 hay khu 2 tên là gì? Du Tiểu Mặc đáp, ta ở khu 2, ta tên là Tiểu Hắc. Tiểu Hắc. Thanh niên nghiền ngẫm cái tên này trong miệng một lần, ánh mắt lại nhìn hắn từ trên xuống dưới thêm lần nữa, vuốt cằm nói. Cái tên này thật đúng là không hợp với ngươi. Ta biết, không cần ngươi nói. Du Tiểu Mặc lại nghiêm túc giải thích, thân thể là do cha mẹ sinh ra, tên cũng thế. Thanh niên nhìn hắn thật lâu, sau đó nở một nụ cười rất vui vẻ. Ngươi nói đúng, nói xong câu đó, ánh mắt y lại chuyển qua hai người đang đứng trên đài. Ngươi muốn biết vì sao họ lại đánh nhau? Nói nhảm. Trong lòng Du Tiểu Mặc ngạo mạn tặng cho y hai chữ đó, nhưng bên ngoài vẫn gật gật đầu. Phải, ngươi có thể nói cho ta biết không? Khóe miệng thanh niên cong lên, nói, đương nhiên là có, người áo lam kia gọi là Tôn Chiết, đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng của khu 1, tu vi nguyệt cảnh 7 sao đỉnh phong, đã bước nửa chân vào tinh cảnh, miễn cưỡng coi là ổn, còn người mặc đồ trắng kia thì... Nghe được y nói tới Lăng Tiêu, tâm trạng của Du Tiểu Mặc lập tức kích động, mắt mở thật to, cố gắng vểnh tai. Hắn thì sao? Hắn gọi là Lăng Tiêu, là tân sinh mới nhập học hôm nay, một người rất ngông cuồng, nghe nói tu vi của hắn chỉ có nhật cảnh, nhưng theo ta thấy thì chưa hẳn là vậy, rất có thể hắn đã ẩn giấu tu vi thật sự, nếu không sao lại có khả năng đã biết tu vi của Tôn Chiết cao hơn mà vẫn dám khiêu chiến. Giọng điệu của thanh niên có vẻ hơi khen ngợi, cái này cũng gọi là ngông cuồng hả? Bộ mặt thực sự cuồng vọng của Lăng Tiêu các ngươi chưa được nhìn thấy đâu. Du Tiểu Mặc lại hỏi, sao họ lại phát sinh mâu thuẫn? Thanh niên nói, Tôn Chiết đi tìm tân sinh gây sự, muốn ra oai phủ đầu với họ, kết quả bị tân sinh kia cho một trận, đại khái là thế. Du Tiểu Mặc, hóa ra là đối phương tự động tìm tới cửa cho Lăng Tiêu trà đạp đây mà. Nhưng mà tân sinh gọi là Lăng Tiêu này cũng rất thú vị, đối với đại đa số thì 200 điểm nói ít cũng không ít, toàn bộ tài sản của Tôn Chiết cũng chỉ khoảng 300, bây giờ thoáng cái đã mất sạch 200, xem ra hắn phải đau lòng lắm, ha ha. Cứ như vậy kết luận thẳng là Lăng Tiêu sẽ thắng hả? Du Tiểu Mặc nghi hoặc đánh giá thanh niên, không nhịn được đành hỏi, sao ngươi có thể xác định hắn sẽ thắng? Thanh niên nhếch miệng, lộ ra một nụ cười tràn ngập tà ý. Bởi vì ta nói hắn thắng thì hắn sẽ thắng. Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, lại một tên tự đại nữa rồi, nghĩ nghĩ, lại hỏi, 200 điểm có thể thuê một gian phòng đơn sao? Ánh mắt đùa giỡn của thanh niên đột nhiên nhìn về phía hắn. Ngươi là tân sinh. Du Tiểu Mặc vuốt mũi một cái, hắn biết rõ nếu hỏi việc này thì sẽ bị lộ việc hắn là tân sinh mà, liền thừa nhận phải. Thanh niên nói, bảo sao sẽ hỏi vấn đề ngốc như vậy. Giọng điệu này quá quá vô sỉ. Nhưng hắn sẽ không tức giận đâu, bởi vì Lăng Tiêu thường xuyên nói hắn ngốc. Thanh niên trả lời, 200 điểm thì hơn hẳn tiền thuê phòng đơn rồi, có thể thuê luôn phòng lầu, đại khái là thuê được nửa tháng, nồng độ linh khí nồng đậm hơn phòng đơn nhiều. 200 điểm mà thuê được có nửa tháng, xem ra điều kiện phòng lầu hẳn là tốt nhất. Nhưng hắn không ngờ bên trên phòng đơn thì còn có cả phòng lầu nữa, hẳn là một căn có nhiều tầng nhiều phòng riêng, Du Tiểu Mặc nhớ tới Bách Lý Tiểu Ngư và Đồng Việt Húc, xem ra nơi anh trai họ thuê cho hẳn là phòng lầu. Cảm ơn người đã giúp ta giải đáp, đúng rồi, ngươi tên là gì? Du Tiểu Mặc ngẩng đầu cảm ơn, tất cả nghi ngờ của hắn trên cơ bản đã được loại bỏ. Ta... Thanh niên nhìn hắn rồi nở một nụ cười vui vẻ, cố ý làm cho hắn tò mò. Về sau ngươi sẽ biết, mấy người mà dùng giọng điệu này nói chuyện ấy thường là đều có lai lịch không kém nè. Trong lòng Du Tiểu Mặc đã bắt đầu so đo, nếu y không chịu nói thì hắn cũng chẳng cố hỏi làm gì, tuy hắn đã quyết định sẽ không mờ nhạt nữa, nhưng vẫn ít tiếp xúc với mấy người kiểu này thì tốt hơn. Chỉ là vì không để thanh niên nhìn ra suy nghĩ thực sự của mình, Du Tiểu Mặc vẫn làm ra vẻ kinh ngạc. Cái nét mặt này làm cho thanh niên rất hài lòng, y không nhìn chằm chằm vào Du Tiểu Mặc nữa, ánh mắt lại chuyển qua hai người trên võ đài. Trong lúc bọn họ nói chuyện, thì Lăng Tiêu và Tôn Chiết đã bắt đầu đánh nhau, bên tai lập tức vang lên tiếng cổ vũ ồn ào của mấy người vây xem, ai ai cũng tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào trận đấu, thỉnh thoảng còn bật lên một tiếng tốt. Du Tiểu Mặc không hào hứng mấy, trong mắt hắn thì kết cục cũng như thanh niên kia đã nói, nếu Lăng Tiêu mà thua thì chắc hai con mắt của hắn sẽ rớt xuống đất luôn, mà kết quả cũng đã biết rồi, còn gì để xem nữa. Thấy thanh niên vẫn chăm chú quan sát trận đấu, Du Tiểu Mặc do dự một lát nhưng cuối cùng vẫn không chào hỏi hắn, quay người lách ra khỏi đám đông. Nhưng ngay tại lúc hắn xoay người, thanh niên kia như có linh cảm, bỗng quay đầu lại nhìn hắn một cái, đường cong bên khóe môi một mực không hạ xuống. Sau khi rời khỏi đám đông ồn ào, Du Tiểu Mặc không tìm được Giang Tiểu Phong, không biết đã bị xô đẩy vào chỗ nào rồi, vì vậy đành phải đi nghe ngóng tin tức một mình, vòng vo gần nửa giờ, hắn mới thăm dò được một chút tình hình. Tin tức về thuê phòng ở, Du Tiểu Mặc cũng thăm dò được vài loại. Gian phòng mà hắn và Giang Tiểu Phong đang ở là miễn phí, nhưng cũng bởi vì miễn phí cho nên đây là nơi có điều kiện kém nhất học khu B, ngoại trừ sự chênh lệch về linh khí thì tiện nghi trong phòng cũng là một nguyên nhân khác. Ở cấp cao hơn sẽ là phòng 3 người, phòng 2 người và phòng 1 người, giá cả theo thứ tự là mỗi ngày 2 điểm, 4 điểm và 6 điểm. Cuối cùng là phòng lầu có lầu cho 1 người và 2 người, loại 2 người là 20 điểm một ngày, còn loại 1 người có giá 12 điểm một ngày. Cho nên thanh niên mới nói 200 có thể thuê được nửa tháng. Cái giá này nghe thì không cao lắm, nhưng trên thực tế nó khá xa vời với rất nhiều người, bởi vì ở học viện đạo tâm, bất kể là học khu A hay B, đều rất khó kiếm điểm, những vụ đánh cược một lúc những 200 điểm như Lăng Tiêu và Tôn Chiết khá là hiếm gặp ngay cả ở học khu A. Sau khi xác định giá phòng, Du Tiểu Mặc liền căn cứ tình huống này mà tìm kiếm vài phương pháp. Với tình hình hiện tại của hắn, sẽ có hai lựa chọn, một là phòng đơn, hai là phòng lầu một người ở.

Đã xác định được các việc cần thiết, Du Tiểu Mặc liền ôm tay Lăng Tiêu rồi nói, bây giờ chúng ta đi tới chỗ thuê quầy để hỏi tiền thuê, rồi về ha. Lăng Tiêu tùy ý để hắn kéo đi. Nhưng ngay lúc hai người sắp đi tới lối vào, đột nhiên có một đám người đi tới. Đám người kia cười cười nói, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu không nhận ra họ, nhưng họ lại nhận ra Lăng Tiêu. Kết quả vừa nhìn thấy y, không khí náo nhiệt đã lập tức trở nên nghiêm túc, sắc mặt ai cũng khó coi rồi nhìn Lăng Tiêu chằm chằm. Ôi, vị này không phải là tân sinh cuồng vọng làm Tôn Triết học trưởng bị thương sao? Thanh niên dẫn đầu phát ra một âm thanh rất kỳ quặc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu như bạo vũ lê hoa châm vậy đó, cứ chiếu chiếu chiếu bắn ra không ngừng. Lăng Tiêu cao hơn gã, tuy không thấy dung mạo bên dưới mặt nạ, nhưng đôi mắt nhìn về gã thanh niên thật sự rất ngạo mạn, nghe được lời hắn nói, khóe miệng nhếch lên giễu cợt. Người nói sai rồi, hẳn là ta đánh thắng hắn mới đúng, ta và Tôn Triết quang minh chính đại thi đấu trên đài, giờ ngươi nói làm bị thương sẽ dễ làm cho người ta hiểu nhầm đó. Thanh niên kia sầm mặt nhưng có vẻ lại nhớ tới sự chênh lệch giữa hai người, gã cố gắng nén lửa giận, chỉ hung tợn nhổ ra một câu, Lăng Tiêu, ngươi chớ đắc ý, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ biết khu một không phải là nơi mà loại người như ngươi có thể phách lối. Lăng Tiêu ưu nhã nói, ừm, Tôn Triết cũng nói một câu như vậy. Khuôn mặt của gã trở nên âm tàn hừ một tiếng, rồi vang theo đồng bọn vênh váo đi qua họ. Khóe miệng Lăng Tiêu nhếch lên, quay lại nói với Du Tiểu Mặc, chúng ta đi. Du Tiểu Mặc cảm thấy bản lĩnh gây phiền toái của Lăng Tiêu cũng chẳng kém gì hắn. Chương 239, hai người. Việc phụ trách cho thuê quầy hàng nằm trong tay một vị gọi là Vạn Trưởng Lão. Vạn Trưởng Lão nổi tiếng vì nghiêm khắc, bất kể người nào muốn thuê quầy hàng trong tay lão cũng chỉ có thể dựa vào quy định của học viện mà làm việc. Muốn đi cửa sau hả, vậy thì hãy áng chừng cân lượng của mình, bởi vì một khi bị lão phát hiện ra thì ngươi đừng hòng thuê thêm một quầy hàng nào nữa, cho nên coi như là những đệ tử của các gia tộc lớn cũng không dám làm liều. Chỉ là tiền thuê quầy hàng của hai điểm tiêu thụ cũng quá đắt, mấy quầy hàng buôn may bán đắt kia mỗi ngày mất 100 điểm. Nghe được con số này, hai mắt Du Tiểu Mặc trợn tròn tới mức muốn rớt ra rồi. Một ngày mà đòi những 100 điểm, vậy tức là một ngày trung bình phải bán đi hơn 30 viên nguyên dương đan hoặc hoạt huyết đan mới hồi vốn nổi, bởi vì linh thảo để luyện đan cũng tốn kém. Nhưng với những thế lực kia, hẳn là mỗi ngày không chỉ dừng lại ở con số 30 viên. Đầu tiên là họ có nhiều người, nhiều đan sư hợp sức luyện chế, thứ hai là mấy điểm tiêu thụ kia có lưu lượng người qua lại rất nhiều, không biết mỗi ngày có bao nhiêu người lui tới, đoán chừng 50 hay 100 viên cũng không thành vấn đề ấy chứ. Du Tiểu Mặc tự nhận mình không có khả năng ấy, chưa nói tới việc hắn có thể bán nổi 30 viên không, chỉ riêng chuyện mỗi ngày mỗi đêm phải luyện đan là hắn đã thấy mệt muốn chết rồi, cho nên hắn tuyệt đối không muốn động vào mấy quầy hàng này, chỉ có thể ngắm từ xa mà hâm mộ thôi. Về phần tiền thuê những quầy hàng khác thì đỡ hơn, giống như mấy quầy hàng hẻo lánh mà họ ưng, cũng vì quá hẻo lánh, cho nên một ngày có thể bán nổi một viên không cũng là vấn đề to tát, ít người hỏi thăm, vì vậy tiền thuê cũng ít vô cùng, mỗi ngày chỉ cần 2 điểm. Đương nhiên, những thứ này không phải là tìm Vạn Trưởng Lão để hỏi đâu. Bây giờ hắn vẫn chưa bắt tay vào luyện đan, cũng không chắc sẽ thuê mấy ngày, trước là phải lập kế hoạch hoàn chỉnh rồi đến thuê sau. Dù sao hắn cũng không sợ mấy cái quầy hàng sẽ chạy mất. Tiếp theo Du Tiểu Mặc đi cùng với Lăng Tiêu tới xem phòng lầu, Lăng Tiêu không có yêu cầu gì đặc biệt với hoàn cảnh để tu luyện, nhưng y lại không thích ở chung với người xa lạ, cho dù không cùng phòng cũng không được, cho nên y rất xa xỉ mà thuê một phòng lầu 12 điểm. Người phụ trách việc cho thuê phòng ở là một trưởng lão họ Cống, đó là một lão già có mái tóc hoa râm, tuổi già sức yếu, nhưng người có thể lên làm trưởng lão trong học viện sao có thể đơn giản như vẻ bề ngoài được. Nghe được họ muốn thuê phòng lầu đơn, ánh mắt đang rủ xuống của Cống trưởng lão cũng nâng lên, lộ ra một ánh mắt tinh quang, ánh mắt kia quét một vòng trên người Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc, rồi đặt bút tên gì. Lăng Tiêu đáp, Lăng Tiêu. Bàn tay đang cầm bút của Cống trưởng lão dừng một chút, rốt cục lại nhìn thẳng vào mặt y một lần nữa. Ngươi chính là Lăng Tiêu đã đánh bại Tôn Triết. Nghe giọng điệu này, hiển nhiên là đã biết chuyện mới xảy ra không lâu, có thể nói việc quyết đấu của họ đã bị đồn ầm khắp nơi rồi. Lăng Tiêu sờ mũi một cái rồi cười nói, phải. Cống trưởng lão nhìn khuôn mặt tươi cười của y thản nhiên nói, người trẻ tuổi có tự tin là chuyện tốt nhưng phải hiểu được khiêm tốn, không kiêu không ngạo. Lăng Tiêu chắp tay khách khí nói, đa tạ Cống trưởng lão đã nhắc nhở, Lăng Tiêu nhất định sẽ ghi nhớ. Du Tiểu Mặc nhìn toàn bộ cuộc đối thoại mà buồn cười quá chừng, thiếu chút nữa là bật cười rồi. Nhưng khi hắn thu lại nét mặt, một ánh mắt sắc bén như đánh giá lập tức rơi vào trên người hắn, là Cống trưởng lão, Du Tiểu Mặc sợ tới mức chột dạ nhìn qua chỗ khác. Cũng may Cống trưởng lão không có ý định chỉ trích hắn, nhanh chóng làm xong thủ tục cho họ. Tất cả số điểm trong thẻ đen của Lăng Tiêu đều bị y ném hết vào tiền thuê phòng, tổng cộng là 5 ngày, nếu như trong vòng 5 ngày y không thể kiếm thêm điểm thì lúc ấy nhất định sẽ phải dọn về phòng 4 người miễn phí. Sau khi đăng ký xong, cống trưởng lão liền đưa cho Lăng Tiêu một tấm lệnh bài xanh lục. Lệnh bài chính là bằng chứng cho việc y thuê phòng lầu, và cũng coi như là chìa khóa để ra vào, bởi vì mỗi phòng có lượng linh khí khác nhau cho nên bên ngoài đều xếp đặt một tầng kết giới, nếu không có sự đồng ý của chủ nhà thì không ai bước vào được. Việc của Lăng Tiêu đã xong xuôi, Du Tiểu Mặc cũng tranh thủ thuê một cái phòng đơn. Tất cả phòng ở của khu 1 và khu 2 đều thuộc quyền quản lý của cống trưởng lão, có điều không cùng ghi chép trên một cuốn sổ cho nên lúc nãy hắn không lập tức yêu cầu ngay. Du Tiểu Mặc nói, cống trưởng lão, con muốn thuê phòng một người ở, con là Du Tiểu Mặc. Cống trưởng lão nhíu mày nói, ngươi chính là Du Tiểu Mặc kia. Nghe được câu này, Du Tiểu Mặc cảm thấy quen tai quá chừng, vừa nãy lúc ghi tên Lăng Tiêu lão cũng từng hỏi một câu y chang vậy. Du Tiểu Mặc đáp, nếu không có người khác trùng tên thì con chính là Du Tiểu Mặc mà ngài đang nói tới. Cống trưởng lão trầm ngâm một lát rồi nói, ngươi đã chọn được đạo sư chưa? Du Tiểu Mặc kinh ngạc, đạo sư? Cống trưởng lão nhìn nét mặt của hắn là hiểu hắn chẳng biết gì, không khỏi nhướng mày, sau đó mới giải thích, tư chất của ngươi rất tốt, cũng đứng đầu kỳ kiểm tra ngang với Đằng Tử Tâm, cho nên có quyền lợi được tự chọn đạo sư, trước mắt đang có rất nhiều đạo sư đều trông xem lựa chọn của ngươi thế nào, nếu như không chọn, phía bên sẽ an bài cho ngươi một vị đạo sư có cấp bậc cao. Du Tiểu Mặc cũng hiểu được đại khái. Không phải đạo sư của con là Ninh Tĩnh đạo sư sao? Lúc trước người kiểm tra cho hắn là Ninh Tĩnh đạo sư, ngày mai cũng phải đi theo các bạn học khác tới nghe nàng giảng bài, hắn cứ cho là đạo sư trong tương lai của mình sẽ là Ninh Tĩnh đạo sư chứ. Tuy Ninh Tĩnh đạo sư cũng là một đan sư cao cấp nhưng thực lực của nàng chỉ thuộc về trung đẳng trong học viện, ngươi có thể tìm một đạo sư tốt hơn, lựa chọn của ngươi không đạo sư nào được quyền xen vào cho nên ngươi không cần câu nể. Cống trưởng lão nói ra, cảm ơn cống trưởng lão, đệ tử đã hiểu. Du Tiểu Mặc gật đầu. Không cần cảm ơn ta, ta cũng chỉ tò mò với lựa chọn của ngươi mà thôi. Cống trưởng lão lắc đầu, rồi đưa lệnh bài cho hắn. Con số trên lệnh bài chính là số phòng của ngươi, nếu như không tìm thấy thì hãy nhờ quản sự tìm giúp. Du Tiểu Mặc nhận lệnh bài, quả nhiên nhìn thấy mấy con số ở bên trên, khác với lệnh bài của Lăng Tiêu, lệnh bài của hắn là màu xanh lam. Sau đó hai người rời đi, cống trưởng lão nói cũng đúng, tuy ngày hôm nay không có người nào đến tìm hiểu, nhưng không ít người đều vụng trộm trông xem lựa chọn của hắn, dù sao bây giờ hắn cũng được ví với Đằng Tử Tâm thứ hai, tiềm lực lớn, không chỉ có các đạo sư hứng thú với hắn, mà một số thế lực ở học khu B cũng mong muốn thu nhận hắn. Chỉ là vì chưa có ai chịu làm chim đầu đàn, nên đa số đều án binh bất động, chuẩn bị quan sát Du Tiểu Mặc xem sao. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Du Tiểu Mặc cũng không xoắn suýt quá lâu, mấy thế lực của học khu B ấy mà, hắn dùng đầu ngón chân cũng biết là thế lực kiểu gì, hơn phân nửa là con em của bốn đại gia tộc, hắn không muốn liên quan tới chuyện của họ cho nên chắc chắn sẽ không gia nhập. Về phần đạo sư, tới giờ hắn chỉ biết mỗi Ninh Tĩnh đạo sư, tuy còn chưa nhìn thấy các đạo sư khác nhưng Ninh Tĩnh đạo sư mang đến cho hắn một cảm giác rất tốt, còn có chút quan tâm tới hắn cho nên có thể hắn sẽ không cân nhắc tới việc chọn đạo sư khác. Tuy nói thế, nhưng hắn cũng biết một việc, học khu A và học khu B không nằm cùng một nơi, nếu tương lai hắn chuyển vào học khu A thì sẽ không thể đi theo Ninh Tĩnh đạo sư nữa rồi. Du Tiểu Mặc có chút tự tin, mặc dù Ninh Tĩnh đạo sư là một đan sư cấp 7, nhưng chờ hắn trở thành đan sư cấp 6 hoặc cấp 7 có lẽ đã có thể vào học khu A rồi. Ném chuyện này ra sau đầu, Du Tiểu Mặc kéo Lăng Tiêu tới khu tiêu thụ linh thảo. Hắn chỉ thuê phòng trong 5 ngày. Vị chi là 30 điểm, còn dư lại 130 điểm, bởi vì linh thảo trong không gian của hắn đều là loại thượng phẩm, nếu cứ lấy ra mãi sẽ làm người ta chú ý, cho nên hắn đành phải bất đắc dĩ tới khu linh thảo mua chút linh thảo hạ phẩm. Ý định của Du Tiểu Mặc là như vậy, tuy không thể bán linh đan thượng phẩm một cách trắng trợn, nhưng hắn có thể từ từ bỏ 2-3 viên vào trong đám linh đan hạ phẩm, đương nhiên giá cả khác nhau rồi, chỉ là làm thế sẽ giảm bớt sự chú ý của người khác. Dạo một vòng trong khu linh thảo, Du Tiểu Mặc phát hiện giá cả linh thảo cũng không đắt lắm. Ví dụ như linh thảo cần thiết để luyện ra nguyên dương đan, cả thành phẩm lẫn công chỉ hết có 2 điểm, đôi khi còn chẳng tới 2 điểm, một người có bí quyết còn đạt được hợp tác lâu dài, thậm chí còn nhận được giá cả rất ưu đãi. Nếu nói một viên nguyên dương đan bán ra 4 điểm, thì người bán có thể lời những 2 điểm, thật là một phương pháp kiếm bột. Du Tiểu Mặc bỏ ra chút điểm mua một số nguyên liệu để luyện nguyên dương đan và hoạt huyết đan. Hắn mua 40 bộ nguyên liệu làm nguyên dương đan, hết 40 mấy điểm, giá cả của nguyên liệu làm hoạt huyết đan thì rẻ hơn, 50 bộ mà hết có 25 điểm, sau đó là chân dương đan, giá cả hơi đắt, 20 bộ mà mất 40 mấy điểm rồi. Người bán thấy hắn mua nhiều như vậy, liền tặng kèm cho Du Tiểu Mặc một chút hạt giống làm chân dương đan mà hắn không có. Đi mua sắm một chuyến mà trong thẻ đen chỉ còn lại có 20 điểm. Tuy cũng đau lòng, nhưng chỉ cần hắn luyện được linh đan thì sẽ kiếm lại thôi. Sau đó Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu tạm biệt nhau, ngay đêm ấy, trong ánh mắt hâm mộ của Giang Tiểu Phong, hắn chuyển tới phòng một người. Việc được ở chung phòng với mấy người có tiềm lực cao, sau lưng lại còn có chỗ dựa đáng lẽ phải là một việc rất đáng vui mừng mới đúng, bởi vì có thể nhờ vào đó mà lôi kéo làm quen, không chờ còn chưa kịp qua một ngày mà cả đám đã lục tục dọn đi hết rồi, chắc hẳn trong lòng Giang Tiểu Phong lúc này rất phiền muộn. Chương 240, bốn góc chết. Sau khi chuyển vào phòng đơn, quả nhiên Du Tiểu Mặc cảm nhận được rõ ràng sự khác biệt giữa hai căn phòng. Miễn phí sao có thể so sánh được với mất phí đây, vừa bước vào cửa là hắn đã cảm giác được một mùi linh khí nồng nặc đập vào mặt, nồng độ linh khí này thậm chí chẳng hề kém trong không gian của hắn. Linh khí trong phòng đơn mà đã nồng thế này, vậy phòng lầu chắc không cần bàn ha. Du Tiểu Mặc đột nhiên có chút hiểu vì sao người ta lại phải liều mạng kiếm điểm như vậy rồi, nếu được tu luyện trong hoàn cảnh thế này chẳng khác nào làm chơi ăn thật. Nhưng căn phòng này cũng có chút vô dụng với Du Tiểu Mặc, bởi vì nếu muốn tu luyện hắn có thể vào không gian mà, cho nên hắn chuẩn bị đợi kiếm được chút điểm sẽ thuê một cái phòng lầu. Chỉnh lý đồ đạc xong, Du Tiểu Mặc đi vào không gian một chuyến. Bởi vì hắn đã có phòng đơn, cho nên đội bóng đã có thể thoải mái hoạt động trong phòng. Có điều cả bốn quả bóng chỉ có một quả chịu, đó chính là tiểu cầu. Bởi vì nó vừa làm xong ca trực, mà tiểu cầu là một đứa nhỏ rất hiếu động, không gian thì có chút buồn chán, cho nên Du Tiểu Mặc thả nó ra, nó cứ như một quả bóng lăn qua lăn lại trong phòng, một lúc thì chạy ra ngoài, một lúc lại chui vào dưới giường, đủ trò đùa nghịch. Du Tiểu Mặc vốn còn muốn luyện đan, kết quả là lâu lâu lại có tiếng ầm ầm vang lên, thỉnh thoảng còn có quả bóng lăn qua chân hắn, tình hình thế này, hắn không cho rằng mình có thể tập trung nổi. Vì vậy, Du Tiểu Mặc rất bình tĩnh gọi tiểu cầu tới, tiểu cầu có vẻ rất mẫn cảm với nguy hiểm, thời điểm chạy đến đây nó đã hiện nguyên hình, là một con huyết thương lang nhỏ xíu xiu, đứng trước mặt hắn bẽn lẽn như vợ bé. Cho ngươi hai lựa chọn, một là vào lại không gian, hai là yên lặng ngồi một bên cho ta, nếu ta phát hiện ngươi làm ra tiếng ồn nào nữa, ngươi liền vào tù giam ngồi 10 ngày cho ta chọn đi. Du Tiểu Mặc dùng giọng điệu cấm được phản kháng. Nói xong hắn liền sung sướng dễ sợ, bảo sao Lăng Tiêu thích cho hắn hai lựa chọn thế, thì ra cảm giác này thoải mái tới vậy, Du Tiểu Mặc hoàn toàn không ý thức được sự sung sướng của hắn được xây dựng trên nỗi đau khổ của tiểu cầu đó nha. Hai con mắt tiểu cầu rưng rưng đầy nước, ngửa đầu ai oán một tiếng. Mặc dù nó không nói tiếng người, nhưng Du Tiểu Mặc đã nhận được đáp án mình muốn. Du Tiểu Mặc xoa đầu nó. Tiểu cầu nghe lời, ngươi có giả bộ đáng thương nữa ta cũng không nhìn thấy. Muốn nhìn nét mặt của một con yêu thú bé xíu ấy hả, độ khó quá cao rồi. Tiểu cầu, tính sai nghiêm trọng, đặt tiểu cầu qua một bên, Du Tiểu Mặc bắt đầu luyện đan. Hắn còn một bình nhỏ nguyên dương đan, lúc đầu là để dành cho Lăng Tiêu, hoạt huyết đan và chân dương đan thì hắn có luyện tay qua một lần, nhưng sau đó tập trung vào luyện chế nguyên dương đan cho nên không tích trữ bao nhiêu. Du Tiểu Mặc bỏ nguyên liệu làm nguyên dương đan lên bàn, tổng cộng có 5 bộ với xác suất luyện đan thành công tới 100% của hắn, trước mắt không cần lo lắng hậu quả của việc thất bại, nhưng việc khiến người ta yêu thích linh đan này lại thuộc về vấn đề kỹ thuật. Bởi vì có quá nhiều người luyện đan đi bán, cộng với có mấy điểm tiêu thụ rất đắt khách, cho nên ích lợi mà những đan sư bày hàng ở chỗ khác đạt được đã ít nay càng ít hơn, nếu muốn linh đan của mình được mọi người hoan nghênh, nhất định phải bỏ công sức đầu tư ở chất lượng. Cho nên Du Tiểu Mặc quyết định rèn luyện linh thảo thêm mấy lần, bình thường hắn chỉ luyện khoảng 4 lần, nhưng lần này hắn quyết định mỗi cây linh thảo đều rèn luyện 6 lần. Vì có thể nhanh chóng luyện ra một đám linh đan, Du Tiểu Mặc rèn luyện đồng thời nhiều linh thảo. Lúc trước để tiết kiệm thời gian hắn đã từng chuyên môn luyện tập cách này, cũng bởi vậy mà tổn thất kha khá linh thảo. Nhưng bây giờ tỷ lệ thất bại rất nhỏ, hơn nữa tối đa hắn có thể rèn luyện 8 cây một lúc. Sau khi bị ném qua một bên, tiểu cầu đành ngoan ngoãn ngồi trên mặt bàn, mở to cặp mắt màu đỏ của nó, nhìn Du Tiểu Mặc luyện đan không chớp mắt, chỉ thấy chủ nhân đồng thời ném một đống linh thảo vào lô đỉnh. Những ngày tháng chăm sóc linh thảo trong không gian cũng khiến nó hiểu biết ít nhiều, có điều nó chỉ đọc được tên của linh thảo, nhưng không biết công dụng của mỗi loại. Tốc độ luyện đan của Du Tiểu Mặc không chậm, tuy rèn luyện 6 lần, nhưng lúc đã có kinh nghiệm, tốc độ của hắn cũng tăng cao. Sau 2 canh giờ, 5 viên chân dương đan đều ra lò. không có viên nào báo hỏng, bỏ hết linh đan vào trong bình, hắn lại lấy ra 10 bộ nguyên liệu làm hoạt huyết đan, lần này chỉ tốn có 2 canh giờ rưỡi. Chủ yếu là quá trình luyện chế hoạt huyết đan đơn giản hơn chân dương đan cuối nhiều. Cuối cùng mới là nguyên dương đan, cũng là số lượng 10 viên, chờ tới khi hắn luyện xong tất cả, bầu trời bên ngoài đã dần dần sáng. Du Tiểu Mặc duỗi lưng một cái, lại nhấp một ngụm linh thủy khôi phục tinh thần, sau đó cầm 3 bình linh đan rời khỏi phòng. Tiểu Cầu không muốn về không gian, mà hắn lại lo lắng nó ở trong phòng một mình, liền nhét nó vào áo rồi đi ra ngoài. Trời còn chưa sáng, nhưng Du Tiểu Mặc đã đụng phải không ít người trên đường, hơn nữa toàn là từng nhóm, chỉ có số ít người đi một mình, mà đa số trên người đều mang theo một loại sát khí nhàn nhạt. Dù giờ vẫn còn rất sớm, nhưng vạn trưởng lão phụ trách quầy hàng đã thức dậy. Đến cái tuổi và tu vi như lão, thường rất ít khi đi ngủ hàng đêm như người thường, đa số đều tu luyện hoặc luyện đan suốt đêm, ngày hôm sau vẫn tỉnh táo cực kỳ. Nghe được Du Tiểu Mặc muốn thuê mấy cái quầy hàng mãi không có ai hỏi thăm, vạn trưởng lão rất kinh ngạc, bởi vì đã rất lâu rồi không ai thuê, đa số đều nhập không đủ suất, cuối cùng đành phải bỏ cuộc. Hôm nay lại có một người nữa, vạn trưởng lão có muốn không kinh ngạc cũng không được. Nhưng lão không nói gì thêm, chỉ chớp bút cười nói tên là gì, thuê mấy ngày. Du Tiểu Mặc nói, con là Du Tiểu Mặc, cứ thuê 5 ngày đã. Trong thẻ của hắn chỉ còn lại 25 điểm, hắn muốn giữ lại 15 điểm đề phòng tình huống bất ngờ, hơn nữa còn chưa nhất định sẽ có khách, cho nên cẩn thận thuê 5 ngày. Cánh tay cầm bút của vạn trưởng lão hơi dừng lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Du Tiểu Mặc, trong ánh mắt còn mang theo chút dò xét, một lát sau mới ghi tên của hắn lên sổ, rồi đưa lệnh bài cho hắn. Đây là số của quầy hàng, cũng là bằng chứng, nếu như 5 ngày sau không thuê tiếp nhớ rõ trả lại lệnh bài. Du Tiểu Mặc nhận lấy lệnh bài, có chút giống với lệnh bài thuê phòng, bên trên có một con số, là quầy hàng số 234, hắn mơ hồ nhớ hôm qua có thấy một quầy hàng đánh số này. Cất lệnh bài đi, Du Tiểu Mặc chắp tay nói, đa tạ vạn trưởng lão, đệ tử cáo từ. Nhìn bóng lưng rời đi của hắn, vạn trưởng lão bước một bước cuối cùng vẫn không kiềm chế được gọi một người trợ thủ đến, sau khi dặn dò một việc mới rời đi. Lại nói tới Du Tiểu Mặc, sau khi cầm được lệnh bài của quầy hàng, hắn lập tức chạy tới đan khu. Vừa tìm được quầy hàng của mình, hắn liền bỏ 3 bình linh đan lên, trong mỗi bình ngọc trong suốt chỉ chứa 2 viên mỗi loại, có thể thấy rõ ràng màu sắc, chủ yếu là để cho khách tiện quan sát. Vì muốn mở cửa làm ăn, Du Tiểu Mặc định giá 3 loại linh đan không cao lắm, đều thấp hơn các quầy hàng khác một điểm. So với những nơi khác thì giá linh đan của hắn thấp hơn không ít, nhưng với cái giá này cũng đã kiếm đủ lợi nhuận rồi. Loại hiện tượng này cũng không thu được sự chú ý của khách hàng, dù sao cũng có khá nhiều người làm theo cách này để hấp dẫn khách hàng, hơn nữa bởi vì họ bán số lượng ít cho nên sẽ không ảnh hưởng đến người khác. Sau nửa nén hương, Du Tiểu Mặc sốt cục phát hiện hắn đã nhìn tình hình quá lạc quan rồi. Tuy buổi sáng lưu lượng người rất nhiều, nhưng quả thật là chẳng có ai lại chạy tới chỗ hẻo lánh để mua linh đan, từ đầu cho tới giờ chỉ có một người đi qua quầy hàng của hắn, mà đối phương thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn linh đan lấy một lần, đi thẳng tới quầy hàng để mua hàng. Du Tiểu Mặc thở dài một tiếng, hùng tâm tráng trí còn chưa bắt đầu đã bị đả kích rồi. Lúc này, một đan sư đứng bên cạnh đã quan sát hắn một lúc lâu cũng không nhịn được mở miệng nói, bạn học, vị trí này chính là một trong 4 góc chết của đan khu, đã nửa năm không có ai thuê rồi, nếu ngươi muốn bán linh đan thì tốt nhất là đổi chỗ đi. 4 góc chết, Du Tiểu Mặc kinh ngạc nhíu mày. Đúng vậy, chính là 4 góc chết, được xưng là sát thủ quầy hàng, cho tới bây giờ chẳng có ai bày quầy hàng hơn 3 ngày ở mấy chỗ này, cho nên ngươi phải chuẩn bị tâm lý, có lẽ 3 ngày tiếp theo ngươi chẳng thể bán nổi một viên linh đan đâu. Vừa dứt lời, đột nhiên có 2 người đi tới. 2 người này mang khí vũ hiên ngang, vừa nhìn đã biết là người luyện võ, bỗng xuất hiện ở địa phương quạnh quẽ này khiến cho khí chất càng thêm rõ ràng. Không bao lâu âm thanh thét to đã vang lên ầm ầm, vì kéo tới 2 vị khách hàng, các chủ quán đều gào khô cả họng. Du Tiểu Mặc nhìn thoáng qua rồi thu ánh mắt lại, hắn đang ngẫm lại lời người kia nói, xem ra hắn đã quá tự phụ rồi, cứ tưởng dù quầy hàng có vắng vẻ tới đâu cũng phải có 1-2 vị khách ghé qua, chỉ cần họ nếm được ngon ngọt hẳn là sẽ quay lại mới đúng, nhưng hắn lại quên mất một việc quan trọng. Khách hàng có quay lại hay không không phải là vấn đề là phải có khách biết được linh đan của hắn tốt ấy chứ. Đang nghĩ ngợi, 2 người kia cũng không nhìn những người khác, vượt qua dự kiến của mọi người, hiên ngang bước tới trước mặt Du Tiểu Mặc, ánh mắt nhìn qua 3 bình linh đan, một người lên tiếng, linh đan này bán thế nào? Tất cả mọi người đồng loạt kinh ngạc há hốc miệng. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 11 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Đam Mỹ, Bách Hợp để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.